Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1104 tới chương 1134. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhìn mấy vạn người trước mắt, Trần Phong vung tay lên, mang lên. Dưới ánh mắt của đông đảo binh sĩ, Ngụy Tốn chỉ huy mấy thân binh, khiêng từng chiếc rương đồng lớn vào, đột ngột đặt xuống đất, vừa mở ra, những lọ nhỏ bằng ngón tay cái lít nha lít nhít lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Sau 2 năm phát triển, chức nghiệp giả của trật tự đâu chỉ có 100 loại. Ngoài những thợ rèn chuyên chế tạo vũ khí, còn có những chức nghiệp giả có thể luyện chế thảo dược và hoa cỏ thành đan dược. Giống như những dược phẩm chứa trong các lọ nhỏ này, chính là linh đan. Được luyện từ những dược liệu đặc thù, nuốt vào có thể cường thân kiện thể, bách bệnh tiêu trừ. Trong tận thế, ai cũng có thể thông qua lao động của mình để đổi lấy thứ mình muốn bằng phiếu đổi, nhưng có một số thứ thì ngay cả phiếu đổi cũng không thể dùng được, như những viên đan dược trước mắt này chính là một trong số đó. Ở đây không ít người đều là chức nghiệp giả. Vì cơ thể xảy ra biến dị, sức đề kháng tăng lên rất nhiều, đương nhiên sẽ không vì một chút bệnh vặt mà phiền não. Nhưng những chức nghiệp giả này dù mạnh đến đâu, trong nhà cũng có người thân. So với chức nghiệp giả, tỷ lệ người bình thường bị bệnh tự nhiên sẽ lớn hơn một chút. Và bây giờ, số đan dược mà Trần Phong trưng bày trước mặt có đến mấy chục loại, nào là tị độc, khu hàn, tăng cường thiên phú, có thể nói là nhiều vô số kể. Trần Phong đã lấy ra lượng dự trữ của nửa năm để làm phần thưởng lần này. Tất cả các ngươi nghe cho kỹ. Thành Bạch Ngân hung hăng hống hách, chiếm lĩnh hòn đảo của chúng ta, giết hơn ngàn huynh đệ. Thù này không thể không báo. Bảo vệ trật tự tuy là trách nhiệm của các ngươi, nhưng chỉ cần các ngươi anh dũng giết địch, ta sẽ không thiếu phần thưởng. Những viên đan dược cường thân kiện thể này ta có cả đống. Hôm nay ta lập ra quy củ, các ngươi dù có tử trận, chuyện gia đình cũng sẽ do trật tự lo liệu. Nhưng số lượng đan dược chỉ có bấy nhiêu, muốn có được, phải dựa vào chiến công của chính mình. Quên nói cho các ngươi biết. Trong danh sách phần thưởng lần này, còn có một số mật ong chúa được gia công đặc biệt, đây là bảo vật trong các bảo vật, nếm ba ngụm là có thể hoàn thành tiến giai, từ cấp bạch ngân bước lên cấp hoàng kim. Trần Phong nắm một vốc lọ đan dược, rồi lại bỏ vào trong rương, tiếng va chạm của những chiếc lọ phát ra âm thanh giòn tan khiến lòng người ngứa ngáy, khích lệ đến mức các chiến sĩ có mặt đều máu nóng dồn lên mặt. Để ta xem, ai trong số các ngươi có thể nắm chắc cơ hội, từ nay về sau, một bước lên mây. Trần Phong nhân đà khí thế lại quát lên, đây chỉ là một chút lòng thành. Chờ các ngươi cùng ta lập công giết địch, địa vị, nhà cửa, cả đời vinh hoa phú quý, đều không phải là chuyện không thể. Thề chết trung thành với chủ ta. Ngụy Tốn dẫn đầu gầm lên một tiếng, sau đó tất cả các chiến sĩ đều gầm rú theo, ai nấy đều ưỡn thẳng lưng. Tín ngưỡng Trần Phong ở trật tự cực kỳ phổ biến, chỉ là huyết chiến bộ thuộc về quân đội, quy củ đông đảo, nên các chiến sĩ mới gọi là đại nhân, chủ ta một cách tùy ý, chờ tất cả những việc này xong xuôi, trời đã về đêm. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Trần Phong đến bến cảng của trật tự. Để tiện cho việc xuất chinh, Trần Phong đã dùng thực lực phá vỡ mặt băng, khiến xung quanh một vùng sóng biển dập dềnh. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một vầng trăng sáng từ trên biển nhô lên, chiếu rọi cả mặt biển lấp lánh ánh bạc, đẹp không tả xiết. Không ngờ ngươi cổ vũ binh sĩ, luyện binh cũng thật có tài. Thấy Trần Phong đang thưởng thức ánh trăng trên biển, Từ Hồng Trang không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, mở miệng nói. Thời thế thay đổi, ai cũng không có tư cách giữ mãi lề thói cũ. Chúng ta cũng cần phải tiến bộ, không phải sao? Trần Phong đáp. Đúng vậy, thời thế đã thay đổi. 2 năm trước ta còn là một sinh viên bình thường, nhưng bây giờ lại nắm giữ sinh tử của mấy vạn người, sự thay đổi này, chỉ trong 2 năm mà thôi. Từ Hồng Trang hôm nay có vẻ có tâm sự, lúc này lại ngồi xuống một bên, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, đăm chiêu suy nghĩ. Không thể không nói, nền tảng của Từ Hồng Trang vốn đã không tệ, lại thêm thực lực bây giờ đã là cấp truyền kỳ, các chỉ số cơ thể đều được hoàn thiện đến cực hạn. Dù thích múa đao múa kiếm, nhưng vì là kiếm năng lượng, nên đừng nhìn cô là một đại sư kiếm pháp, trong tay lại không có một vết chai nào, tựa như Ngọc Dương Chi thượng hạng, khiến người ta không nỡ nhìn nhiều. Ngươi không ngờ sẽ có ngày hôm nay, cũng như 2 năm trước không tin tận thế sẽ xảy ra. Chỉ có trở nên mạnh hơn, chúng ta mới có thể đối mặt với mọi thử thách. Sự thi là gì? Đúng lúc này, Từ Hồng Trang đưa ra một câu hỏi mới. Vốn dĩ Từ Hồng Trang cho rằng cấp truyền kỳ chính là đỉnh cao của thực lực. Nhưng khi biết Trần Phong hiện đã ở cảnh giới sử thi, cô nhất thời có chút mờ mịt, ngây ngô. Cô vẫn chưa hiểu rõ, sử thi là một cảnh giới thực lực như thế nào. Trần Phong nhìn vầng trăng trên biển, đột nhiên hứng thú, rảnh rỗi, ánh mắt hướng về phía Từ Hồng Trang. Nếu nói cấp truyền kỳ là luyện thể xác đến cực hạn, thì cấp sử thi chính là bắt đầu luyện đến linh hồn và tinh thần. Ngươi hỏi ta sử thi là gì, ta không trả lời được, vì ta cũng không biết hết mọi thứ, nhưng ta có thể biểu diễn cho ngươi xem một chút. Ngay sau đó, Từ Hồng Trang thấy Trần Phong ngồi xuống, trên đỉnh đầu hắn nổi lên một trận gió âm u, trong làn gió, ánh trăng ngưng tụ, một tiểu nhân bằng ánh sáng bé xíu từ đó bay ra lơ lửng trên mặt biển. Tiểu nhân này trông giống hệt Trần Phong, chỉ có điều, hình thể lại nhỏ hơn mấy trăm lần. Đây là phân thân do tinh thần lực huyễn hóa thành. So với những cao thủ bản địa khác, Trần Phong có thể nói là một kẻ xuất thân từ tầng lớp thấp nhất. Hắn hoàn toàn không có nền tảng, cũng không có bậc đại năng nào dạy bảo. Saluman tuy thông minh, nhưng cũng chỉ là bán bộ sử thi, không thể dạy cho hắn được điều gì. Còn phần Vi Ma thì càng không cần phải nói, đối phương là một con ác ma thuần túy, muốn để ác ma dạy bảo kiến thức. Đó càng là chuyện hoang đường. Còn Rose thân là một vị thần, tự nhiên hiểu rõ sự phân chia cảnh giới, nhưng mối quan hệ giữa hai người vốn vi diệu. Nhiều lúc, Rose chỉ cảm thấy Trần Phong thú vị, nếu Trần Phong không biết điều, hiểu lầm rằng hai người có giao tình, thì đã sai lầm lớn. Về phương diện cảnh giới, Trần Phong hoàn toàn không thể thỉnh giáo bất kỳ ai, do đó chỉ có thể tự mình từ từ nghiên cứu. Những lúc đêm khuya vắng người, Trần Phong thường xuyên đào sâu tiềm năng ẩn giấu của cấp sử thi. Sau một thời gian nghiên cứu, Trần Phong kết hợp kinh nghiệm từ không ít kẻ địch, cuối cùng đã có thể thực thể hóa tinh thần hoặc linh hồn, giống như cảnh tượng mà Từ Hồng Trang đang thấy bây giờ. Một tiểu nhân trong suốt màu vàng kim lơ lửng trên đỉnh đầu Trần Phong, trên người nó tỏa ra một luồng khí tức hỏa diễm lúc có lúc không. Đây là phân thân linh hồn huyễn hóa của Trần Phong, tự nhiên cũng sở hữu một phần năng lực của bản thể, điều đó có nghĩa là tiểu nhân này cũng có cả hai năng lực biến thân và triệu hoán. Nhưng mà vì không trọn vẹn, năng lượng mà tiểu nhân này có thể thúc đẩy cực kỳ nhỏ bé. Thực lực của Trần Phong bây giờ đã đăng phong tạo cực, là cấp sử thi, nhưng tiểu nhân này dù có biến thân, thực lực cũng chỉ là hoàng kim đỉnh phong. Còn về triệu hoán, cũng không thể giao tiếp với những triệu hoán thú đã ký khế ước như liệt ma, mà phải tự tìm lối đi riêng, triệu hoán một vài. Tôi tớ. Yếu hơn. Từ Hồng Trang có chút ngẩn ngơ nhìn tiểu nhân trong suốt trước mắt, nhất thời ngây dại, cô hoàn toàn không ngờ rằng Trần Phong lại có thể phát huy tinh thần lực đến trạng thái cực hạn như vậy. Khác với vẻ mặt âm trầm của Trần Phong, tiểu nhân trong suốt này lại có vẻ hoạt bát, hiếu động. Khi nhìn thấy Từ Hồng Trang, nó vừa tò mò lại vừa rụt rè bước tới một bước, rồi lại lùi hai bước. Chờ đến khi phát hiện Từ Hồng Trang không có ác ý với mình, nó liền nở nụ cười rạng rỡ, rồi đến trước mặt Từ Hồng Trang, lơ lửng giữa không trung vẫy tay chào. Chào ngươi Trần. Từ Hồng Trang kịp thời kìm lại, không nói hết tên, bởi vì Trần Phong. Phiên bản thu nhỏ này không chỉ có biểu cảm, mà xem ra, ngay cả tâm trí cũng không hoàn thiện bằng bản thể. Chào ngươi. Tiểu nhân này dường như đang học theo Từ Hồng Trang nói chuyện, lập tức phát ra tiếng cười khanh khách, sau đó liền bay xuống đậu trên vai Trần Phong. Nó có trí tuệ ư? Từ Hồng Trang hơi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nếu ta muốn, có thể truyền thêm tinh thần lực vào cơ thể nó, như vậy ta có thể khống chế phân thân này. Nhưng nếu chỉ đơn thuần triệu hoán nó ra, nó sẽ có một phần trí tuệ của riêng mình. Cụ thể vì sao lại như vậy, ta cũng không biết, ta chỉ chia sẻ những gì ta biết với ngươi thôi. Trần Phong cũng không vì dáng vẻ trẻ con của huyễn tượng mà nhíu mày. Người ta thường nói tam hồn thất phách, chỉ không rõ, tiểu nhân xuất hiện này có phải là một phần linh hồn của mình không? Hộ pháp cho ta. Để chứng thực suy nghĩ của mình, Trần Phong nhắm mắt lại. Mắt thường có thể thấy, ánh sáng vàng trên người tiểu nhân càng lúc càng chói lòa, ngay sau đó, tiểu nhân vốn đang cười tươi một giây trước, sắc mặt một giây sau liền trở nên ngưng trọng. Trên trán nó, cuối cùng cũng có một tia sát khí đặc trưng của bản thể. Lúc này, thực lực của tiểu nhân lại tăng vọt, từ hoàng kim đỉnh phong mấy giây trước đã tấn thăng lên cấp truyền kỳ. Ngược lại, khí tức của Trần Phong lại trầm xuống, tựa như một ngọn nến đứng trong gió lốc, có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Trần Phong đã truyền 80% tinh thần lực của mình vào tiểu nhân, do đó thực lực của bản thể đột nhiên sụt giảm. Nếu không có Từ Hồng Trang ở bên cạnh bảo vệ, Trần Phong tuyệt đối không dám tùy tiện thử nghiệm loại năng lực này. Tình cảm của Từ Hồng Trang dành cho Trần Phong hết sức phức tạp, dù trong một số chuyện còn có chút bất đồng, nhưng đó chẳng qua chỉ là lý niệm không hợp mà thôi. Về đại thể, Từ Hồng Trang đã sớm quyết tâm đi theo Trần Phong đến chết cũng không đổi. Chính vì biết điều này, Trần Phong mới dám giao nhục thân của mình cho cô chăm sóc, nếu là người bình thường, Trần Phong quyết không trao cho sự tin tưởng như vậy. Ta xuống biển sâu thăm dò một phen. Vừa dứt lời, Trần Phong liền điều khiển tiểu nhân vàng kim lao thẳng xuống biển sâu. Lại không có một chút lực cản nào. Trần Phong vừa bay vào trong nước biển, đã cảm thấy như một con cá trên cạn nhảy xuống biển cả, một cảm giác dễ chịu và nhẹ nhàng không nói nên lời. Ngoài việc hành động nhanh nhẹn, còn không cần phải hô hấp như nhục thân. Phân thân này, đơn giản có thể sánh với một con mỹ nhân ngư cấp truyền kỳ, không, phân thân không có trọng lượng, nếu nói về tốc độ, còn hơn cả mỹ nhân ngư một bậc. Tầm nhìn trong nước chỉ khoảng 1 mét, càng đi về phía trước càng tối tăm, nhưng dù tối đen như mực, tiểu nhân do tinh thần huyễn hóa vốn không sợ bóng tối, càng tối, ngược lại nhìn càng rõ. Nước biển xung quanh giống như thủy tinh, vô số sinh vật biến dị đang bơi lượn, trôi nổi trong làn nước, tạo nên một khung cảnh diễm lệ, đẹp hơn bất kỳ cảnh sắc nào trên đất liền gấp 10, gấp trăm lần. Hải Dương vốn là vùng cấm mà con người chưa từng khám phá, do đó vùng biển này dù gần với trật tự, nhưng ở sâu trong lòng biển, lại hoàn toàn chưa có ai thăm dò, vì vậy vẫn giữ được một vẻ đẹp nguyên sơ. Ước chừng đi vào trong biển hơn 10 dặm, đã xa rời bờ biển, cảnh sắc cũng ngày càng mỹ lệ. Trần Phong thậm chí còn nhìn thấy ở đáy biển sâu hơn 10 trượng, giữa những rạn san hô đủ màu sắc, có một vài bộ xương, thậm chí cả những vũ khí trang bị không rõ nguồn gốc. Những vũ khí trang bị đó, Trần Phong thề rằng dù là thời bình hay trong tận thế cũng chưa từng thấy qua. Do đó có thể thấy, những trang bị và hài cốt đó có thể là của một vài sinh vật từ chiều không gian khác không may mắn. Vết nứt không gian mở ra một cách ngẫu nhiên, hoàn toàn không có phương hướng cụ thể, một vài kẻ xui xẻo từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng thấy biển cả. Vốn dĩ dựa vào thực lực cường đại cảm nhận được thế giới loài người hùng mạnh, định đến đây thu hoạch một phen, nhưng ai ngờ được, vừa mới đặt một chân ra, đã bị chết đuối, đến nỗi trang bị tự nhiên cũng bị bỏ lại nơi này. Những trang bị này trông có chút đặc biệt, Trần Phong tay không vung một vòng, những trang bị đó liền bị đánh bay đi. Bây giờ không phải lúc nghiên cứu, chờ sau khi trở về, Trần Phong định sẽ lấy ra để nghiên cứu kỹ hơn. Theo đà lặn xuống, sinh vật xung quanh rõ ràng giảm bớt, nhưng Trần Phong cũng không để ý, trong lòng khẽ động. Cần phải nhanh hơn nữa. Trần Phong thúc đẩy sức mạnh, lập tức cảm thấy một lực lớn vô cùng, một cú bổ ra đã rẽ nước biển, tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, ngay lúc cuộc thăm dò đang diễn ra được một nửa, không biết từ đâu truyền đến một vài âm thanh lúc có lúc không, đi vào trong suy nghĩ của hắn. Âm thanh truyền đến từ trong biển, khoáng đạt, du dương, kết hợp với cảnh tượng của thế giới đáy biển, tạo nên một cảm giác vô cùng thần kỳ. Trần Phong ở trong lòng biển sâu, suy tư, nếu là đáy biển thời bình, kinh khủng nhất cũng chỉ là một vài con cá mập khổng lồ. Nhưng bây giờ, tận thế biến dị, như vừa rồi, đã có một con bạch tuộc dài 30 mấy mét đi ngang qua bên cạnh mình. Trong thế giới đáy biển không người này, tại sao lại có âm thanh kỳ quái như vậy? Ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trong lòng âm thầm cảnh giác, Trần Phong suy nghĩ khẽ động, tiểu nhân tiếp tục lao về phía trước. Không giống như nhục thân vì có huyết mạch ác ma, nắm giữ hỏa diễm nên tự nhiên tương khắc với nước. Còn bây giờ, linh hồn này lại không có chút trở ngại nào, khi lao đi, tự nhiên cảm thấy toàn thân thư thái, lực lớn vô cùng. Trần Phong bơi về phía trước, đột nhiên cảm thấy trước mắt có thêm một bóng đen, hắn vận dụng suy nghĩ, nhìn qua, phát hiện ra cái bóng đen ngòm tựa một chiếc thuyền, ẩn nấp dưới nước kia là một con ốc biển khổng lồ. Ốc biển là loài sống ở vùng biển ấm, chủ yếu sinh sống và ẩn náu ở vùng biển cạn có độ sâu từ 1 đến 30 mét, dưới đáy có san hô vụn. Giống như các loài động vật khác, ốc biển và các loài động vật thân mềm đã thích nghi với môi trường sống luôn thay đổi. Từ những tảng đá bị sóng biển ngày đêm bào mòn đến đáy biển sâu tối tăm bùn lầy, các loại hình thái nơi ở đều có những nhóm động vật thân mềm đặc thù. Thủy triều ảnh hưởng đến đặc tính và sự phân bố của các loài động vật thân mềm sống ở bờ biển, đặc tính bề mặt địa chất nơi chúng sống cũng có ảnh hưởng tương tự. Thực lực của Trần Phong bây giờ đã đột biến, tự nhiên có được bản lĩnh nhìn một lần là không quên. Những kiến thức sách vở này là do hắn đã gần như học thuộc một cách biến thái để tránh gặp nguy hiểm ở bên ngoài. Giờ phút này, Trần Phong theo bản năng hiện ra thông tin về ốc biển trong đầu mình. Nhưng mà, ốc biển bình thường phổ biến chỉ lớn bằng nắm tay, còn con ốc biển trước mắt này lại không thể xem thường, một con ốc biển lớn như một chiếc thuyền nhỏ, đừng nói là thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Âm thanh xung quanh chính là sự chấn động do con ốc biển này phát ra. Mắt thường có thể thấy, theo mỗi lần nó phát ra âm thanh, xung quanh liền bắt đầu bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Vốn chỉ là những con sóng ngầm trong lòng biển sâu, nhưng theo từng lớp chồng lên nhau, mặt biển bỗng nhiên trở nên sóng cả mãnh liệt, những con sóng cao 10 mấy mét ở đâu cũng có. Dưới biển quả nhiên là thiên tài địa bảo, các loại linh dược trân quý nhiều vô số kể, ngay cả loại sinh vật biển kỳ quái này cũng có. Trần Phong tâm niệm vừa động, lao về phía con ốc biển khổng lồ. Bây giờ trật tự và thành bạch ngân sắp đối chiến, dù rất tin tưởng vào chiến sĩ của mình, nhưng mỗi người chết đi đều có nghĩa là tín đồ của Trần Phong giảm đi một. Chính vì vậy, Trần Phong mới muốn thu phục con ốc biển khổng lồ trước mắt này. Đối phương có khả năng tạo ra xoáy nước và sóng thần, nếu thu phục được nó, hạm đội của trật tự sẽ có được vị thế bất bại trên biển. Bay đến gần, nhưng Trần Phong đột nhiên dừng lại động tác, chỉ thấy con ốc lớn đứng sừng sững trên mặt đất, còn trước mặt nó là một thanh niên ăn mặc kỳ quái. Điều kỳ quái nhất là, thanh niên này để trần lưng, còn trên người thì khắc chi chít vô số lệ quỷ, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần đã có cảm giác như lạc vào quỷ vực, toàn thân bắt đầu run rẩy. Thanh niên này đứng bảo vệ ở một bên, ánh mắt có một sự hưng phấn không nói nên lời, và theo tiếng của con ốc biển càng lúc càng lớn, nụ cười trên mặt hắn dần trở nên điên cuồng. Có lẽ là cảm giác được điều gì đó, cùng lúc đó, con ốc biển dưới đáy biển phát ra một tiếng gầm gừ nặng nề, hít một hơi thật mạnh, nước biển cuồn cuộn, viên ngọc trai lại bay về phía chính nó. Bọn họ rốt cuộc là gì? Trần Phong âm thầm tính toán thực lực của thanh niên này, suy nghĩ vừa quét qua, lại phát hiện sâu không lường được, như vực sâu biển lớn. Ngươi là ai? Ta đã truy đuổi con ốc thông thiên này qua cả một thế giới, không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết, ngươi là ai, muốn tranh đoạt với ta sao? Ngay lúc Trần Phong đứng ở một bên, thanh niên dường như đã phát hiện ra hắn, nhưng cũng không để ý, nhưng khi Trần Phong dùng suy nghĩ quét qua, hắn dường như cũng không nhận được nữa, lông mày khẽ nhíu lại. Trần Phong lập tức cảm giác được, ánh trăng bỗng nhiên tắt lịm, mặt biển bị mây đen bao phủ. Ngay sau đó, trên bờ biển, bầu trời bỗng sấm chớp rền vang, một tiếng sét kinh thiên động địa nổ vang, mang theo tia chớp giáng thẳng xuống, chấn động đến mức nước biển bay tung tóe, trời long đất lở, vì thế tựa như trời nổi giận, muốn phá vỡ nhân gian. Phải biết rằng, bây giờ đang là mùa đông, tiếng sấm càng là không có khả năng xảy ra, nhưng Trần Phong cảm ứng được, vô số tia sét đang lóe lên trên đầu mình, thực lực của đối phương mang tính sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Thật là một năng lực kỳ quái, lại có thể biến hóa lôi đình, huyễn hóa thiên tượng. Trần Phong thấy sắc trời đột biến, mây đen dày đặc, sấm chớp trong nháy mắt, trong lòng liền hiểu, người đàn ông này chỉ vẫy tay một cái đã tạo ra huyễn cảnh sấm chớp. Rầm rầm, lốc bốt. Trần Phong phản ứng lại với tốc độ nhanh nhất, hắn có được vạn tượng nhãn tự nhiên nhìn thấu mọi thứ, đương nhiên có thể né tránh được. Tại sao vừa gặp mặt đã hạ độc thủ? Ngươi cho rằng, ta không giết được ngươi sao? Dù là tượng đất cũng có ba phần lửa giận, huống chi là Trần Phong. Lúc này, Trần Phong híp mắt lại, hai con ngươi nhất thời phản chiếu một luồng hàn quang. A, ngươi thế mà còn sống. Thanh niên dường như cũng có chút lo lắng nói. Vốn chỉ có Trần Phong đi bắt nạt người khác, làm gì có chuyện người khác bắt nạt mình. Hắn chỉ đứng ở một bên quan sát một chút, liền bị người ta định dùng cực hình, điều này không khỏi khiến Trần Phong hoàn toàn tức giận. Nếu hắn không phải là cấp sử thi, mà là cấp truyền kỳ, lúc này có thể đã chết thẳng, không có khả năng xoay mình. Ngươi muốn chết? Một tiếng gầm giận dữ, thanh niên kia trong lúc đó cũng cảm giác được, nước biển phía dưới rung động dữ dội, giống như bị thứ gì đó nâng lên, mạnh mẽ phun lên một cột nước lớn bằng cái đấu. Cột nước ống ánh lớn bằng cái đấu này, ở trên không trung biến hóa một chút, liền hóa thành một chiếc long trảo với những móng vuốt sắc nhọn, hung hăng chặn trước mặt hắn, đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Đây là vật gì? Thanh niên kia đột nhiên dừng lại thân hình, đối mặt với móng vuốt xuất hiện phía trước, trong môi trường hắn sống chưa bao giờ có loại cự thú này. Có thể thấy, móng vuốt này cực giống móng vuốt của đại bàng, chỉ có bốn ngón tay, nhưng ngón nào cũng cong như móc câu. Nước biển như đông lại, tạo thành từng mảnh vảy trên da của móng vuốt, càng làm cho cái móng vuốt cản đường này thêm phần dữ tợn. Long trảo. Thanh niên lúc này mới biết mình đã đụng phải tấm sắt, đối phương gầm lên một tiếng, nước biển liền hợp thành hình dạng dữ tợn này. Không thể không nói, thế giới này vẫn có không ít sự tồn tại khiến hắn mong đợi. Thanh niên này dù kinh ngạc, nhưng cũng không quay người bỏ chạy, mà trong tình thế yếu hơn này vẫn tiếp tục lao về phía trước, không chút sợ hãi. Chết. Trần Phong từ xa, giọng nói không chút tình cảm truyền đến. Biển thủy long trảo này nghe theo mệnh lệnh của Trần Phong, một trảo chụp xuống, tóm gọn cơ thể hắn. Thanh niên chỉ cảm thấy cơ thể mình bị siết chặt, xung quanh bị nước biển bao bọc, giống như bị vô số sợi dây thép cuốn lấy, hoàn toàn không thể thoát thân, cũng không thể thi triển biến hóa, nhảy ra ngoài. Thanh niên này không phải là con người. Trần Phong quan sát kỹ, mỗi bàn tay của đối phương đều có 8 ngón tay, hơn nữa phần thân dưới lại dài, không phải là đẹp, mà là một sự mất cân đối cực kỳ quỷ dị. Do đó, Trần Phong kết luận, thanh niên này chỉ là một sinh vật từ chiều không gian khác, giống như bán tinh linh, có hình dạng giống người mà thôi. Thật lợi hại. Ngươi lại có thể khiến ta cảm thấy một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Ngươi là sinh mệnh đầu tiên ở đây mà ta gặp, để làm phần thưởng cho ngươi, ngươi hãy chết đi cho ta. Một tiếng gầm lớn, thanh niên này cũng không phải hạng tầm thường, há miệng, lại có thể cắn vào long trảo do nước biển huyễn hóa thành. Một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện, thanh niên này trước đó vẫn là một bộ dạng con người, mà lúc này, mắt hắn to ra gấp đôi, miệng càng mở rộng ra mấy lần không ngừng. Nhìn từ xa, tựa như một con cá mập khổng lồ ở biển sâu đang nuốt chửng kẻ địch. Đối phương dường như sinh ra và lớn lên trong biển, khả năng khống chế thủy nguyên tố đã đạt đến đỉnh cao. Đừng nói là cái tinh hồn này, ngay cả bản thể đến đây cũng không thể chiến thắng đối phương trong biển. Trần Phong nhíu mày, giả vờ tấn công, nhưng một giây sau, dùng hết sức lực toàn thân lao về phía xa bỏ chạy. Cú lao đi mãnh liệt như vậy, vạch ra một đường vàng dài trên biển, nhìn từ xa, giống như một vệt sao băng màu vàng đang lao vút trên mặt biển, cực kỳ tráng lệ. Đánh không lại thì chạy, đó là chuyện hết sức bình thường. Nếu đã không thể chiến thắng đối phương dưới biển, vậy thì việc Trần Phong cần làm bây giờ, chính là dụ đối phương lên bờ. So với trong biển, đất liền mới là địa bàn thực sự của Trần Phong. Cõi đời này quả thật ngày càng hiểm ác. Trần Phong không tài nào ngờ được, rằng ngay bên dưới đường bờ biển của trật tự, lại ẩn giấu một sự tồn tại hùng mạnh đến thế. Đối phương tuyệt đối không phải con người, chỉ cần nhìn vào đồ án bách quỷ khắc trên người và những ngón tay đặc thù hơn cả nhân loại là có thể đoán được, kẻ này đến từ một chiều không gian lạ lẫm nào đó. Phỉ hệ triệu hoán thú dưới trướng Trần Phong đa số đã chiến tử, bất kể là Fura, Liệt Ma hay Erwin, dù có thể nín thở dưới nước một khoảng thời gian, nhưng đối mặt với cường giả hùng mạnh trước mắt, cũng không có nửa phần cơ hội chiến thắng. Trần Phong trong lòng đã có tính toán, phân thân này tuy chỉ có sức mạnh cấp truyền kỳ, nhưng quý ở chỗ nó hoàn toàn được tạo nên từ tinh thần lực. Di chuyển dưới nước không hề có chút áp lực nào, thậm chí còn thuận lợi hơn cá gấp mấy lần. Cho dù không phải là đối thủ của kẻ kia, nhưng việc đào thoát thì chắc chắn không có gì bất ngờ. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi muốn tranh đoạt thông thiên loa tuyền với ta thì chính là kẻ địch của ta. Hôm nay ta phải giết ngươi, hoặc là thu phục ngươi. Ta biết ngươi là thổ dân ở đây, ta cho ngươi cơ hội làm tôi tớ của ta. Đợi khi ta thống nhất hoàn toàn thế giới này, ngươi sẽ nhận được những lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Gã thanh niên chỉ dùng một chiêu đã phá vỡ long trảo, ánh mắt hắn chợt lóe lên, thoáng thấy một bóng người màu vàng kim tựa như tia cực quang, lao nhanh về phía xa. Hắn đã khống chế được sinh vật thần bí tên là Thông Thiên Loa Tuyền. Vì vậy giờ đây toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người Trần Phong. Từ giọng điệu của đối phương, không khó để nhận ra hắn cực kỳ tự tin vào thực lực của mình, thậm chí còn tuyên bố muốn Trần Phong làm nô bộc, quả thật là cuồng ngạo đến tột cùng. Gã thanh niên này cũng không hề nương tay, vừa dứt lời đã vung tay lên. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, tám ngón trên tay phải của hắn vậy mà trong nháy mắt khép lại, biến thành một thanh cự đao. Tay phải hóa thành đao, chém một nhát vào hư không, tạo nên một dải đao quang khổng lồ, chém thẳng về phía Trần Phong đang tháo chạy. Nhát đao này nặng nề vô cùng, tựa như một ngọn núi trực tiếp đổ ập xuống, đồng thời lại sắc bén vô cùng, không gì không phá, uy lực to lớn đến cực hạn. Trần Phong dù đang quay lưng về phía gã thanh niên, nhưng vẫn cảm nhận được uy áp truyền đến từ sau lưng, sắc mặt lạnh đi, chỉ cảm thấy đối phương như một con chó điên hung hăng dọa người. Nhưng phân thân này bất quá chỉ là cấp truyền kỳ, muốn chống đỡ chính diện với đối phương căn bản là không thể. Vì vậy lúc này, Trần Phong chỉ có thể tăng tốc, cố gắng dùng cách nhanh nhất trở lại đất liền, sau đó phóng tinh thần lực trở về bản thể. Phân thân này không thể bị tổn hại. Trần Phong đâu ngờ được gần trật tự lại có cao thủ như vậy, cho nên lúc thăm dò đã đặt không ít tinh thần lực và linh hồn vào phân thân này. Nếu phân thân bị hủy, bản thể Trần Phong cũng sẽ bị liên lụy, kết quả tệ nhất là ảnh hưởng đến bản thể, rất có thể sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn. Tuy nhiên, Trần Phong lại không thể hoàn toàn lờ đi những đòn tấn công này, nếu để bị áp sát, tiểu nhân màu vàng do huyễn ảnh hóa thành sẽ lập tức bị xé thành mảnh vụn. Cảm nhận được đòn tấn công lăng lệ sau lưng, sắc mặt Trần Phong cũng lạnh đi, đột nhiên, một thanh kiếm được hắn rút ra từ hư không, chính là Vô Tận Chi Kiếm. Nhưng thanh Vô Tận Chi Kiếm này chỉ là một phiên bản rút gọn, không phải thực thể, mà là một luồng kiếm mang được triệu hoán bằng khí tức của Trần Phong. Trần Phong tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí huy hoàng phóng ra, kiếm quang hiện lên một màu vàng óng, tựa như màu vàng sau khi được nung chảy, vô cùng tráng lệ. Gã thanh niên phía sau chỉ cảm thấy, khí tức của đạo kiếm khí màu vàng này không hề mạnh mẽ, nhưng bên trong sắc vàng ấy lại tựa như một vực sâu vô tận, đao quang của mình chém vào trong đó, hệt như trâu đất xuống biển, dần dần bị hòa tan. Sau đó, Trần Phong lại rung Vô Tận Chi Kiếm, đạo kiếm khí màu vàng ống kia bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một luồng kiếm mang khổng lồ dài mười mấy thước, chém ngược về phía đỉnh đầu của gã thanh niên. Vô Tận Chi Kiếm thật là thần kỳ. Dù chỉ là một luồng kiếm mang của thần khí, nó vẫn gây ra một chút khó khăn cho gã thanh niên. Đáy biển sau khi dính phải luồng kiếm mang này, vùng biển xung quanh mười mấy thước bỗng nhiên sôi trào lên, trong đó không thiếu những sinh vật biến dị cấp thanh đồng, bạch ngân. Giờ đây, những sinh vật này đều bị nước biển sôi sùng sục lục chín, biến thành từng cổ thi thể. Tốt, con sâu nhà ngươi còn có thực lực thế này sao? Ta có chút không nỡ giết ngươi rồi, chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận ta làm chủ, ta tự nhiên sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn. Gã thanh niên thấy Vô Tận Chi Kiếm màu vàng ống nuốt chửng đao quang của mình xong, sắc mặt cũng không hề thay đổi, mà giơ bàn tay lên đỡ trước mặt. Luồng kiếm mang lập tức bổ vào cánh tay của đối phương, chỉ tạo ra một vết nứt. Sau đó vết nứt liền dần dần hồi phục, rồi trở lại thành một bàn tay hoàn hảo không tì vết. Lúc này, sau khi trải qua bao nhiêu trắc trở, luồng kiếm mang của Vô Tận Chi Kiếm đã tiêu hao gần hết, ánh sáng trên đó cũng bắt đầu lay động, trông như thể có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Ngươi còn muốn phản kháng? Ta vừa đến nơi này không lâu, tự nhiên cần một kẻ dẫn đường. Ngươi nếu hợp tác, sẽ nhận được nhiều thứ hơn, còn nếu ngươi từ chối, vậy ta đành phải giết ngươi, rồi tìm một kẻ khác nghe lời hơn. Đúng lúc này, gã thanh niên trợn mắt, toàn bộ thân hình đột nhiên biến thành màu xanh u tối, tựa như đất sét cao su. Hình thể của hắn cũng xảy ra một chút biến hóa, dần dần ngưng tụ thành một sinh vật hình người toàn thân đỏ rực, nửa nam nửa nữ, làn da tuy hồng hào nhưng lại vô cùng tú mỹ. Cơ thể của sinh vật này có những đường cong hoàn mỹ, thậm chí có chút tương tự với thân thể của Trần Phong. Nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là, Phần thân dưới của kẻ này không có khí quan của nam giới, cũng không có khí quan của nữ giới, hạ thân nhẵn bóng một mảng. Thứ duy nhất không thay đổi chính là tay phải của hắn, vẫn mang hình dạng lưỡi đao, nhưng trên đó lại lơ lửng một tầng quang huy màu xanh u lan, tựa như có thể cắt đứt mọi thứ xung quanh, ngay cả nước biển cũng bị chia làm hai, tạo thành đủ loại kỳ quan dưới đáy biển sâu thẳm. Kẻ vô tính. Đây chính là chân thân của con quái vật này, dáng vẻ quái dị trước đó chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang. Trần Phong sống trong tận thế nhiều năm như vậy, quái vật gì mà chưa từng gặp, vì vậy chỉ sau một giây thất thần, ý thức của hắn đã trở lại. Dị đoan chính là dị đoan, hoàn toàn khác biệt với sinh mệnh thông thường. Quả nhiên, ngươi dù mô phỏng được một chút ngoại hình của con người, nhưng bản tính vẫn là một sinh mệnh thể xấu xí không lời nào tả xiết. Ngươi muốn giết ta, bắt ta làm nô lệ của ngươi ư, để ta xem ngươi có tư cách gì nói những lời đó. Trần Phong nghe đối phương nói, mỉm cười, đột nhiên, trên người hắn tuôn ra ánh sáng vàng chói mắt, tốc độ lại một lần nữa được tăng cường. Trần Phong không còn vội vã như trước, ngược lại sắc mặt trở nên cực kỳ bình tĩnh và thản nhiên. Bởi vì ngay trên đầu hắn chính là mặt biển, điều đó có nghĩa là, chỉ vài giây nữa, Trần Phong có thể lao ra khỏi mặt nước, trở về với bản thể của mình. Không giống như dưới đáy biển, nơi thực lực chỉ có thể phát huy được hơn một nửa, trên mặt biển mới là chiến trường chính của Trần Phong. Liếc mắt qua con quái vật đang truy đuổi không rời phía sau, khóe miệng Trần Phong nhếch lên một tia trào phúng, thầm thở dài, hãy trân trọng những giây phút cuối cùng làm thợ săn đi, bởi vì tiếp theo đến lượt ta đi săn. Ta gần đây đúng là có phần quá sắc bén, xem ra sau này phải thu liễm lại một chút. Trần Phong lao ra khỏi mặt biển, tâm linh lập tức như trăng sáng xua tan mây đen, được một phen gột rửa, ta bình sinh gặp không ít trắc trở, nhưng từ khi thăng cấp sử thi, bình tâm mà nói, vẫn có chút quá kiêu ngạo. Không ngờ rằng, một kẻ nửa bước sử thi lại có thể bức bách ta đến mức này. Trần Phong tổng kết lại mọi chuyện đã trải qua hôm nay, không khỏi cảm thán giữa không trung. Nhưng ngã một lần bớt dại một lần, trong họa có phúc. Ta tuy bị ép phải trốn khỏi đáy biển, nhưng cũng hiểu ra rằng, thực lực không phải là tất cả, hoàn cảnh và sự khắc chế cũng rất quan trọng. Tâm trí Trần Phong lập tức thông suốt, trên mặt cũng lộ ra vẻ cơ trí. Ngươi chạy à, ngươi có thể chạy đi đâu? Ta mới đến thế giới này không lâu, cần một người dẫn đường. Chỉ cần ngươi trung thành với ta, ngươi có thể nhận được sức mạnh cường đại hơn, chuyện tốt như vậy, tại sao ngươi lại không hiểu chứ? Gã thanh niên vẫn truy đuổi không rời phía sau, vừa nói vừa vung tay, vô số nước biển liền dâng lên, trong nháy mắt hợp thành một màn sương mù trên bầu trời. Trong màn sương mù đó, lại hiện ra một con cá mập khổng lồ. Con cá mập này rõ ràng được tạo thành từ sương mù dày đặc, nhưng khí thế lại vô cùng sung mãn, tựa như có xương có thịt, khiến người ta không dám xem thường. Thao túng. Gã thanh niên phát ra tiếng gầm trầm đục như sấm. Trong tiếng gầm đó, sâu trong một chiều không gian không xác định, một cánh cổng đột ngột mở ra. Một đại dương mênh mông không thể tả xiết lấp ló hiện ra, vô số sóng biển cuồn cuộn, vô số hải dương cự thú tùy ý bơi lội. Trong biển sâu đó có một con cá mập khổng lồ dài chừng mấy chục mét, được xem là một cự thú thực sự. Năng lượng trên người con cự thú đó bị dẫn động, lao ra khỏi cánh cổng và hoàn toàn dung hợp với con cá mập sương mù trên mặt biển. Nhận được sự gia trì từ một sức mạnh không xác định, con cá mập huyễn hóa từ sương mù đột nhiên tỏa ra một cổ khí tức hung tợn của kẻ bá chủ ngao du vũ trụ, chiếm cứ hàng tỷ tinh thần. Cự sa kết hợp giữa sức mạnh và sự hung tợn, phát ra một tiếng rít chói tai, lao thẳng về phía Trần Phong ở xa. Cá mập há miệng, dường như có thể cắn nát cả người Trần Phong. Gã này lai lịch gì? Từ sớm, Từ Hồng Trang đã nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Khi thấy Trần Phong lao ra khỏi mặt biển cùng với con quái vật truy đuổi không rời phía sau, nàng không khỏi dùng tinh thần để giao tiếp. Thực lực của Từ Hồng Trang cũng đã đạt đến cảnh giới truyền kỳ, tự nhiên có thể sử dụng sóng tinh thần để trao đổi. Vừa phát hiện một sinh vật từ chiều không gian khác. Đối phương ở dưới nước có thể phát huy sức mạnh cường đại hơn, phân thân của ta suýt chút nữa đã gãy trong tay hắn. Ngay lúc hai người đang bàn luận, ánh mắt Trần Phong lóe lên, chỉ thấy sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một mảng sương mù, và trong màn sương đó, có một con cá mập khổng lồ đang bơi tới. Con cá mập huyễn hóa từ sương mù này dài chừng mười mấy mét, tựa như một ngọn hải đăng. Đôi mắt xanh biếc của nó liên tục lấp lóe, rung lên phát ra những tiếng ong ong. Từ Hồng Trang thấy hết thảy cảnh này, khi con cá mập đến gần, nàng vẫy tay một cái, một đạo kiếm khí màu vàng ống sắc bén bay vút ra, kiếm ảnh quang huy tỏa ra khắp nơi, chém thẳng vào mặt con cá mập. Nơi này không phải đáy biển, Từ Hồng Trang hiểu rõ Trần Phong cần phải trở về bản thể mới có thể phát huy 100% sức mạnh. Vì vậy lúc này, nàng đứng ra, chặn lấy đòn tấn công chí mạng này. Kiếm mang khổng lồ chém trúng vào răng của con cá mập, nhưng điều nằm ngoài dự đoán của Từ Hồng Trang là, con cá mập chỉ nhẹ nhàng cắn một cái, đã cắn nát kiếm mang, lực lượng khổng lồ còn nuốt chửng kiếm mang vào bụng. Từ Hồng Trang kinh hãi, lập tức kéo lấy nhục thân của Trần Phong bay vút lên. Thấy Từ Hồng Trang, trong mắt con cá mập lại hiện lên vẻ phẫn nộ, thân hình lắc lư, lao thẳng về phía nàng. Ầm ầm. Con cá mập khổng lồ ầm một tiếng rơi xuống, trực tiếp đánh sập bãi cát nơi hai người vừa đứng, trong phút chốc, đá núi bay loạn, trời long đất lở. Gã này không biết đến từ thế giới nào, không có giới tính, lại cực kỳ tự cao. Thôi được rồi, ngươi không phải đối thủ của hắn, đối phó với loại người này cứ giao cho ta. Vừa dứt lời, tiểu nhân huyễn hóa của Trần Phong đã dung nhập vào bản thể. Bỗng nhiên, Trần Phong mở mắt, hai luồng tinh quang bắn thẳng về phía đối phương. Chưa hết, Trần Phong bung đôi cánh ác ma sau lưng, cả người đột nhiên hóa thành hình dạng của phần viêm ma. Ác ma biến thân. Sau khi biến thân, Trần Phong lập tức tỏa ra quang huy vô tận, ánh sáng cực kỳ chói lọi chiếu rọi khắp đất trời. Con cá mập kia sau khi đập nát bãi cát, lại quay đầu tấn công, nhưng bị ánh sáng nóng rực của Trần Phong chiếu vào, liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Vù. Ngọn lửa ngút trời co rút lại trong tiếng kêu rên của con cá mập, nháy mắt đã phong ấn nó vào bên trong. Sau đó, một ngọn lửa lớn bằng bàn tay rơi vào tay Trần Phong. Trong quả cầu lửa đó, có một con cá mập đã bị thu nhỏ vô số lần đang bơi lội. Để tạo ra con cá mập này, kẻ vô tính kia không biết đã vận dụng bao nhiêu năng lượng và nước, nhưng lúc này, trong quả cầu lửa cực nóng, con cá mập bốc lên vô số hơi nước, xem ra không bao lâu nữa sẽ bị bốc hơi hoàn toàn, không còn nửa điểm khả năng hồi phục. Hửm! Ngươi cho rằng có người giúp thì là đối thủ của ta sao? Gã thanh niên thấy Từ Hồng Trang, liền theo bản năng quy công sự thay đổi của Trần Phong là do sự trợ giúp của nàng. Vì vậy không những không giận, ngược lại còn cười lớn, đột nhiên hét lên một tiếng tốt, lại có một luồng tinh thần lực từ cơ thể hắn tuôn ra, gần như trong nháy mắt, hắn lại dựa vào nước biển tạo ra một màn sương mù nữa. Trong màn sương, một con cự thú biển sâu không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Nó trông giống như một con cá nhà tán khổng lồ. Điều kinh hoàng là không ai biết con cự thú kia đã dùng bao nhiêu nước, chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc cá nhà tán xuất hiện, mặt biển xung quanh đã tụt xuống 3 cm. Từ đó có thể thấy, lượng nước mà nó tiêu hao đã đến một mức độ khó mà tưởng tượng nổi. Con cá nhà tán này hiện hình, lao tới mãnh liệt, đột nhiên, một cái đuôi giơ cao, quất mạnh về phía Trần Phong. Sau khi thi triển chiêu thức mới này, gã thanh niên cũng không dừng lại, vẫn há miệng, một cây băng trùy dài ngoằng bắt đầu ngưng kết ở môi hắn. Vút vút vút. Liên tiếp 3 cây băng trùy đâm thẳng về phía Trần Phong, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, về một cái đã bắn tới trước mặt Trần Phong và Từ Hồng Trang, tốc độ thế mà không hề thua kém mũi tên của Erwin. Ồ nào! Trần Phong thấy đối phương khí thế hung hăng, sắc mặt cũng trở nên giận dữ. Đây là đất liền không phải mặt biển, huống chi phân thân của hắn đã dung nhập vào bản thể, làm sao có thể còn bị đối phương đè đầu cưỡi cổ. Càng lúc càng bạo, Trần Phong chau mày, một giây sau, lăng không bay lên, phù văn trên người bắt đầu tràn ngập toàn thân một cách có quy tắc. Gần như chưa đến 5 giây, một ác ma hoàn toàn mới đã xuất hiện trên bờ biển. Ha ha ha ha, ngươi tuy phá vỡ một đạo phân thân của ta, nhưng ta lại ngưng tụ lại được. Ta sẽ cho ngươi biết, từ chối ta sẽ phải trả giá như thế nào. Đối với ta mà nói, có biển cả là có được sức mạnh vô tận. Ta vừa xuất hiện ở đây, đã đặt chân vào biển sâu, nói theo cách của thế giới các ngươi, chính là thiên mệnh sở quy. Tiếng cười cuồng loạn của gã thanh niên vang lên, nhét đầy vào trong từng suy nghĩ của Trần Phong. Cùng lúc đó, một luồng khí tức mãnh liệt đột nhiên dâng lên từ đáy biển, vô số thủy nguyên tố bắt đầu sôi trào. Những thủy nguyên tố đó không phải là mưa phùn lạnh lẽo, mà là vô số lợi khí sáng loáng, mảnh như kim, sắc như râu, tựa như hằng hà sa số cây châm bạc. Thủ đoạn hay. Trần Phong vận chuyển suy nghĩ, nhìn những giọt nước như kim châm đang phóng tới, trong lòng khẽ động, biết đây là cực hạn của nước. Mỗi một cây kim nhỏ, không biết là do bao nhiêu thủy nguyên tố cô đọng mà thành, uy lực không thể đo lường. Quả nhiên, ngay lúc Trần Phong hoàn toàn để lộ thân thể ác ma trước mắt kẻ địch, một cây kim hoàn toàn do thủy nguyên tố tạo thành, trực tiếp bắn tới đỉnh đầu Trần Phong. Cây kim bạc sáng lấp lánh, bén nhọn, khi còn cách Trần Phong khoảng 1 mét, bỗng nhiên phát nổ. Gần như trong nháy mắt, cây kim bạc đó đã huyễn hóa thành một cơn sóng lớn cao mấy chục thước trong mắt Trần Phong, phản phất như muốn bao phủ hoàn toàn hắn vào trong đó, vĩnh viễn không cách nào thoát ra. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ một cây kim bạc tiếp xúc với bề mặt Trần Phong đã lập tức phát nổ. Mà uy lực của vụ nổ này lại không hề thua kém một quả đạn pháo thật sự. Đến nỗi, thân ảnh của Trần Phong hoàn toàn bị bao phủ trong đó, căn bản không nhìn thấy được bản thể có an toàn hay không. Một cây thủy nguyên tố phát nổ, ngay sau đó, vô số thủy nguyên tố khác cũng nối tiếp nhau phát nổ. Trong nháy mắt, giữa không trung tựa như xuất hiện thêm một đại dương, cảnh tượng đó, hệt như một chiếc máy bay hoàn toàn rơi xuống đáy biển sâu. Ngươi chỉ có những thủ đoạn này thôi sao? Trần Phong trong khoảnh khắc bị đại dương bao vây, cũng cảm nhận được kẻ địch đối diện quả thực lợi hại. Nếu không phải suy nghĩ của hắn cứng cỏi, lại vừa tấn thăng sử thi, chỉ sợ chỉ với đòn này, cả người hắn đã bị tiêu diệt triệt để. Bởi vì, áp lực do nước biển xung quanh tạo ra, đã có thể so sánh với áp lực của đáy biển sâu hơn 1000 mét. Ngay lúc bị bao bọc, suy nghĩ của Trần Phong lại khẽ động, vận dụng toàn bộ năng lượng trong người. Lúc này hắn không phải là một đạo phân thân chỉ có bề ngoài, mà là bản thể thực sự. Ngay khi năng lượng được vận dụng đến cực hạn, khí thế của Trần Phong bắt đầu tăng vọt, ngưng tụ thành một tôn phần vi ma khổng lồ cao tới mười mấy thước. Phần vi ma to lớn như vậy đứng giữa biển sâu, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa, những dòng nước biển đến gần căn bản không thể tiếp cận, đều bị bốc hơi thành hơi nước. Thân thể ngưng tụ thành hình này, cho dù nước biển có dữ dội đến đâu bắn tung tóe lên người hắn, cũng đều nổ tung dữ dội, căn bản không thể gây ra một chút tổn thương nào cho Trần Phong. Đáng tiếc, huyết mạch của ta là do hậu kỳ chuyển đổi, có chút không hoàn chỉnh, căn bản không thể viên mãn. Nhưng ta đã tấn thăng sử thi, nắm giữ không ít năng lực quỷ dị, một trong số đó chính là huyết tế cường hóa. Nếu ta muốn thực sự cường hóa huyết mạch, chỉ cần bắt mấy con phần vi ma nửa bước sử thi để luyện hóa, đem huyết mạch của nó hoàn toàn rót vào cơ thể mình, đến lúc đó, sẽ thực sự viên mãn. Nếu ta hoàn thành việc rèn luyện huyết mạch, những dòng nước biển trước mắt này lập tức có thể bốc hơi hoàn toàn, căn bản không cần rườm rà như vậy. Trần Phong trước kia thông qua huyết tế để có được huyết mạch ác ma, nhưng đó bất quá là kết quả do một con ác ma thực lực cường hãn ban cho. Nhưng sau khi tấn thăng sử thi, Trần Phong đã có ngộ ra mới, nếu muốn hoàn thiện huyết mạch, hắn hoàn toàn có thể đi săn. Tên ti tiện nhà ngươi, làm sao có thể thoát khỏi vòng vây của ta? Thấy Trần Phong bị nước biển bao vây mà không hề có chút áp lực, ngược lại còn làm bốc hơi hơn một nửa lượng nước, khiến xung quanh hoàn toàn trở nên mờ mịt, giọng nói của gã thanh niên đột nhiên vang lên. Sinh mệnh đến từ chiều không gian không xác định này, giọng nói vốn tràn đầy cao ngạo, bây giờ lại rõ ràng có một tia kinh ngạc. Về phần Từ Hồng Trang, nhìn màn sương mù mịt trời trước mắt, sớm đã lùi lại mấy ngàn mét. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Vốn dĩ Từ Hồng Trang còn muốn nghênh chiến đối phương, nhưng vừa đối mặt đã suýt bị đập chết, huống hồ ý chí của Trần Phong đã trở về bản thể, Từ Hồng Trang rõ ràng hiểu rằng có ở lại cũng chỉ gây thêm phiền phức, dứt khoát vội vàng lui lại, để lại mọi chuyện cho Trần Phong giải quyết. Ta đã nuốt chửng mấy người, từ trong đầu họ nắm được một chút thông tin về thế giới này. Tộc nhân ta sinh ra trong nước, ở đây ta như có thần trợ. Loại người như ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta, ngươi nhất định là nỏ mạnh hết đà rồi. Thấy thủy áp không thể gây tổn thương cho Trần Phong, gã dị tộc thanh niên đột nhiên mở to hai mắt, sau đó lớn tiếng gào thét. Mặt biển vốn tràn ngập sương mù lại một lần nữa sôi trào, ngay sau đó, hai cột xoáy nước đang vào nhau, tựa như hai con rồng đang vờn nhau, lại một lần nữa bắn mạnh vào thân thể Trần Phong, lập tức, uy lực nổ tung càng tăng thêm một phần. Nhưng thân thể Trần Phong vẫn sừng sững bất động. Bản thân hắn tựa như một mặt trời nhỏ, cho dù mưa to gió lớn, nước biển thế nào cũng không thể chạm vào nửa phần. Nhiệt độ xung quanh vốn khô ráo, nhưng vì Trần Phong và đối phương giao chiến, đến nỗi, cư dân trong thành đều đã nhận ra có điều kỳ lạ. Họ chỉ cảm thấy, thời tiết hôm nay trở nên âm u lạnh lẽo vô cùng, một luồng khí lạnh thuận theo da thịt chui vào cơ thể, khiến một số người không khỏi run rẩy, không dám ở ngoài nữa mà vội vàng trở về nhà. Ta không tin. Thấy Trần Phong như vậy, cả dị tộc gầm lên một tiếng, cả người vậy mà lao về phía trước. Nước biển dưới chân hắn như đội quân tuân lệnh quốc vương, ùn ùn tụ lại quanh người hắn, hóa thành một con thủy long khổng lồ dài hàng chục mét. Đầu rồng kia phẫn nộ gào thét, xem ra sắp một mụn nuốt chửng hoàn toàn Trần Phong. Hửm. Cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, Trần Phong cuối cùng cũng mở mắt vào lúc này. Nắm tay hắn mạnh mẽ giơ lên, phần vi ma cao mười mấy mét bên ngoài lập tức cũng có phản ứng, mở bàn tay ra, chụp thẳng về phía con thủy long kia. Sau khi Trần Phong mở bàn tay ra, ngọn lửa trên người hắn lại một lần nữa bùng cháy dữ dội, hoàn toàn áp chế nước biển xung quanh. Không chỉ vậy, con thủy long vốn khí thế hung hăng bỗng nhiên vỡ nát, tiếng gào thét kéo dài dường như tắt lịm, lập tức ngừng vang. Gã dị tộc lúc này cũng cuối cùng cảm nhận được một tia sợ hãi, phát ra một tiếng rên rỉ của kẻ mạnh sắp tàn. Ngươi ẩn náu quanh trật tự của ta, tội thứ nhất. Ngươi giết tín đồ của ta, tội thứ hai. Bây giờ ta sẽ giết ngươi, dùng máu thịt của ngươi để tế những người đã chết oan. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ tận dụng phế vật, dùng thân thể ngươi để triệu hoán. Chỉ thấy năng lượng trên bề mặt Trần Phong bỗng nhiên thu nhỏ lại, người khổng lồ cao mười mấy mét lại một lần nữa khôi phục kích thước bình thường. Trần Phong vào lúc này đột nhiên đứng thẳng lên, một tay tóm lấy đầu lâu của gã dị tộc, một tay đặt lên sống lưng đối phương, tay trái thò ra, những ngón tay sắc bén vậy mà xuyên thấu cơ thể, cắm sâu vào máu thịt của đối phương. A, trên mặt biển rộng lớn, không còn tiếng sóng biển gầm gào, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết đến cùng cực. Ngươi muốn ta làm nô bộc của ngươi, bây giờ lại bị ta bắt giữ chân thân. Ngươi tự cho rằng đến từ dị giới là hơn người một bậc, kết quả lại biến thành một quân cờ trong tay ta, mặt ta sắp đặt. Giọng nói của Trần Phong cuồn cuộn, uy nghiêm nặng nề, trực tiếp nối liền trời đất. Màn sương mù bao trùm thành phố xung quanh vì âm thanh này mà tan tác, hoàn toàn biến mất. Thật là một nhân vật lợi hại, mặc dù chỉ mới đối mặt, nhưng ta ở trước mặt đối phương căn bản chẳng là gì cả. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị Trần Phong một tay tóm gọn. Ta cứ ngỡ mình có thể đuổi kịp bước chân của ngài ấy, nhưng xem ra, vẫn có chút si tâm vọng tưởng. Từ Hồng Trang lúc này thấy Trần Phong thần hồn hiển hóa, một tay bắt gọn kẻ địch xâm nhập, trong lòng chấn động vô cùng. Sinh vật dị tộc không giới tính này không biết đến từ đâu, nhưng trời sinh lại có thể thao túng thủy nguyên tố. Thủ đoạn của nó hoàn toàn có thể so sánh với sự nắm giữ hỏa diễm của phần viêm ma. Nếu không phải Trần Phong áp chế về mặt cảnh giới, chính con phần viêm ma nửa bước sử thi dưới trướng hắn cũng chưa chắc là đối thủ. Hơn nữa, từ lời nói của đối phương không khó để nhận ra một chút cảm giác ưu việt, chẳng lẽ hắn đến từ một vị diện cao cấp nào đó. Một nhân vật nửa bước sử thi đã khó chơi như vậy, nếu đến thêm vài kẻ nữa, cho dù Trần Phong ra tay, cũng không thể chiến thắng trên đường bờ biển. Từ khi tận thế đến nay, Trần Phong đã gặp nhiều loại đối thủ, nhưng đại đa số đều đến từ những vị diện cấp thấp, như trùng giới chẳng hạn. Mặc dù có một chút văn minh, nhưng chủ sinh vật chủ yếu vẫn là côn trùng, có phát triển thế nào cũng không thể có được trí tuệ của con người. Nhưng dị tộc trước mắt này lại khác, đối phương lại có thể nuốt chửng con người để thu hoạch tri thức. Từ cuộc đối thoại không khác gì người thường lúc nãy có thể thấy, đối phương đã nắm được một phần tình báo của trật tự. Năng lực quái dị này quả thực đáng để suy ngẫm, Trần Phong không thể không đề phòng. Đối với loại dị tộc này, Trần Phong không thể không đề phòng. Năng lực của đối phương tương tự với kẻ đã bắt giết bàn một lúc trước, đều có thể gây sóng gió trên biển. Dựa vào biển cả, đối phương có thể có được năng lực siêu nhiên. Sự xuất hiện của hắn không phải là một hiện tượng tốt, nhất là khi mình sắp phải khai chiến với Bạch Ngân Thành. Nếu có thêm biến cố, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến xu thế của chiến dịch. Nếu không phải mình may mắn đụng phải đối phương, một khi kẻ vô tính này trưởng thành, chính là một cao thủ thực sự. Một khi thăng cấp sử thi, ở vùng duyên hải này hắn chẳng khác gì một ma vương. Đến lúc đó, nếu chiếm cứ trong đại dương, cho dù đối với trật tự, cũng là một cơn ác mộng không thể xua đi. Tự hỏi lòng, nếu không thăng cấp lên một bậc cao hơn nữa, hoặc trong tay không có thủy hệ triệu hoán thú nào tiện tay, ngay cả Trần Phong cũng sẽ bắt tay giảng hòa với đối phương, sẽ không dễ dàng làm tổn thương tình cảm của nhau. Nhưng may mắn cho Trần Phong, hoặc là bất hạnh cho kẻ vô tính này, mà hắn lại bị một tay tóm gọn, không thể động đậy. Cảnh tượng này đã khắc sâu vào lòng Từ Hồng Trang, trong tầm mắt nàng, chỉ toàn là thân hình khổng lồ mười mấy thước của Trần Phong lúc trước. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Trần Phong nói với gã dị tộc. Hắn một tay kẹp cổ đối phương, một tay đâm vào sống lưng đối phương, mặc cho gã dị tộc này phẫn nộ gào thét, điên cuồng lắc lư cơ thể, hắn không thèm để ý, mà lạnh lùng nói. Làm sao có thể, sức mạnh của ngươi tại sao lại trở nên mạnh như vậy? Trước đó rõ ràng ngươi yếu hơn bây giờ rất nhiều. Ta biết ngươi là ai, ngươi là Trần Phong chủ nhân của trật tự này. Gã dị tộc có chút kinh ngạc nói. Sinh linh đến từ thế giới khác này có thủ đoạn nuốt chửng con người để hấp thụ ký ức. Dựa vào ký ức tìm được, tự nhiên hắn nhận ra người đang tóm lấy mình không ai khác, chính là kẻ thống trị của thành phố này. Ta và ngươi không thù không oán, tổn thương cũng chỉ là một vài tiểu nhân vật mà thôi. Nhân loại các ngươi có câu, gọi là không đánh không quen. Ta từ trong ký ức của những người kia biết được, ngươi gần đây muốn khai chiến với thế lực khác. Có ta tương trợ, ngươi sẽ như hổ thêm cánh. Ngươi thấy đề nghị này thế nào? Gã dị tộc ổn định lại, giọng nói càng lúc càng bình tĩnh, vậy mà tuyên bố muốn hợp tác với Trần Phong. Ngươi vừa rồi còn muốn ta tôn ngươi làm chủ, bây giờ sao lại đột nhiên lật lọng rồi? Ngươi ăn người của ta, đối với thế giới này nhận biết rõ ràng. Tự nhiên ngươi hiểu ta là người thế nào? Muốn đình chiến tự nhiên cần một chút thành ý, ta muốn cũng không nhiều, chỉ cần ngươi phụng ta làm chủ, trợ giúp ta cướp đoạt Bạch Ngân Thành, ta liền có thể cho ngươi tự do. Trần Phong căn bản không đồng ý yêu cầu của đối phương, ngược lại đưa ra yêu cầu của mình. Không chỉ vậy, bàn tay của Trần Phong sau khi nói xong câu này, bỗng nhiên đâm sâu thêm vào cơ thể đối phương vài centimet. Đến nước này, bàn tay của Trần Phong hoàn toàn như một lưỡi dao, đã có cả một bàn tay xâm nhập vào trong đó. Nhìn bộ dạng kia, không bao lâu nữa có thể xuyên qua cơ thể đối phương, xé rách khí quan của hắn. Được. Từ giờ trở đi ngươi chính là chủ nhân của ta, ta sẽ theo ngươi như hình với bóng, giúp ngươi cướp đoạt thế giới này, xưng vương xưng bá. Gã dị tộc không cần suy nghĩ, có lẽ là lo lắng cho tính mạng của mình, vội vàng trả lời. Lời này vừa ra, Từ Hồng Trang đang tiến lại gần từ xa sắc mặt kịch liệt biến đổi. Nàng không khỏi cảm thấy hoảng hốt, chỉ vài phút thời gian, Trần Phong vậy mà lại thu phục được một tôi tớ cường đại. Đối phương nói không sai, dị tộc này ở trong biển hoành hành vô kỵ, nếu có thể thu phục nó, đối với trật tự mà nói trăm lợi mà không có một hại. Tốt! Trần Phong cũng không nói nhảm thừa thải, sau khi đối phương trả lời xong, liền rút bàn tay ra khỏi cơ thể đối phương. Ngay khoảnh khắc bàn tay rút ra, biến cố xảy ra. Chỉ thấy thân thể gã dị tộc co rụt lại, xương cốt vang lên một trận lốp bốp rồi vậy mà thu nhỏ lại mười mấy centimet, thuận thế thoát khỏi bàn tay của Trần Phong, trượt vào trong biển sâu cách đó mấy trăm mét. Ha ha, ta từ trong ký ức của những món ăn kia biết được sự tồn tại của ngươi. Trong những ký ức đó, ngươi là một vị thần không gì không làm được, tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Ta chỉ dùng một chút tiểu kế ngươi liền thật sự thả ta đi. Gã dị tộc đầu tiên là giễu cợt Trần Phong một câu, ngay sau đó sắc mặt trở nên ngang ngược, phẫn nộ quát, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, còn làm tổn thương bản nguyên của ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, cũng sẽ không bỏ qua cho trật tự. Ta sẽ không ngu xuẩn như ngươi, câu nói nằm gai nếm mật ta đã thấm sâu trong người, hiểu rõ tường tận. Đợi ta thăng cấp lên cảnh giới tiếp theo, ta tự nhiên sẽ trả thù ngươi vì tất cả những gì ngươi đã làm với ta hôm nay. Từ Hồng Trang lúc này đã quá sợ hãi, nàng cũng không ngờ rằng Trần Phong cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ sót, đến nỗi để đối phương trốn thoát thành công. Nàng có chút lo lắng nhìn về phía Trần Phong, lại phát hiện đối phương một bộ mặt lạnh lùng. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy vẻ mặt này, tinh thần của Từ Hồng Trang bỗng nhiên thả lỏng rất nhiều. Dựa vào sự hiểu biết về Trần Phong, không khó để nhận ra, đối phương chắc hẳn đã có kế hoạch. Quả nhiên, ngay lúc gã dị tộc đang càng rỡ phát tiết, Trần Phong đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, ngươi muốn chạy sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng mấy câu nói của ngươi ta liền có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi cố gắng làm ta lơ là cảnh giác, ta sao lại không phải đang lợi dụng thời gian để rót sức mạnh hỏa diễm vào cơ thể ngươi? Vừa dứt lời, hai tay Trần Phong chộp vào hư không, một tấm lưới lửa khổng lồ đột nhiên ngưng tụ thành hình, lại một lần nữa lao xuống phía gã dị tộc. Cùng lúc đó, gã dị tộc vậy mà trống rỗng bay lên, toàn thân càng tỏa ra màu vỏ quýt, cơ thể nứt toát. Nó dường như muốn cầu xin tha thứ, nhưng vừa mới mở miệng, đỉnh đầu đã hoàn toàn nổ tung, óc nóng hổi cứ thế vung vãi trên mặt biển. Hộc hộc hộc. Nép tựa vào góc tường thở dốc kịch liệt. Trước mặt nàng là một con ác ma đã bị chém giết, bên cạnh là những đồng liêu bị thương và một con cuồng bạo ma đã chiến tử. Từ trước đến nay, nét đối với đồng bạn đều có cái nhìn khác biệt, đại khái là những khẩu phần lương thực có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Vì vậy cho dù là một đội, cũng rất ít có đồng bạn thực sự tri kỷ. Không, nói chính xác hơn, tất cả ác ma đều tự mình chiến đấu. Tranh đấu công khai và ngấm ngầm luôn là quy tắc bất thành văn của vực sâu, tất cả ác ma đều sống theo phương thức lợi mình hại người. Nét, một succubus, dựa vào ưu thế thân thể, có được quyền lên tiếng không tầm thường trong đội. Đương nhiên, một succubus chỉ dựa vào đôi chân để kiếm ăn sẽ không nhận được sự tôn trọng của ác ma. Nét đã sớm hiểu ra đạo lý này, vì vậy, đôi tay của nàng cũng mạnh mẽ như đôi chân. Đội của Nét tương tự như lính đánh thuê, đây là một loại đội ngũ thường gặp trong vực sâu. Bọn họ không trung thành với bất kỳ thế lực nào, nhưng lại thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch. Họ là một đám thợ săn tiền thưởng, khi các thế lực thuê họ, cần phải thanh toán một lượng lớn linh hồn hoặc một số vật phẩm quý hiếm. Đội ngũ có hơn 1.000 người, với tư cách là lính đánh thuê, đa số ác ma trong đội này đều có sức mạnh cấp bạch ngân, trong đó còn pha tạp một số Ogre, Goblin và các sinh vật hắc ám khác. Có thể nổi bật giữa hàng ngàn ác ma, Nét tự nhiên là một người xuất chúng, giống như con cuồng bạo ma vừa chết bên cạnh chính là đối thủ mà Nét đã từng âm thầm phân cao thấp. Nhưng ngay vừa rồi, con ác ma đầy sẹo này sau khi diễu võ dương oai giơ chiếc rìu lên, chém chết một đám kẻ địch cản đường, lại bị một con chó săn địa ngục ba đầu cắn đứt lồng ngực. Con chó săn địa ngục ba đầu đó xuất hiện quá đột ngột, con quái vật đó có khả năng đào đất, thân thể nặng hàng chục tấn trong nháy mắt đã xông lên từ dưới lòng đất. Cho dù là cuồng bạo ma nổi tiếng về sức phòng ngự cũng không thể ngăn cản, cứ như vậy bị đối phương áp sát. Sức mạnh khổng lồ đã nghiền nát xương cốt của nó, thậm chí không kịp đợi Nét và đồng bọn cứu viện, con cuồng bạo ma này đã chết dưới tay ác ma. Ngay cả trong khoảnh khắc tử vong giáng xuống, con ác ma hung hãn cả đời ở vực sâu này vẫn dùng chút sức lực cuối cùng chém chiếc rìu vào cổ họng của con chó săn địa ngục ba đầu, nhờ đó họ mới thành công chém giết được sinh vật hắc ám này. Sinh vật hùng mạnh. Bọn họ chưa bao giờ đối mặt với kẻ địch nguy hiểm như vậy. Mặc dù sức mạnh của Nét đã ở mức nửa bước sử thi, nhưng thực lực của con chó săn địa ngục này lại vượt xa dự đoán của nàng, sức mạnh của đối phương vượt quá sức tưởng tượng. Phì. Nét phun ra một ngụm nước bọt dính máu. Ở một bên, đám rết hèn mọn đang chiếm cứ lộn xộn túa ra, ngụm nước bọt dính máu đó đối với chúng tựa như một loại bảo vật nào đó, hấp dẫn những con ác ma đó tranh nhau liếm láp. Ngày thường, Nét thích xem những sinh mệnh hèn mọn đó nịnh nọc trước mặt mình, nhưng trận chiến hôm nay đã khiến một cộng sự, tài năng và mấy trăm ác ma trung cao cấp chết đi. Cho dù phần thưởng khá hậu hĩnh, nhưng lại hoàn toàn không thể bù đắp được tổn thất lần này. Tâm trạng Nét vô cùng bực bội, nàng giơ ngón tay lên, điểm vào đầu một con rết ầm. Một tiếng, đầu của con rết hoàn toàn nổ tung. Những con rết bên cạnh kinh hãi, vội vàng muốn bỏ chạy, nhưng Nét lại không hề hoang mang, dùng tay liên tiếp điểm vào não của những con ác ma đó. Khi ngón tay hạ xuống, mười mấy con rết đang liếm láp nước bọt, sau mười mấy giây ngắn ngủi, đã trở thành một đống thi thể. Máu tươi và óc hòa vào nhau tạo ra mùi hôi thối, tựa như thuốc an thần, mới khiến tâm trạng của Nét dần dần khôi phục một chút. Nét chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt người. Chiến hữu. Đã chết này. Nàng từ từ giơ chiếc rìu bên cạnh lên, sau đó hung hăng chém vào cổ đối phương, đầu và thân thể thuận thế tách rời. Sức mạnh của ác ma có chút đặc thù, tuyệt đại đa số tinh hoa đều nằm ở não bộ. Nét lấy đi phần quý giá nhất, phần còn lại thì để cho. Đồng đội. Phía sau chia sẻ. Một cái đầu của cuồng bạo ma nửa bước sử thi có thể đổi được một cái giá không tồi. Tình cảm của ác ma chính là đơn giản như vậy. Một khắc trước họ có lẽ vẫn là những người bạn đồng hành, nhưng bây giờ, sau khi đồng đội cũ là cuồng bạo ma chết đi, Nét trong tình trạng tâm trạng hoàn toàn không có chút gợn sóng, đã có thể chặt đứt đầu của đối phương. Tên đáng chết, đi đầu thai thành một con sâu mềm đi, hy vọng kiếp sau ngươi vẫn có thể cường tráng như vậy. Nét nâng cái đầu của cuồng bạo ma lên, nhìn vào khuôn mặt dữ tợn đó, nhẹ nhàng cắn môi dưới, nói một cách quyến rũ. Giữ cho ta cho tốt, có một chút sơ suất, ta sẽ đích thân nhét đầu ngươi vào mông. Nét tiện tay ném cái đầu ra sau, một hắc ám tinh linh đã ôm nó vào lòng. Đây là một hắc ám tinh linh giống được hiếm thấy, hắn quỳ một chân trên đất, có chút si mê nhìn bóng lưng của Nét, cùng nhiệt gật đầu. Đây là đội thân vệ của Nét. Được rồi, đợi chiến tranh kết thúc ta không ngại cùng các ngươi vui vẻ một chút. Khóe miệng Nét nhếch lên một nụ cười, nhẹ nhàng nói. Hắc ám tinh linh giống được thở dốc trở nên nặng nề, hắn gật đầu lia lịa, sau đó biến mất trước mắt mọi người. Ẩn thân thuật. Đây là một hắc ám tinh linh có thực lực đỉnh phong hoàng kim. Nếu không phải vì Trần Phong mấy lần đề bạt, Erwin bây giờ có lẽ cũng mới lượn lờ ở cấp hoàng kim, còn lâu mới mạnh bằng tên hắc ám tinh linh này. Vực sâu cần chiến đấu. Erwin sau khi thay Trần Phong kinh doanh buổi đấu giá, đã thiếu đi những buổi diễn tập thực chiến, thực lực đã sớm rơi xuống điểm đóng băng. May mắn thay, thực lực của Trần Phong đã có bước tiến, xung quanh lại có nhiều nhân tài, có Liệt Ma, Saluman hỗ trợ, nên sự viện trợ về vũ lực của Erwin cũng không phải là đặc biệt khao khát. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Mặc kệ chết bao nhiêu người, từ khi Nét nhận đơn hàng này, nàng phải thực hiện chức trách của mình. Đội lính thuê không giống như quân tạp nham, đội lính thuê có phẩm chất nghề nghiệp hiếm có của vực sâu. Trừ phi Nét có thể chấp nhận hậu quả giải tán đội lính thuê, nếu không, tự tiện bỏ trốn sẽ phải chịu một số chế tài nhất định. May mắn thay, con chó săn địa ngục ba đầu mạnh mẽ của phe địch đã chết, tiếp theo, chỉ là một số trận chiến cung cấp, cộng thêm sự viện trợ của quân bạn, Nét rất tự tin vào chiến thắng. Nhưng ngay lúc Nét tự cho rằng chiến thắng đã nằm trong tay, một số biến cố đột nhiên xảy ra. Gầm. Tiếng rồng gầm trầm muộn truyền đến. Bóng dáng một con hắc long xuất hiện trên bầu trời đêm. Nó lao xuống một cái, tóm lấy một bóng người của quân bạn, sau đó trực tiếp ném từ độ cao hơn 100 mét xuống. Dường như cảm nhận được một loại triệu hoán nào đó. Con hắc long này đột nhiên trở nên hưng phấn, nó phát ra tiếng rồng gầm cao vút, sau đó xông vào trung tâm vị trí của quân bạn. Từng đợt tiếng hỗn loạn vang lên. Những lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm xa trường giờ đã trưởng thành, chúng đã từng đối mặt với vô số kẻ địch, trên tay cũng dính đầy vô số máu tươi. Trong tình huống bình thường, chúng đều có thể giữ bình tĩnh. Nhưng bây giờ thì khác, xuất hiện trước mắt lại là một con cự long có long uy thực sự. Phục. Một ngụm long tức phun ra. Nhìn thống soái của quân bạn, một ác ma lĩnh chủ đã dùng vô số linh hồn và vật phẩm quý giá thuyết phục mình hỗ trợ, bị nhấn chìm, cuối cùng biến thành một bộ xương trắng, trái tim của Nét, tựa như chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất, trực tiếp vỡ tan thành từng mảnh. Thực lực của phe địch đã vượt ngoài dự đoán. Nhìn con cự long đang chiếm cứ trên đỉnh đầu, gào thét, Nét không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, run giọng nói, lần này xong rồi. Bóng hắc long lướt qua bầu trời. Là một trong ngũ sắc long, hắc long luôn đóng vai một nhân vật giống như ma vương. Nó có khả năng bay lượn mạnh mẽ, cũng có thể phun ra long tức, mang đến cho kẻ địch một đòn chí mạng. Biểu cảm của Nét kinh ngạc một chút, rồi lập tức nhanh chóng thoát ra một bên. Thực lực của nàng rất mạnh, là một xúc cu bút, trong tận thế đầy nguy hiểm, nàng, một xúc cu bút, có được sức mạnh nửa bước sử thi, những trải nghiệm của nàng hoàn toàn có thể biên soạn thành một cuốn hồi ký của riêng mình. Nhưng bây giờ, Nét dù thế nào cũng không dám đến gần con hắc long uy phong lẫm liệt này. Tiếng gào thét loáng thoáng truyền đến. Khi Nét chạy trốn sang một bên, trận chiến trước mắt đã gần như kết thúc. Bóng hắc long lơ lửng giữa không trung. Kẻ săn mồi đáng sợ này, chậm rãi dừng lại giữa không trung, há miệng. Một luồng năng lượng màu đen phong ấn xung quanh, dường như ngay cả không gian bốn phía cũng bị bóp méo. Trước mặt, cô bé trong tay cầm một thanh ma kiếm đen nhánh, dường như ngay cả không gian bốn phía cũng bị bóp méo. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Hắc Long hiện lên hình xăm ác ma thần bí, toàn thân trên dưới dường như bị một loại sức mạnh cường đại nào đó bao bọc, phía sau là một đôi cánh rồng đã mở ra lớn hơn không ít so với quá khứ. Nó lộ ra một biểu cảm trào phúng cực kỳ nhân cách hóa. Xung quanh Hắc Long đã có không ít thi thể ác ma. Nó quay đầu lại nhìn thoáng qua Ned đang bỏ chạy, rồi lập tức truyền giọng nói nặng nề đến mọi ngóc ngách xung quanh, thần phục. Hoặc là chết. Biểu cảm của Ned giằng xé. Những con ác ma xung quanh cũng tỏ ra hoang mang. Lãnh chúa của chúng đã bị một con cự long giết chết, từ giờ trở đi, chúng đã là một đám vô chủ, chúng có chút mờ mịt, bắt đầu nhìn xung quanh. Hừ. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, một con ác ma lập tức trở thành quá khứ, ngoài màn sương máu lượn lờ xung quanh, căn bản không còn một chút dấu vết tồn tại nào. Thi thể đang tan biến. Con ác ma có thực lực truyền kỳ đó, cứ như vậy biến mất trước mắt tất cả đồng bạn. Vực sâu là nơi kinh khủng, đây là một mảnh đất độc thuộc về tà ác và khắc nghiệt. So với thế giới loài người, thực lực của ác ma ở đây vượt xa nơi đó. Con ác ma truyền kỳ này cũng là đồng bạn của Ned. Đến nước này, Ned rõ ràng, đây là một giao dịch sai lầm, một giao dịch hoàn toàn thất bại. Vốn tưởng là một cuộc quyết đấu ngang tài ngang sức, nhưng đến lúc này, lại đau buồn phát hiện, lực lượng chiến đấu cao cấp của đội mình cơ bản đã tiêu hao gần hết. Mà con Hắc Long đang chiếm cứ trên đỉnh đầu kia, lại dễ dàng như nghiền chết một con kiến. Sau khi xác định xung quanh không có kẻ địch nào gây uy hiếp cho mình, nó mới nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Ned. Thần phục hoặc là chết. Biểu cảm của Ned có chút kinh ngạc và không chắc chắn, lẩm bẩm nói, ngươi muốn ta làm gì? Sức mạnh rất cường đại. Sinh vật cấp bậc như Hắc Long sớm đã có trí tuệ sánh ngang với bất kỳ sinh vật thông minh nào. Nó có thực lực cường đại, đồng thời cũng có trí thông minh không tương xứng với hình thể. Sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh trên người con Hắc Long này đã vượt xa dự đoán của Ned. Nếu như trước đó sự xuất hiện của chó săn địa ngục ba đầu chỉ là sự khởi đầu của sự tan rã, thì bây giờ, khi con cự long này giáng lâm, đối với Ned mà nói, mọi thứ đã chấm dứt. Hắc Long lắc đầu, rồi nhìn thoáng qua Ned, chậm rãi nói, ngươi định phản kháng ta sao? Sinh vật dâm tiện nhà ngươi. Ned kiếm ăn ở vực sâu, cả ngày tiếp xúc với ác ma. Succubus này có thể từ tầng lớp thấp nhất đi đến ngày hôm nay, chính là dựa vào tài quan sát và khả năng gió chiều nào theo chiều ấy của mình. Phẩm giá. Ở trong vực sâu, đó là thứ xa xỉ, căn bản không thuộc về bất kỳ một ác ma nào. Vừa rồi, nàng vẫn là kẻ ngược sát thuộc hạ, nhưng trước mặt một kẻ bề trên khác, nàng cũng có thể cúi đầu xưng thần, không chút phẩm giá nào trung thành với đối phương. Đương nhiên, nếu con Hắc Long này là giống đực, Succubus không ngại trả một cái giá khác. Nàng vẫn chưa thử qua cự long thực sự. Ned hiểu rõ cự long là một đám sinh vật cao ngạo. Chúng ghét chờ đợi, vì vậy lúc này, Ned vội vàng mở miệng, định tuyên bố trung thành với đối phương. Nhưng ngay khi nàng vừa mở hé môi, định cầu xin đối phương tha thứ, thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói ra lệnh hư ảo vang vọng tầng tầng lớp lớp. Ai? Nàng hơi cau mày, nghiêng tai lắng nghe, nhưng chỉ có thể xác nhận người ra lệnh là một người đàn ông, và giọng nói lạnh lùng vô cùng, tràn đầy sự kiểm soát tuyệt đối. Ned thậm chí không có khả năng từ chối. Trong mắt nàng, bỗng nhiên xuất hiện một vầng sáng không ngừng phồng lên rồi co lại. Ngay sau đó, trong mắt nàng đã thấy một khung cảnh khác biệt với môi trường vực sâu. Mặc dù nơi đó đã là đêm tối, nhưng Ned vẫn cảm nhận được một luồng sinh khí vượt xa vực sâu vô số lần. Ned hít sâu một hơi, bản năng muốn từ chối, nhưng luồng uy hiếp đó lại không thể ngăn cản, cứ như vậy tràn ngập trong đầu nàng. Ngay sau đó, linh thức của nàng liền gợn lên từng vòng sóng. Cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thay đổi, nàng nhìn thấy một khuôn mặt người không hề thay đổi. Vực sâu cũng có con người, chỉ là rất ít mà thôi. Không giống những kẻ đáng thương đã lầm đường lạc lối vào vực sâu mà nàng từng thấy, con người xuất hiện trước mắt nàng có một đôi mắt chứa đựng sự hắc ám thuần túy, tựa như lỗ đen trên bầu trời, nhìn lâu, toàn bộ tâm thần sẽ bị nuốt chửng. Tuân theo mệnh lệnh của ta, trở thành triệu hoán thú phụ thuộc của ta, ta sẽ che chở cho ngươi. Để báo đáp, ngươi sẽ dâng lên cho ta tất cả, lòng trung thành và sinh mệnh. Thần phục ta, thần phục ta. Ned lúc này có chút hoang mang, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ ngơ ngác nhìn về phía trước, bởi vì cơ thể nàng vào lúc này đã trở nên không thể kiểm soát. Cùng lúc đó, Hắc Long ở trên bầu trời xa xôi, khi thấy Ned hoàn toàn không có ý định đầu hàng mình, toàn bộ thân hình không tự chủ được bắt đầu rung chuyển. Nó đang trút giận, một Succubus ti tiện lại dám từ chối cành ô liu mà nó đưa ra. Đây là tội chết, và nó sẽ ban cho đối phương một bản án tử hình thực sự. Hừ. Một tiếng vang như sấm sét vang lên trong đầu Ned. Đột nhiên, nàng nhíu mày, vứt bỏ vũ khí trong tay. Long uy tỏa ra từ Hắc Long ngày càng đậm đặc, mọi thứ xung quanh dường như chìm vào bóng tối thuần túy, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Lúc này, biểu cảm của Ned cũng càng lúc càng đau khổ, Long uy chỉ nhắm vào Ned, đối với một Succubus nửa bước sử thi này, đó là một nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Bịch. Nàng quỳ xuống, cơ thể vặn vẹo dãy dụa. Một lúc sau, nàng giật phát một nắm tóc lớn, nhưng nỗi đau đó không hề làm dịu đi cái đầu sắp nổ tung của nàng, không hề làm dịu đi sự thôi thúc muốn dùng một đao kết thúc sinh mệnh mình. Hắc Long quyết định dùng cách này để xử tử nàng. Thật sự không cứu được sao? Chết tiệt, nếu không có giọng nói đó ảnh hưởng đến mình, Hắc Long căn bản sẽ không giận Lây Sa Mình Khoan đã giọng nói. Nét dường như nhớ ra điều gì đó, tựa như một người bị nạn rơi xuống nước nhìn thấy một khúc gỗ nổi, dùng giọng nói yếu ớt nói, cứu ta, cứu ta. Trần Phong hiến tế gã dị tộc vô tính kia. Theo lẽ thường, không bao lâu nữa, triệu hoán thú thuộc về hắn sẽ xuất hiện trước mặt. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy một giọng cầu xin hư ảo, tầng tầng lớp lớp vang vọng. Ai? Hắn hơi cau mày, nghiêng tai lắng nghe, nhưng chỉ có thể xác nhận người cầu xin là một nữ nhân, giọng nói đứt quãng, dường như chứa đựng nỗi đau khổ tột cùng. Trần Phong cũng làm ra hành động giống như nét. Giọng nói này đến từ triệu hoán thú của mình. Trần Phong có chút suy đoán. Giết chết cả dị tộc vô tính kia, đến nỗi sinh vật biển hệ cường đại dưới biển sâu, được gọi là Thông Thiên Loa Tuyền. Cũng không phải là đối thủ của Từ Hồng Trang, do đó, Trần Phong có thể yên tâm phán đoán xem ai đang cầu nguyện với mình. Cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thay đổi, hắn nhìn thấy một chiến trường đỏ rực, một con cự long kinh khủng đang bay lượn giữa không trung, và một xúc cu bút quyến rũ đang vùng vẫy trong cơn hấp hối. Cùng lúc đó, Trần Phong nghe rõ lời cầu xin của đối phương, van cầu người, mau cứu ta cứu ta, cứu ta cứu ta ư, nhìn bộ dạng của nàng ta, có chút nguy hiểm nhỉ, cơ thể đang run rẩy với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lớp biểu bì da đã phủ một lớp mồ hôi. Đây là cái gì? Rõ ràng là ta đang triệu hóa ngươi, sao lại thành ngươi kêu gọi ta đi chiến đấu vì ngươi? Trần Phong chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán. Đúng lúc này, hắn từ trong giọng nói cầu xin đầy đau khổ của nữ nhân kia phân biệt được một tia ngôn ngữ hỗn loạn yếu ớt, hư ảo không rõ ràng. Hỗn loạn. Tình hình của Nét còn tồi tệ hơn trong tưởng tượng, lúc này nàng thậm chí đã xuất hiện một chút ảo giác. Xem ra triệu hoán thú tạm thời này tình hình có chút tồi tệ, thôi thì rảnh rỗi, là một dũng sĩ đồ long vậy. Đầu óc Nét càng lúc càng mơ hồ, cảm giác suy nghĩ của mình như nước sôi, không ngừng nổi bọt khí, muốn phá tan sự trói buộc của cái đầu. Ta sắp chết rồi sao ta không muốn? Không muốn trong đầu nàng vừa lóe lên một ý nghĩ bi ai như vậy, nỗi đau như thủy triều đã ập đến. Nàng đã vất vả lắm mới đi được đến ngày hôm nay, làm sao có thể cam lòng chết như vậy? Gầm Hắc Long không ngừng uy áp, tiếp tục thi triển xung quanh. Nó đổ hết tội lỗi lên đầu Nét. Nó vốn đã chấp nhận sự phục tùng của đối phương, nhưng con xúc cu bút ti tiện này lại dám từ chối nó. Vì tức giận, trên thân thể dữ tợn của nó càng toát ra khí tức âm trầm lả lướt, vừa nhìn đã biết không phải kẻ lương thiện. Nét chỉ cách cự long mười mấy mét, khoảng cách này đối với nó chẳng là gì, chỉ cần một hơi thở là có thể đến. Mắt Hắc Long lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu ra màu sắc quỷ dị làm người ta hồn siêu phách lạc. Tâm địa không cam lòng và bạo ngược của nó, thề phải xé nát kẻ đã sỉ nhục nó. Chỉ có điều, ngay lúc uy hiếp của Hắc Long tiếp tục tăng cường, nó đột nhiên bị một đòn tấn công không rõ tên, trong tình trạng không hề phòng bị, đột nhiên lảo đảo trên không. Lúc này, những kẻ xung quanh trong cơn chấn động mạnh mẽ này, lộ ra một tia nghi hoặc. Gầm. Một tiếng gầm rú từ xa truyền đến, chỉ thấy con chó săn địa ngục ba đầu đã chết trước đó vậy mà lại đứng lên. So với sự linh hoạt trước đây, ánh mắt của nó bây giờ không có chút sinh khí, không chút tình cảm nào, nhưng lại ẩn chứa sự bạo ngược nội liễm, tựa như thùng thuốc nổ, nếu ai chạm vào lằn ranh cuối cùng của nó, sẽ bùng lên một vụ nổ kinh thiên. Cơ thể con cự thú kinh khủng này bắt đầu phình to từ tứ chi, bề rộng gấp đôi so với trước, màu da cũng khác, có màu đen nhánh, thậm chí còn có những văn tự thần bí không rõ tên, cổ xưa và tang thương. Giờ khắc này, nó như thể đã hoàn thành một lần tiến hóa nữa, cả người toát ra một luồng khí tức tử vong tà ác. Đây là thần trí của Nét đã hồi phục một chút. Nàng cố nén đau đớn nhìn về phía trước, thấy con chó săn địa ngục ba đầu mà họ đã vất vả giết chết lại đứng lên, trong lòng nàng lột bột một tiếng. Nhưng khi thấy mục tiêu của đối phương là Hắc Long, nàng ban đầu có chút hoảng hốt, sau đó như nhớ ra điều gì đó, tự lẩm bẩm, vong linh thuật sư. Con chó săn địa ngục ba đầu đó không thể nào sống lại. Nói cách khác, việc nó có thể đứng lên lại, chắc chắn là do một sự tồn tại kinh khủng nào đó đứng sau. Đội của mình có một vong linh thuật sư mạnh mẽ như vậy sao? Lại có thể hồi sinh cả con chó săn địa ngục ba đầu mạnh mẽ này. Con chó săn địa ngục ba đầu đã chết từ lâu không còn thuộc phe của Hắc Long nữa. Lúc này, nhân lúc Hắc Long lảo đảo trên không, cực kỳ gần mặt đất, chó săn địa ngục ba đầu đột nhiên bước một bước về phía trước, tốc độ cực nhanh, ngẩng đầu táp tới, một mạch liền mạch. Đợi đến khi Hắc Long muốn đứng dậy né tránh, đã không còn kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái miệng to như chậu máu cắn vào cánh rồng của mình. Ầm. Một lực đạo mạnh mẽ, lập tức khiến Hắc Long như bị sét đánh. Cơ thể nó ban đầu như bị một chiếc búa nặng vạn cân hung hăng đập vào, suýt nữa đã bị đập vỡ xương đầu. Không chỉ vậy, cái miệng lớn chứa đầy độc tố cứ thế xuyên thủng cánh rồng của nó. Điều này không khỏi khiến Hắc Long có chút mờ mịt. Rõ ràng con chó săn địa ngục ba đầu và nó cùng một phe, nhưng tại sao lúc này nó lại chủ động tấn công mình? Nhưng đòn tấn công nặng như vậy, lại không lấy mạng được Hắc Long. Sinh mệnh lực của nó vô cùng dồi dào, mặc dù cánh rồng chảy máu, khí huyết toàn thân cuồn cuộn không ngừng, nhưng vẫn như đám cỏ dại chưa cháy hết, chỉ chờ một cơn gió xuân là có thể hồi sinh. Hửm. Vậy mà bị thương rồi. Nét nhìn mọi thứ trước mắt, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Nếu có thể, cứ để hai con quái vật này tự giết nhau đi, nếu có thể, ta không ngại giúp một tay. Lúc này, đôi mắt nàng bừng lên tinh quang, một luồng sát ý lạnh lẽo như địa ngục không thể kiềm chế đột nhiên bùng phát. Gầm. Một tiếng gầm phẫn nộ, kèm theo sát khí lạnh lẽo như địa ngục, trên người chó săn địa ngục ba đầu lại xuất hiện một lớp vật thể giống như màn dính, chói lóa mắt, giống như đấu khí màu đen dữ tợn. Nó lùi lại làm động tác bật nhảy, chân trước càng mang theo sự ngông cuồng và thế không thể đỡ, lại một lần nữa chụp về phía đầu của đối phương. Nguy cơ. Vì không ngờ tới, Hắc Long bị áp chế, lúc này đã không còn sức hoàn thủ. Có thể nói, đây là cái giá phải trả cho việc xem thường đối phương. Nếu cú chụp này rơi xuống đầu mình, cho dù là Hắc Long cũng không thể đảm bảo mình có thể toàn thân trở ra. Không hổ là chó săn địa ngục ba đầu. Nét đã chạy trốn sang một bên, nắm chặt hai tay, trong giọng nói khâm phục tràn đầy sự kích động. Lúc này, Nét không thể chờ đợi hơn để hai sinh vật tà ác này tự giết nhau, chỉ có như vậy, nàng mới có cơ hội thoát thân, mới có cơ hội giành lại sự sống. Tuy nhiên, cự long có dễ dàng bị khuất phục như vậy sao? Nét vẫn còn sợ hãi dùng khóe mắt liếc nhìn, đột nhiên thấy một cảnh tượng khiến nàng kinh ngạc. Không thể không nói, con chó săn địa ngục ba đầu đang lao tới như một chiếc xe tăng bọc thép hoàn hảo nhất. Khi bốn chi của nó như những cột trụ chống trời dẫm lên mặt đất, bụi đất và cả những viên đá nhỏ xung quanh đều bay tứ tung. Phải có sức mạnh lớn đến mức nào mới có thể làm được điều này? Dù đối phương đã chết, nhưng không ít ác ma vẫn bị dọa đến mặt trắng bệch như tờ giấy, môi càng lẩm bẩm không ngừng mà giờ khắc này, Hắc Long trước đó có chút không hiểu, sau khi phân tích ra con chó săn địa ngục ba đầu trước mắt đã không còn là người bạn cũ của mình, đã nở nụ cười trào phúng quen thuộc. Nó khinh thường nhìn con chó săn địa ngục ba đầu đang muốn tấn công trên mặt đất, rồi lập tức nhanh chóng giơ vuốt rồng lên, như một ngọn núi hùng vĩ, trực tiếp tấn công tới. Ầm, một âm thanh vừa ngột ngạt vừa chói tai vang lên. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, Hắc Long trong khoảnh khắc cấp bách đã khôi phục trạng thái và đưa ra đối sách. Nó chỉ dùng một vuốt đã đánh bay con chó săn địa ngục ba đầu, trực tiếp hất nó văng ra xa, đâm vào đống phế tích. Ngũ tạng của nó lúc này đã hoàn toàn dịch chuyển, ngay cả đầu cũng rũ xuống một cách thảm hại. Máu đen nhánh từng ngụm trào ra từ hai cái đầu, nhưng vì là sinh vật vong linh, nên nó vẫn còn một hơi thở, nhưng lại mỏng manh như sợi tóc, dường như giây sau sẽ hoàn toàn tử vong. Gầm. Cự long luôn xem kẻ địch ngã trên mặt đất như những con sâu kiến. Tâm thái này tuy có chút biến thái, nhưng lại khiến nó có được khí chất bá đạo và cường hãn hơn. Lúc này sức chiến đấu càng tăng vọt, quả thực là kinh người đến cực điểm. Phanh phanh phanh phanh. Lúc này, chó săn địa ngục ba đầu vậy mà lại bò dậy. Nếu theo tình huống bình thường, tình trạng của nó đã hoàn toàn hỏng hóc. Nhưng lúc này, chó săn địa ngục ba đầu đã chết từ lâu, biến thành một sinh vật địa ngục đúng như tên gọi của nó. Do đó, nó sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Khi chó săn địa ngục ba đầu cố gắng chịu đựng để phát động một đợt tấn công mới, một loạt âm thanh làm nổ màng nhĩ vang lên. Đã thấy Hắc Long di chuyển theo bóng hình, với tư thế bá đạo tuyệt thế, lao về phía chó săn địa ngục ba đầu. In con chó săn địa ngục ba đầu trong khoảnh khắc bị đánh bay, trong miệng phát ra một tiếng vang không thể hình dung, tựa như vô số oán linh đang kêu rên. Không cần nghĩ, chó săn địa ngục ba đầu đã hoàn toàn trở thành một vong linh. Kẻ tồn tại sau lưng thao túng chó săn địa ngục ba đầu là một cường giả. Khi thấy Hắc Long tấn công, nó vẫn điều khiển chó săn địa ngục ba đầu dùng cánh tay kinh khủng của mình che trước ngực. Nhưng điều này hoàn toàn không thể ngăn cản Hắc Long. Chỉ một vuốt vung ra, một cái đầu của chó săn địa ngục ba đầu đã bị đánh nát, biến thành một vũng máu và óc. Đôi mắt Hắc Long lóe lên ánh sáng dữ tợn, hoàn toàn vì bị khinh thị mà bùng phát toàn bộ cơn giận. Dáng vẻ hung hãn này, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Nét trốn ở một bên mở to hai mắt, trái tim không khỏi run rẩy kịch liệt. Nàng không phải không muốn chạy khỏi đây, mà là trước đó đã bị Long Uy nghiền ép, cơ thể suy yếu đến cực hạn. Bây giờ nàng, đừng nói là thoát đi, chỉ cần đi được vài trăm mét, đã là một loại cực hạn. Thân thể dài mười mấy mét kia, phảng phất như một chiếc máy bay, to lớn và dài, toàn thân đen nhánh, mỗi một phiến vảy rồng đều như tấm sắt cứng nhất. Không, đó căn bản không phải là tấm sắt bình thường có thể so sánh, mà là hợp kim thực sự, không có một tia yếu điểm nào. Đòn tấn công của mình liên tục bị cản trở, không chỉ vậy, con succubus mà mình đã phán quyết tử hình kia lại còn trốn ở một bên, kéo dài hơi tàn. Lúc này Hắc Long, rõ ràng cảm thấy nỗi đau bị khiêu khích. Cùng lúc đó, Hắc Long lại phát ra một tiếng gầm bá đạo tuyệt luân kinh khủng, đột nhiên ngẩng đầu lên, cổ họng phồng lên một cục lớn, với một gợn sóng lửa có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lan tỏa ra xung quanh. Ngay cả nhiệt độ cũng tăng lên mấy bậc, trong chốc lát, vậy mà khiến nét ở cách đó không xa cũng phải kinh sợ, gan mật đều lạnh. Nàng đang lo lắng, luồng long tức này sẽ lan đến mình. Không thể không nói, thực lực của chó săn địa ngục ba đầu quá cường hãn. Dù đã chết đi, dù biến thành thân thể vong linh chỉ có 5 phần sức mạnh của bản thể, nhưng dù vậy, vẫn có thể cầm cự trong tay Hắc Long đến mức này. Không khó để tưởng tượng, vừa rồi Nét đã phải trải qua áp lực lớn đến mức nào. Dưới luồng uy thế mênh mông này, tất cả ác ma chiếm cứ xung quanh đều sinh lòng sợ hãi, đa số đều kinh hãi kinh khủng, lưng lạnh toát mồ hôi. Dù có chó săn địa ngục ba đầu, một quân tiếp viện bất ngờ, ở bên cạnh trấn giữ, cũng không ngăn được khuôn mặt dần dần trắng bệch, không còn chút huyết sắc của chúng. Dù sao đối với ác ma bình thường mà nói, quái vật cấp bậc này là sự tồn tại mà chúng căn bản không thể chống lại. Chết tiệt! Nét hung hăng chửi một tiếng xuống đất. Nàng với thân thể yêu kiều này, mọi việc đều thuận lợi, cùng với sự phối hợp của đội, nàng thậm chí đã từng giết chết một ác ma lĩnh chủ sử thi thực sự nhưng đang trong giai đoạn suy yếu. Chính vì vậy, Nét mới nổi bật giữa đám đông, trở thành một lính đánh thuê có chút danh tiếng trong khu vực. Nét hiểu rõ một điều, không thể trông cậy vào chó săn địa ngục ba đầu. Lúc này, nàng nắm chặt nắm đấm. Khuôn mặt xưa nay luôn tràn đầy vẻ quyến rũ của nàng, vào lúc này cuối cùng cũng lộ ra một tia ngưng trọng, thậm chí, một giọt mồ hôi lạnh còn chảy xuống từ trán. Chạy trốn. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Hắc Long là bá chủ bầu trời, lại hung tàn đến cực hạn. Cái bóng đen bao phủ trong lòng, từ đầu đến cuối lượn lờ trong lòng tất cả mọi người. Có lẽ thật sự là trời muốn diệt ta. Nhưng, muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá một chút. Nét thở dài một hơi, đem hết nỗi kinh hoàng trong lòng thở ra ngoài, biểu cảm trong phút chốc bắt đầu chuyển biến. Đôi mắt sâu thẳm của nàng toát ra một loại ngọn lửa tỉnh táo đến đáng sợ, từng sợi tóc trên trán chậm rãi bay lên, phối hợp với bộ quần áo ít vải đến cực hạn, quỷ dị lộ ra một vẻ quyến rũ khiến người ta phải kinh ngạc. Thật không thể hiểu nổi, là niềm tin gì có thể khiến nàng trước mặt con Hắc Long điên cuồng này, vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh phi thường như vậy. Succubus luôn là từ đồng nghĩa với sự ti tiện. Sống trong tận thế, trong quá trình rèn luyện, nàng đã chứng kiến quá nhiều cảnh cửa nát nhà tan. Một thị trấn mấy vạn người bị tấn công, vô số ma quỷ và sinh vật hắc ám chui ra từ lòng đất. Không phân biệt giới tính, thậm chí cả trẻ nhỏ cũng bị những con quái vật dữ tợn đó kéo xuống lòng đất. Máu, tàn chi, tiếng gào thét, tất cả đều khắc sâu trong đầu Nét. Từ lúc đó, nàng đã thề, nhất định phải sống thật tốt, dù thế nào, cũng phải sống thật đặc sắc, không thể cả đời sống dưới cái danh kỹ nữ của Succubus. Dù có phải ngủ, cũng là nàng ngủ người khác, chứ không phải người khác ngủ nàng. Khí thế của Nét đang tăng vọt. Giờ khắc này, nàng vậy mà đốt cháy sức mạnh của chính mình, định là một cuộc giãy giụa cuối cùng. Hắc Long động, sau khi tích tụ đủ sức mạnh, một quả cầu lửa màu đen cỡ quả bóng rổ mang theo một áp lực ngạt thở đánh về phía chó săn địa ngục ba đầu. Trong quả cầu lửa này, chứa đựng năng lực ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ. Một khi trúng phải, đừng nói là cấp thấp, ngay cả cao thủ truyền kỳ trong vài giây cũng sẽ bị ăn mòn thành một vũng máu. Sức mạnh đáng sợ này quá mức kinh khủng, một khi lan ra xung quanh, đừng nói là chó săn địa ngục ba đầu, ngay cả ta cũng sẽ bị chôn vùi. Ta không thể từ bỏ như vậy. Nét gầm lên một tiếng, nhìn quả cầu lửa kinh khủng trước mắt, bỗng nhiên cúi thấp đầu. Tay chân của nàng đã mềm nhũn không thể cử động, nhưng mái tóc lại vào lúc này dài ra theo gió. Không sợ sự ăn mòn của Long Uy, hung hăng đánh ra. Ầm. Lúc này, mái tóc của Nét tựa như tường đồng vách sắt, quả cầu lửa kinh khủng này bị đánh bay, nhưng Nét cũng không dễ chịu. Ngọn lửa bắn vào cổ nàng, cùng lúc đó, cổ nàng bị bỏng ra một vết máu, thậm chí, nhiệt độ cao dữ dội khiến da nàng nổi lên từng cái bong bóng. Không chỉ vậy, phải biết một điều là, long tức của Hắc Long có khả năng ăn mòn. Giống như hiện tại, trên người Nét đã xuất hiện những vết đen không đều. Nhưng Nét đã không còn để tâm đến sinh tử. Ngươi nghĩ có thể dễ dàng giết ta như vậy sao? Vẫn chưa đủ đâu. Nét đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó sắc mặt trở nên có chút cứng ngắc, bỗng hét lớn một tiếng, chết. Nét gầm lên một tiếng, mái tóc trên đầu vào lúc này không gió mà mọc dài ra, trong chốc lát đã đâm xuyên qua cánh rồng còn lại của Hắc Long. Trước đó, chó săn địa ngục ba đầu đã làm trọng thương một cánh của Hắc Long, mà giờ khắc này, Nét lại một lần nữa làm tổn thương cánh còn lại của Hắc Long. Đến nỗi Hắc Long gầm lên một tiếng phẫn nộ, vậy mà lại ngã quỵ xuống đất một cách quỷ dị. Nhưng tất cả những điều này vẫn chưa kết thúc. Để báo thù, Nét hít sâu một hơi. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết. Nàng đã nghỉ ngơi một lúc trước đó, cuối cùng cũng khôi phục được một phần thể lực, vì vậy lúc này, nàng có đủ sức mạnh để đứng vững. Lại đấm ra một quyền, lực lượng quá bạo ngược, thậm chí đông kết cả không khí, mang theo uy thế lăng lệ, khiến những con ác ma xung quanh sinh ra một loại ảo giác không thể giải thích. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Ned đã trải qua những biến cố thăng trầm nhất trong đời. Địa ngục tam đầu khuyển vừa được hồi sinh, nhen nhóm cho ả hy vọng trốn thoát, nhưng chẳng được bao lâu, con quái vật hùng mạnh ấy đã bị Hắc Long xé xác. Cứ như vậy, Ned một lần nữa phơi mình trước móng vuốt của Hắc Long. Nếu không vì giọng nói bí ẩn đột ngột xuất hiện, ả đã sớm đầu hàng Hắc Long, bởi lẽ ở vực sâu, so với mạng sống thì chút thể diện chẳng đáng một xu. Nhưng tiếc thay, sau một hồi hiểu lầm, Hắc Long đã hận ả thấu xương. Ned điên cuồng phản kháng không phải vì tự đại đến mức nghĩ rằng có thể giết được Hắc Long, mà là để khiêu khích nó, để nó dùng tốc độ nhanh nhất kết liễu đời mình. Vì ả biết rõ, mọi nguồn cơn đều đổ dồn về phía ả, một khi bị Hắc Long bắt sống, thứ chờ đợi ả sẽ là những màn tra tấn không thể tưởng tượng nổi. Cho nên lúc này, mục đích của Ned chỉ đơn giản là muốn chết. Ả tung một quyền hung hãn từ trên xuống, nện thẳng vào lưng Hắc Long, khiến nó toàn thân tê dại, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Nhưng con Hắc Long này đã đặt chân đến ngưỡng cửa sử thi, một cảnh giới còn cao hơn cả bán bộ sử thi, chỉ cần một lần đốn ngộ là có thể hoàn tất thăng cấp. Vì vậy, cú đòn liều mạng của Ned chẳng qua chỉ như gãi ngứa, chỉ càng chọc tức nó thêm, muốn giết nó bằng đòn này quả là si tâm vọng tưởng. Hắc Long vung chân trước, thân hình xoay chuyển trong nháy mắt. Răng rồng nhe ra, một đòn tấn công như nước chảy mây trôi đập thẳng vào ngực Ned. Một tiếng bốp vang lên, nữ yêu Succubus lừng lẫy này đã ngã vật xuống đất, miệng hộc máu tươi, nội tạng rõ ràng đã bị chấn thương. Cục diện chiến trường thay đổi trong chớp mắt. Vốn dĩ thế cờ đang tốt đẹp, Ned đã gần như làm chủ toàn bộ trận chiến, chỉ cần vài giây nữa thôi là thắng lợi đã thuộc về ả, nhưng thế sự vô thường, ai ngờ được Hắc Long lại xuất hiện ngay lúc này. Lớp lông giáp trên mình Hắc Long cứng như kim loại, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Cái đuôi rồng như một lưỡi đao khổng lồ điên cuồng quất xuống mặt đất, phát ra những âm thanh chói tai khiến người ta rùng mình. Vì chó địa ngục và Ned, Hắc Long đã mất đi khả năng bay lượn, muốn trở lại bầu trời, nó cần một thời gian để hồi phục. Dĩ nhiên, có một cách để đẩy nhanh quá trình này, đó chính là thôn phệ. Hắc Long bình tĩnh lại, đôi mắt đen nhánh của nó nhìn chằm chằm vào Ned, khiến ả không khỏi run rẩy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hắc Long không vội giết Ned ngay, nó đang chờ đợi một cơ hội. Đúng như Ned tưởng tượng, nó sẽ dùng cách đau đớn nhất để hành hạ ả, nhưng trước hết, Hắc Long cần nhanh chóng hồi phục thân thể. Lũ ác quỷ xung quanh chính là những túi thuốc di động béo bở. Nhìn những món mỹ thực trước mắt, con Hắc Long đang khao khát hồi phục lao tới như một tia chớp. Tựa như một chiếc siêu xe trên đường cao tốc, mang theo sức mạnh ngàn cân nghiền nát mọi thứ cản đường, ngay cả những tảng đá trên mặt đất cũng không thoát khỏi. Trong mắt nó, chỉ có thức ăn ngon miệng. Khí tức tàn bạo, huyết tinh và hung ác bao trùm, khiến tất cả lũ ác quỷ Grimoire hớt đều thót tim. Chưa đầy một phút, mấy chục con ác quỷ đã bị nuốt vào bụng. Lúc này, miệng nó vẫn đang nhai ngấu nghiến thân thể ác quỷ, máu tươi và nội tạng không ngừng nhuộm đỏ khóe miệng nó. Răng nanh của nó lởm chởm chìa ra khỏi cái miệng rộng ngoác, sắc như dao, có thể dễ dàng xuyên thủng sọ của ác quỷ. Đôi cánh rồng dài cụp xuống, không ngừng đập vào không khí, phát ra những tiếng bột bột đầy uy lực bùng nổ. Không thể ngăn cản đây chính là phong thái của Hắc Long, lũ ác quỷ ở đây không tài nào cản được bước chân của nó. Ta chỉ muốn chết nhanh một chút. Ned đã hoàn toàn mất hết niềm tin vào tương lai. Trong tình cảnh này, để sau này bớt khổ, nàng chỉ muốn lặng lẽ ra đi. Ned nhặt lên một đoạn tay gãy của ác quỷ gần đó, kê vào cổ mình. Hết cách rồi, nàng chọn cái chết để kết thúc tất cả. Mọi chuyện kết thúc rồi. Ngay lúc Ned chuẩn bị kết liễu đời mình, một bóng người đột nhiên lao đến từ bên cạnh, nắm chặt lấy cổ tay Ned, trong khoảnh khắc đẩy nàng sang một bên. Mảnh chi dùng để tự sát rơi xuống đất, lực bộc phát đột ngột thậm chí còn làm nứt một vệt trên nền xi măng. Ned kinh ngạc mở to mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gần như ngay lập tức, một tinh linh hắc ám với vóc dáng tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt nàng. Ban đầu, Ned còn tưởng đó là quân đoàn vệ sĩ của mình, nhưng khi nhìn rõ dung mạo của đối phương, ả hít một hơi thật sâu. Đó không phải là người của ả, vì thực lực của người này đã ở vào cấp bậc truyền kỳ chân chính. Lúc này, năng lượng cuồng bạo từ tinh linh hắc ám dâng trào, chiến ý bừng bừng. Trong một khoảnh khắc đốn ngộ, sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể nàng ta như rung chuyển, bắt đầu rung rẩy. Ngay sau đó, một cây trường cung ngưng tụ từ năng lượng đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Dưới màn đêm, cây cung càng thêm sáng rõ, phản chiếu ra những tia sáng xanh chói mắt. Nàng dùng tốc độ cực nhanh né tránh đòn tấn công của Hắc Long, sau lưng để lại một vệt tuyết bay lượn như phượng hoàng băng giá. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại cứu mình? Ned tự lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, mắt nàng trợn trừng. Bởi vì nàng thấy đối phương ngẩng đầu, khí thế vô song, trong nháy mắt bắn ra một mũi tên tựa như ánh sáng. Vút! Mũi tên trông có vẻ bình thường ấy, trong giây lát, bỗng hóa thành sóng thần cuộn trào. Tựa như vô số oan hồn chảy trong sông Minh Hà, lao thẳng về phía Hắc Long. Một mũi tên này dường như kinh thiên động địa. Lớp lông giáp mà trước đó ngay cả nanh vuốt của chó ba đầu địa ngục cũng không thể xuyên thủng, giờ đây trước mũi tên này lại mỏng manh như giấy, tức thì bị xuyên thủng, máu tươi tuôn ra, thân thể Hắc Long lập tức bị trọng thương. Làm sao nàng ta làm được? Bằng sức mạnh của nàng ta, làm sao có thể gây tổn thương cho Hắc Long? Nét cứ thế ngây người nhìn mọi chuyện, hoàn toàn chìm vào hoang mang. Bởi vì trong nhận thức của Nét, việc vượt cấp gây sát thương như vậy là không thể tồn tại. Kẻ địch mà tinh linh Hắc Ám đang đối mặt không phải là một nhân vật đơn giản, mà là một con Hắc Long thực thụ. Nhưng tại sao tinh linh Hắc Ám này lại có thể dễ dàng làm Hắc Long bị thương? Sức mạnh của đối phương rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Tại sao lúc đối phương ra tay, ngay cả ta cũng cảm thấy một áp lực khó hiểu? Còn nửa Nét đưa ra nghi vấn cuối cùng, nàng ta rốt cuộc là ai? Cuộc quyết đấu giữa Trật Tự và Bạch Ngân Thành sẽ diễn ra vào tháng sau. Chó địa ngục dù đã dốc toàn lực chạy trốn, nhưng vẫn không thể nào so được với tốc độ kinh hoàng của mũi tên kia. Tốc độ của Đế Hoàng Xà quá nhanh, nhanh đến mức Dương Thước thậm chí không kịp phòng bị. Lúc này, Đế Hoàng Xà cũng bộc phát, hầu túi của nó phồng lên, tích tụ một ngụm hắc vụ rồi gầm thét phun ra. Nếu trúng phải đòn này, dù là Dương Thước cũng khó lòng lạc quan. Hết cách rồi, xem ra chỉ có thể triệu hồi ma linh khác. Trong dòng chảy lịch sử, vô số cao thủ đã chết thảm, ngoài sự bi tráng và tiếc nuối, bài học quan trọng nhất để lại cho hậu thế chính là không nên quá phụ thuộc vào ngoại lực. Thân là một triệu hồi sư, ma linh cố nhiên quan trọng, nhưng Dương Thước hiểu rõ, dù mắt xanh bạch long và dị chủng có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là ngoại lực. Chỉ có bản thân mình cường đại mới là sự cường đại thật sự. Vì thế, Dương Thước mới liều lĩnh như vậy để đối đầu với một tồn tại bá đạo như Đế Hoàng Xà, cốt là để rèn luyện xem bản thân khi không có ma linh trợ giúp có thể bộc phát ra bao nhiêu sức mạnh và tiềm năng. Mà bây giờ ba con Đế Hoàng Xà cùng tấn công đã khiến kế hoạch của Dương Thước hoàn toàn phá sản. Đến nước này, hắn chỉ còn một con đường duy nhất, đó là triệu hồi ma linh để chống lại kẻ địch hùng mạnh trước mắt. Dĩ nhiên, qua vài phút chém giết, Dương Thước đã có một nhận thức mới về sức mạnh và giới hạn của mình. Việc thôn phệ dị chủng đã giúp hắn có được sức mạnh lôi điện, dù là một hành động vô tình, nhưng đối với một triệu hồi sư mà lại sở hữu năng lực của nguyên tố sứ, đây tuyệt đối có thể xem là một lá bài tẩy, vào thời khắc mấu chốt có thể xoay chuyển cả cục diện. Hắc vụ tràn ngập. Lúc này, Dương Thước đang ở trên lưng chó địa ngục, còn chưa đứng vững, làm sao né tránh được? Nếu bị khói đen bao phủ, e rằng sẽ trúng độc nhập thể, mất đi nửa cái mạng. Trong tình huống này, chỉ có sức mạnh quang minh của mắt xanh bạch long mới có thể xua tan. Dương Thước mấp máy môi, gần như ngay lập tức chuẩn bị tiến hành triệu hồi. Dương Thước giật mình, nhưng trước khi hắn kịp hành động, con chó địa ngục dưới thân đã có phản ứng. Nó đột ngột dừng lại, khiến Dương Thước theo quán tính bị hất văng ra xa mười mấy mét. Gừ gừ, dù thuộc loại cương thi, có xu hướng là một con zombie vô tri, nhưng sau khi tấn thăng lên bản mệnh, trí thông minh của nó đã tăng lên không ít. Cảm nhận được nguy hiểm, nó sợ chủ nhân bị thương nên mới hất văng Dương Thước ra xa, để một mình đối mặt với đòn tấn công của Đế Hoàng Xà. Chó địa ngục. Dương Thước nhanh chóng đứng dậy, gầm lên giận dữ. Hắn thấy chó địa ngục bị hắc vụ phun trúng, da thịt bị ăn mòn thối rữa, thân thể cứng đờ, nhưng nó không hề ngã xuống ngay lập tức. Không biết là do nó miễn nhiễm với nọc độc hay là do lòng trung thành bảo vệ chủ nhân, chỉ trong chớp mắt, nó không lùi mà tiến, lao thẳng đến bên cạnh Đế Hoàng Xà. Không hề từ bỏ. Trong khoảnh khắc tấn công vừa rồi, Dương Thước đã thấy rõ sự không cam lòng và ngọn lửa phẫn nộ trong đôi mắt xám xịt của chó địa ngục. Là ma linh khế ước đầu tiên, tình cảm của Dương Thước dành cho chó địa ngục vô cùng phức tạp. Giống như một sư phụ thu nhận đệ tử đầu tiên, ngay từ đầu đã gửi gắm quá nhiều kỳ vọng, Dương Thước đối với chó địa ngục cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều so với những ma vật vực sâu như dị chủng hay long chủng quang minh như mắt xanh bạch long, huyết mạch và tiềm năng của chó địa ngục thực sự quá thấp. Nếu không phải được ký sinh, hóa thành hai đầu, thì có lẽ việc tấn thăng bản mệnh cũng chỉ là giấc mơ hão huyền, làm sao theo kịp bước chân của Dương Thước. Chó địa ngục dù vô tri, nhưng không có nghĩa là nó cam chịu đứng sau kẻ khác. Dù không thể biểu đạt tình cảm một cách rõ ràng, nhưng kể từ khi được Dương Thước huyết tế triệu hồi, nó đã dâng hiến toàn bộ lòng trung thành cho hắn. So với việc nói là tự cường, chi bằng nói đó là một sự chấp nhất thuần túy. Từ khoảnh khắc được triệu hồi, chó địa ngục đã biết sứ mệnh của mình là gì. So với các ma linh khác, chó địa ngục đơn thuần hơn nhiều. Các ma linh khác khi gặp cường địch, ít nhiều cũng sẽ có chút sợ hãi. Nhưng chó địa ngục, thân là cương thi, ngoài Dương Thước ra, không hề coi bất cứ tồn tại nào vào mắt. Giống như lúc này, Đế Hoàng Xà trong mắt nó không hề có chút uy hiếp hay đáng sợ nào. Đôi mắt nó tỏa ra ánh sáng kinh người, dáng vẻ như muốn xé xác Đế Hoàng Xà ra thành từng mảnh. Đế Hoàng Xà dùng thủ đoạn quỷ dị như vậy đánh cho Dương Thước một đòn bất ngờ, nhưng đòn tấn công của chó địa ngục đối với nó, nào có khác gì một sự kinh ngạc. Đế hoàng xà thấy Dương Thước ngã xuống, còn chó địa ngục bị sương độc xâm hại, đôi mắt đỏ rực của nó lộ rõ vẻ tàn bạo. Phải biết, thân là độc hoàng, nó vô cùng tự tin vào nọc độc của mình. Những con mồi xấu xí trước đây chỉ cần chạm một chút là đã thất khiếu chảy máu, chết tại chỗ. Nhưng phản ứng của chó địa ngục thực sự khiến đế hoàng xà giật nảy mình. Lơ lửng giữa không trung, nó không kịp phòng bị. Muốn phun ra hắc vụ, nó cần ít nhất 3 giây để tích tụ, nhưng chó địa ngục liệu có cho nó 3 giây đó không? Câu trả lời tất nhiên là không. Chó địa ngục cảm thấy mắt cá chân đã mất cảm giác, xương cốt toàn thân như bị điện giật, rã rời vô lực. Nó rất muốn ngã xuống, ngủ một giấc thật ngon, nhưng nghĩ đến nguy hiểm của Dương Thước vẫn chưa được giải trừ, nó lại trở nên vô cùng táo bạo. Vì cố nén cơn buồn ngủ, răng nó gần như muốn cắn nát, nhưng vẫn nghe nanh gầm rú, không chút do dự lao đến trước mặt đế hoàng xà, vùng móng vuốt và răng nanh, tấn công vào thân thể nó. Dù sao thân là cương thi, chó địa ngục có sức kháng độc kinh người. Rắc! Lớp vảy của đế hoàng xà vốn đã vô cùng cứng rắn, nhưng đối mặt với một con chó địa ngục liều mạng, nó đã bị cắn xuyên thủng, và đòn tấn công của chó địa ngục ngày càng trở nên dữ dội. Gào! Chó địa ngục gầm lên giận dữ, hận thấu xương kẻ đã đánh lén mình. Đôi vuốt của nó đột ngột cắm xuống, một tiếng vập vang lên, dễ dàng đâm vào cơ thể đế hoàng xà. Giờ khắc này, đế hoàng xà như bị thương chí mạng, toàn thân run rẩy dữ dội, cái đuôi điên cuồng quật vào thân thể chó địa ngục, trong cơn đau đớn như phát điên, dường như đã mất hết lý trí. Chỉ thấy miệng nó không ngừng trào ra máu tươi tanh hôi, lẫn trong đó là những mảnh thịt và nội tạng vỡ nát. Đúng vậy, phòng ngự của đế hoàng xà rất đáng kinh ngạc, nhưng cơ thể nó vẫn là máu thịt, không có lớp vảy bảo vệ, nó cũng chẳng khác gì những con rắn bình thường. Sức mạnh từ cái đuôi của đế hoàng xà hung mãnh biết bao, quất xuống như sóng thần cuộn trào cũng không hề khoa trương. Mũi, mắt, tai của chó địa ngục đều chảy ra máu tươi, rõ ràng nội tạng cũng đã bị thương nặng, nhưng đến bước này, nó vẫn không chịu buông tha con mồi. Gào. Cơn đau dữ dội kích thích sâu sắc chó địa ngục, khiến thú tính của nó lại một lần nữa bùng phát như núi lửa, một luồng sức mạnh cuồng bạo hơn từ sâu trong cốt tủy trỗi dậy. Giữa kẻ vuốt của nó phun ra một luồng khí màu nâu, đồng thời năng lượng toàn thân bùng nổ. Trong khoảnh khắc đã đánh bay đế hoàng xà ra xa mấy mét. Thân thể chó địa ngục bùng lên ngọn lửa hừng hực, thân hình lóe lên, nhanh như điện xẹt lao đến bên cổ đế hoàng xà, rồi cắn mạnh xuống. Răng thép va vào cổ rắn, phát ra tiếng kim loại chói tai. Cổ rắn cũng được bao phủ bởi lớp vảy dày đặc, nhưng đế hoàng xà đã bị thương liên tiếp, chiến lực giảm đi rất nhiều, lớp vảy cũng yếu đi theo cơ thể suy nhược, lập tức bị đâm xuyên, đầu rắn trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Một con đế hoàng xà chết. Nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Kẻ đầu sỏ đã phun ra đồng bạn của mình, lúc này cũng đã nhanh chóng hạ xuống cách đó không xa. Thấy đồng bạn bị sát hại, hai mắt nó hoàn toàn biến thành một cơn bão thịnh nộ. Gầm lên như một phán quyết tận thế, nó nhảy lên cao, lao thẳng vào đầu chó địa ngục. So với hai con còn lại, thực lực của con đế hoàng xà này tuy cũng là bản mệnh cao giai, nhưng thân hình của nó lại to lớn và mạnh mẽ hơn, giống như một thân cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi, cho người ta cảm giác không thể lay chuyển. Trúng kịch độc, vận động dữ dội, lại bị trọng kích. Những đòn tấn công liên tiếp đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của chó địa ngục. Dù nó muốn thoát khỏi đòn tấn công của đế hoàng xà, nhưng tứ chi đã hoàn toàn tê liệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn con rắn ngày càng đến gần. Súc sinh! Chết đi! Bản thân hắn vốn không phải là đối thủ của đế hoàng xà, nhưng Dương Thước đã không còn quan tâm nhiều như vậy. Việc cấp bách là phải cứu chó địa ngục, hắn không thể để đồng bạn của mình chết vì mình nữa. Cho đến bây giờ, khi Dương Thước chứng kiến chó địa ngục suýt bị sát hại tàn nhẫn, cảm xúc tiêu cực bùng phát trong khoảnh khắc, gần như muốn làm đầu hắn nổ tung. Hai mắt hắn đỏ ngầu, không biết là vì cơn giận tột cùng hay vì cú ngã làm vỡ đầu đã nhuộm đỏ mắt hắn. Ngay khoảnh khắc chó địa ngục bất lực sắp bị xuyên thủng, hai tay Dương Thước đột nhiên bắn ra hai tia sét, dù cả hai cánh tay đều bị năng lượng này làm cho máu thịt bầy nhầy, hắn cũng không hề rên một tiếng đau đớn. Bởi vì đây là cuộc giằng co sinh tử, quyết định sự an nguy của chó địa ngục, cho dù hai tay có bị hủy hoại, hắn cũng không thể để chó địa ngục bỏ mạng dưới miệng đế hoàng xà. Thời khắc mấu chốt, Dương Thước thậm chí còn làm gián đoạn cả thuật triệu hồi. A à, Dương Thước điên cuồng gào thét. Từ trước đến nay, hắn luôn giữ vẻ mặt thông dong, bình tĩnh, nhưng giờ đây, khuôn mặt hắn vặn vẹo như ác quỷ, dữ tợn đáng sợ. Trong đôi mắt lạnh lẽo hung bạo, hắn có thể thấy được ánh mắt của chó địa ngục, đó là một sự quyến luyến và dứt khoát. Cơ thể nó bị hắc vụ ăn mòn, ngũ tạng bị đánh lệch vị trí, đau đến tận xương tủy, nhưng nó vẫn chịu đựng cơn đau kịch liệt mà không hề kêu một tiếng. Chết đi! Dương Thước còn ở khá xa, đế hoàng xà chẳng thèm để ý đến hắn. Nó hung tợn nhìn chó địa ngục, không hề sợ hãi, cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi lòng căm thù của nó. Nó há to cái miệng tàn bạo, sắp sửa cắn xuống thân thể chó địa ngục, thề phải báo thù cho đồng loại. Nhưng, chó địa ngục cũng không ngồi chờ chết. Nó ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, rồi đột nhiên vung cái đuôi sau mông. Cái đuôi này cứng như thân cây, dài khoảng 1,5 mét, trên đuôi mọc đầy những sợi lông đen cứng như những cây gai thép sắc nhọn. Cái đuôi xé gió lao tới, tốc độ cực nhanh, lực đạo cực mạnh, đến nỗi trong không trung còn mang theo những vệt khí, như thể xé nát cả hư không. Đế hoàng xà rung lên, nhưng không hề có ý định né tránh. Nó đã nhìn ra đối thủ đã là nỏ mạnh hết đà, không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho mình. Nó há to cái miệng như có thể nuốt cả trời đất, trong gan tất cắn vào sống lưng chó địa ngục. Lực cắn kinh khủng như một cơn bão, ngay lập tức xé toạc vết thương, máu tươi, xương gãy, thịt nát như suối phun bắn lên trời, văng ra bốn phía, khiến vết thương của chó địa ngục càng thêm trầm trọng. Nhưng, ý chí của chó địa ngục kiên cường biết bao. Nó cố nén cơn đau dữ dội, vung cái đuôi lớn xé toạc không khí, mang theo thế vạn mã bôn đằng, quất mạnh vào thân thể đế hoàng xà. Bốp! Lực va chạm cực lớn trong nháy mắt đã quật thẳng đế hoàng xà xuống đất. Thân thể đế hoàng xà kịch liệt chấn động, như thể bị sét đánh, da thịt tức thì nứt toát, nội tạng xuất huyết ồ ạt. Dưới lực quất của cái đuôi, dù có lớp vảy bảo vệ, nó cũng khó lòng chịu nổi cú đòn toàn lực thiêu đốt tinh hạch của chó địa ngục. Trời ạ, hai mắt Dương Thước như sắp lồi ra ngoài, con ngươi đầy tơ máu tràn ngập sự kinh ngạc và mờ mịt. Hắn không thể tin nổi, chó địa ngục lại bộc phát ra một sức mạnh đáng sợ như vậy. Tốt! Chính là cảm giác nhiệt huyết này. Hôm nay ta phải xem thử, khi không triệu hồi ma linh, ta có thể cầm cự được đến đâu. Trong đầu Dương Thước chỉ có một niềm tin kiên định không thể lay chuyển, còn cứng rắn hơn cả kim thạch. Giờ khắc này, thân thể Dương Thước như một viên đạn ra khỏi nòng, vụt một tiếng, hắn đã lao đến bên cạnh đế hoàng xà. Sau cú phi nước đại kịch liệt, Dương Thước đột nhiên hộc ra một ngụm máu, thân thể run rẩy dữ dội. Hắn mơ màng, vươn tay nắm chặt viên mang chi nhận, một giây sau, rút nó ra, rồi lại đâm về phía đế hoàng xà. Chỉ là, lớp vảy của con đế hoàng xà hạch biến cao dai cứng rắn đến mức nào. Dù Dương Thước tung ra một đòn đầy phẫn nộ, cũng chỉ để lại trên mình nó một vết xước. Đế hoàng xà lắc đầu, hút mạnh, Dương Thước liền bị đụng văng ra xa mấy mét. Không dừng lại, Dương Thước mình đầy thương tích bò dậy từ mặt đất, tiếp tục lao lên phía trước. Thân như du long, bộ pháp mê tung, hắn cực kỳ linh hoạt di chuyển trên mặt cát khô cằn, lượn quanh đế hoàng xà. Mỗi lần cái miệng lớn của con rắn sắp cắn trúng, hắn đều tránh thoát một cách hiểm hóc. Mỗi lần chiếc lưỡi dài của nó cuốn về phía hắn, hắn đều chặn đứng một cách chính xác, thậm chí còn chém đứt một đoạn nhỏ. Hắn cảm thấy tim mình đập thình thịch. Hắn cảm thấy máu mình đang sôi trào. Cận chiến với đế hoàng xà nửa phút, Dương Thước nhận ra mình luôn ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mỗi một khoảnh khắc đều có thể chết oan uổng. Nhưng không hiểu sao, sâu trong lòng hắn lại có một cảm giác sảng khoái đến lạ. Đã bao lâu rồi, hắn chưa được trải nghiệm cái áp lực sinh tử trí mạng này. Đó là một cảm giác mà cảnh giới cũng dường như sắp nới lỏng. Dương Thước có cảm giác, chỉ cần chiến đấu như thế này thêm vài lần, hắn hoàn toàn có cơ hội chạm đến ngưỡng cửa truyền kỳ. Có lẽ, vận mệnh của ta chính là ở trên những chiến trường sinh tử cực hạn này. Dương Thước áp dụng chiến thuật du kích, mỗi khi tìm được sơ hở, hắn lại để lại một vết kiếm sâu trên mũi, trên môi, trên mí mắt của đế hoàng xà. Hắn thở dài, phòng ngự của con rắn này có thể gọi là vô địch. Dù viêm mang chi nhận vô cùng sắc bén, nhưng đối với nó hoàn toàn vô dụng, nếu không chịu nhiều nhát kiếm như vậy, e rằng nó đã sớm hành động chậm chạp. Thà chặt một ngón còn hơn làm bị thương 10 ngón phải chọc mù mắt nó mới có thể kết thúc trận đấu. Dương Thước đưa ra một quyết định điên rồ. Hắn nhảy lên, đạp lên đuôi đế hoàng xà, sau đó lại đạp lên lưng nó, cuối cùng linh hoạt leo lên đỉnh đầu con rắn. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, chỉ chưa đầy một giây. Cơ hội trời cho, không ngờ kế hoạch điên rồ này lại thành công hơn phân nửa. Lòng Dương Thước dâng trào cảm xúc, hắn cúi người, hai tay cầm ngược viêm mang chi nhận, hung hăng đâm vào con mắt đỏ rực của đế hoàng xà. Mắt của nó bị đâm nát, đau đớn đến mức lăn lộn kịch liệt trên mặt đất. Tay phải Dương Thước rút viêm mang chi nhận ra, tay trái viện vào gai nhọn trên đầu con rắn để không bị hất văng xuống. Sau khi đế hoàng xà mất lý trí, điên cuồng giãy dụa vài giây, Dương Thước lại một lần nữa chờ đúng thời cơ, một tay cầm kiếm, thân kiếm trong vắt như nước, đã cắm vào con mắt còn lại của nó. TTTT liên tiếp bị chọc mù hai mắt, đột nhiên mất đi ánh sáng, đế hoàng xà bị kích thích gấp bội lần. Nó điên cuồng giãy dụa, cuối cùng hất văng Dương Thước khỏi đỉnh đầu mình. Tốt rồi. Phế bỏ đôi mắt của nó chính là một con hổ mất nanh, trong thời gian ngắn không thể làm mưa làm gió. Nhưng Dương Thước biết, lúc này vui mừng còn quá sớm. Ở khoảng cách gần, đế hoàng xà vẫn có khứu giác cực kỳ nhạy bén, khả năng tấn công chính xác của nó tuyệt đối sẽ không giảm đi bao nhiêu. Quả nhiên, nó lại một lần nữa giơ đuôi lên, quất thẳng về phía Dương Thước. Lúc này, Dương Thước vừa mới chạm đất, còn chưa đứng vững, làm sao né tránh được. Nếu bị quất trúng, cho dù có giơ kiếm đỡ, e rằng cũng sẽ bị đập cho thân thể nát bấy, chết tại chỗ. Nguy hiểm. Nguy hiểm tột cùng. Nhìn cái đuôi thép ngày càng đến gần, mắt Dương Thước tỉnh táo lạ thường. Đến lúc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, một mùi vị của tử vong đang bao trùm khắp không gian. Cũng đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Con đế hoàng xà điên cuồng giết chóc có lẽ vẫn không hiểu rằng, nó, kẻ đã làm mưa làm gió trên sa mạc này, giết chết không biết bao nhiêu cường địch, cũng chỉ là một hòn đá mài dao của Dương Thước mà thôi. Dương Thước nhìn thân thể đế hoàng xà, hòa trộn tất cả những cảm xúc tiêu cực lại với nhau. Hai mắt hắn trở nên đỏ rực như máu, như ma. Giờ khắc này, hắn kết ấn hai tay, môi khẽ mấp máy, chuẩn bị triệu hồi ma linh để đối chiến với cường địch. Đúng vậy, tính cách của Dương Thước vốn là thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, sao hắn có thể dễ dàng ngồi chờ chết như vậy? Hắn đã đạt được sự bộc phát và nhận thức về cảnh giới mà mình muốn, cho nên lúc này cũng là lúc kết thúc cuộc rèn luyện này. Nhưng, thế gian luôn đầy những điều bất ngờ. Ngay lúc bên cạnh Dương Thước đã nứt ra một khe hở không gian, trên bầu trời, đột nhiên ngưng tụ lại một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ dài 5 mét. Mênh mông, thần thánh, uy nghiêm và chính khí. Thanh kiếm ánh sáng này dường như có thể chống đỡ cả thế giới. Khoảnh khắc nó xuất hiện, tựa như một đạo thần phạt giáng thế, lao thẳng xuống đỉnh đầu đế hoàng xà. Phật. Một âm thanh ghê rợn vang lên, con đế hoàng xà đã đẩy chó địa ngục và Dương Thước vào tuyệt cảnh, lại bị một kiếm chẻ làm đôi, nội tạng và máu tươi như mưa, vung vãi khắp mặt đất. Kerurigma là những nhà chiến thuật kiệt xuất. Chúng thích để lũ ác quỷ tay sai lao vào hỗn chiến, còn bản thân thì đứng ở hậu phương thi triển các phép thuật phòng ngự và sử dụng những năng lực pháp thuật mạnh hơn. Nếu bị cuốn vào cận chiến, chúng sẽ dùng chiếc rìu ma pháp của mình tấn công điên cuồng, thỉnh thoảng sẽ bắn ra những chùm gai lớn. Một khi bắt được kẻ địch yếu hơn, chúng sẽ dùng cặp tay không cầm búa còn lại, kéo nạn nhân lại gần ngực mình, để chiếc càng cua trên đó có thể kẹp nát đầu nạn nhân. Nếu Rurikma thành công dùng càng cua chặt đứt đầu đối thủ, nó sẽ nhét cả đầu lẫn thân vào cái miệng đầy răng nhọn, để không bỏ lỡ bữa ăn trong lúc chiến đấu. Đó là một con ác quỷ có hình thù kỳ dị, với cái miệng khổng lồ mọc ngay trên ngực. Vực sâu là thiên đường của những sinh vật tà ác, nơi tồn tại vô số sinh vật đáng sợ. Trần Phong đã một thời gian không triệu hồi ác quỷ thuần chủng, và Rurikma không nghi ngờ gì là một cái tên nổi bật trong số những ác quỷ cao cấp. Phẹt. Một tiếng xé rách dữ dội vang lên, Hắc Long bị hất văng thẳng vào vách tường, phát ra một tiếng va chạm đến e răng, không rõ sống chết. Đòn tấn công này, tựa như một nét bút thần sầu, không chỉ phá tan sự ngạo mạn của Hắc Long, mà còn kéo nét ra khỏi trạng thái mơ màng. Hộc hộc hộc. Nét như một người chết đuối, liều mạng thở dốc, hít lấy không khí trong lành. Cảm giác lúc trước vẫn còn rõ mồn một. Ả bị đưa đến một nơi xa lạ, tối tăm không ánh sáng, khắp nơi vang lên những tiếng kêu la thảm thiết, tựa như đang ở nơi sâu thẳm nhất của địa ngục, vô số lệ quỷ, ác quỷ bị tra tấn dã man, tay chân cục lũng, máu thịt chất thành núi. Không thể tưởng tượng nổi, con ác quỷ đột ngột xuất hiện này lại mạnh mẽ đến mức, chỉ bằng ảnh hưởng tinh thần thuần túy đã khiến ả sinh ra ảo giác không thể lường trước. Hừ hừ, Hắc Long loạn choạng đứng dậy từ góc tường. Phục một tiếng phun ra một ngụm máu, sau những trận đối đầu liên tiếp, cơ thể nó đã suy yếu đến cực hạn. Bên hông là một lỗ thủng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, máu tươi không ngừng tuôn ra. Xương trắng lộ ra ngoài, nội tạng cũng gần như vỡ nát, nhưng chỉ cần não bộ chưa bị hủy, nó vẫn còn sức chiến đấu. Thân hình khổng lồ của Hắc Long lúc này lại càng thêm phần đáng sợ. Nó đứng dậy, lùi về sau vài bước, rồi ngẩng đầu gào thét, như thể đang tự cổ vũ bản thân, cố gắng thực hiện một cú xung kích nữa. Cơ hội tốt. Lúc này nó đã kiệt sức, chính là thời điểm tốt để hàng phục. Bây giờ nó chưa thể tấn thăng, chủ nhân nói, tốt nhất cứ để nó ở trạng thái bán bộ sử thi. Trừ khi ta hoặc lão quái kia có một người tấn thăng lên sử thi, mới có thể tạo thành thế áp chế. Đến lúc đó, hãy để nó tấn thăng cũng được. Ngay lúc này, giọng nói trẻ con mà Nét nghe thấy lúc đầu lại vang lên. Là ai? Nét thở dốc, từ lời nói của giọng nói kia, không khó để nhận ra, cô bé này định thu phục con Hắc Long. Được rồi, hai người các ngươi mau ra tay đi, nếu chậm trễ, chủ nhân sẽ tức giận đó. Là ai? Rốt cuộc là ai? Lại có thể khiến một sinh vật đáng sợ như vậy cam tâm tình nguyện phục tùng. Lúc này, Nét thậm chí còn quên cả cách hít thở. Ả trợn to mắt, lần đầu tiên, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, chờ đợi vị cường giả tuyệt thế này giáng lâm. Mọi sự kiêu ngạo và ương ngạnh, trước sức mạnh cuồng giả đến cực hạn này, chỉ như tờ giấy trắng bị xé thành từng mảnh vụn. Dù là phần Vima trước đó, hay Rurikma hiện tại, đều là những hung thú đỉnh cấp. Trong những năm tháng rèn luyện, Nét cũng đã từng giết một số sinh vật mạnh mẽ, nhưng dù sức mạnh của những quái vật đó có cường hãn đến đâu, khí thế của chúng cũng không thể nào sánh được với hai con ác quỷ này. Điều này giống như, một võ tướng dù võ lực cao đến đâu, toàn thân cũng chỉ toát ra vẻ thô kệch, Còn hai hung vật này lại phản chiếu khí thế của bậc Cửu Ngũ Chí Tôn, từ bản chất đã ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối, ý chí tuyệt đối và tiềm năng tuyệt đối. Không khó để tưởng tượng, một khi chúng đặt chân đến cảnh giới sử thi, chắc chắn sẽ trở thành những cường giả kinh thiên động địa. Thế nhưng hai sinh vật mang đầy ý chí tà ác như vậy, từ giọng nói của cô bé kia không khó để nhận ra, lại có chung một chủ nhân. Vậy thì, người đó sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Chẳng lẽ đó là một cường giả cấp sử thi? Nét nín thở, đôi mắt đã co lại thành một đường chỉ, vô cùng mong đợi sự xuất hiện của vị cường giả này. Thôi được rồi, hai người các ngươi làm việc kém hiệu quả quá, vẫn là để ta thay chủ nhân kết thúc mọi chuyện đi. Gió nổi lên ngay lúc Nét đang chìm trong mơ màng, một luồng sáng xẹt qua, một cô bé có vóc người nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, với một đôi mắt màu đỏ Nét dụi dụi mắt, chỉ cảm thấy trong mắt đầy hoang mang. Nếu không nhìn lầm, thứ mà cô bé kia mang trên lưng chính là một đôi cánh rồng thực sự. Và hướng mà nàng đang lao tới, rõ ràng là con hắc long đã chạm đến ngưỡng cửa sử thi. Vô cùng chấn động. Bóng người đột nhiên xuất hiện này, với đôi cánh lộng lẫy sau lưng, khiến người ta kinh ngạc từ tận đáy lòng. Hắc long hoảng sợ. Nếu sự xuất hiện của chó địa ngục khiến nó cảm thấy áp lực, thì khi bóng hình trước mắt này đến gần, trái tim nó cũng bắt đầu run rẩy. Sợ hãi. Một cảm giác không thể kìm nén dâng lên trong lòng nó. Liệt ma đã thôn vệ không biết bao nhiêu cự long, lại thêm thần tính, đã sớm khiến dị đoan trông có vẻ như một cô bé này trở thành khắc tinh của cự long. Con hắc long trước mắt, vốn là một dị thú, có thể nói, cả tiềm năng và sức mạnh đều vượt trội hơn đồng loại gấp nhiều lần, nhất là khi nó đã chạm đến ngưỡng cửa sử thi. Chỉ cần tấn thăng, xung quanh đây không có đối thủ nào có thể sánh bằng. Một khi thành công, nó sẽ thực sự xưng bá vực sâu, thậm chí có thể nô dịch vô số ác quỷ và sinh vật hắc ám để càn quét xung quanh, tạo dựng một phương bá nghiệp. Nếu phải so sánh, thì mỗi sinh vật truyền kỳ đều là những kiêu hùng mang trong mình khí chất đế vương. Thử hỏi, từ cổ chí kim, có kiêu hùng nào thực sự cam tâm cúi đầu xưng thần với kẻ khác? Đối với những tồn tại như vậy, chúng tự cho mình là siêu phàm. Dù là ác quỷ hay cự long, một khi bước vào bán bộ sử thi, tôn nghiêm chính là lằn ranh cuối cùng không thể xâm phạm. Vì vậy, dù là Nét, phần vi ma hay Krurit ma sau này, đều không làm hắc long cảm thấy sợ hãi. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy liệt ma, một sinh vật nhỏ bé như con kiến, trong lòng nó lại dâng lên một nỗi sợ hãi. Chuyện gì thế này? Khi đối mặt với sinh vật nhỏ bé trước mắt, đáy lòng hắc long lại cảm nhận được một nỗi sợ hãi bắt nguồn từ linh hồn. Nỗi sợ này khiến nó tức giận, khó xử, hoang mang, thậm chí không thể chịu đựng nổi. Cảm giác đó, tựa như nghe thấy vô số đồng tộc đang rên rỉ bên trong cơ thể đối phương, cầu cứu chính mình. Cảm xúc kinh hoàng khó kìm nén cứ thế dâng lên trong cơ thể, không có khả năng tan biến. Gầm. Hắc long gào thét một tiếng trống của nó mang một khí tức sát phạt và chiến tranh nồng đậm, phản phất như cát vàng vạn dặm, máu vẩy xa trường, làm phấn chấn lòng người. Hắc long gầm lên giận dữ, như hổ trắng giết chủ, ma ảnh trùng điệp, cái đuôi sau lưng như roi, như thương, những đòn tấn công từ bốn phương tám hướng đều nhắm vào bóng hình đột ngột xuất hiện. Để rửa sạch nỗi sỉ nhục trong lòng, nó lại định hủy diệt sự tồn tại đã khiến nó cảm thấy sợ hãi. Hừ, đồ không biết điều, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đã không phục thì ta đánh cho đến khi ngươi phục. Ngươi muốn tấn thăng sử thi à, ta khuyên ngươi hôm nay nên dẹp cái ý nghĩ đó đi, đó là chuyện không thể nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của liệt ma nhìn về phía hắc long, giọng điệu không chút sợ hãi, mà là một sự khinh thường tột độ, như thể việc hàng phục đối phương trở thành nô bộc không phải là sỉ nhục, mà là một vinh dự lớn lao. Thật kỳ quái. Nét mở to mắt, chỉ cảm thấy tim mình cũng bắt đầu đập thình thịch. Mọi thứ trước mắt mang lại cho ả quá nhiều chấn động, đến mức ngay cả nhân vật được vô số ác quỷ tuyên thệ trung thành này cũng chấn động đến cực điểm. Nét ngẩng cao đầu, tim càng thêm căng cứng. Ả thực sự muốn xem thử, cô bé trước mắt này làm thế nào để hàng phục một tồn tại đáng sợ như hắc long. Tại sao mình lại có suy nghĩ kỳ quặc này? Nét chỉ cảm thấy hôm nay mình đúng là điên rồi, nếu không tại sao lại có ý nghĩ không đứng đắn như vậy? Lúc này, bóng hình mang đôi cánh rồng sau lưng bay xuống, tinh thần căng như dây đàn. Bốp một tiếng, nàng bước ra, vung quyền đánh về phía hắc long. Một quyền. Chỉ vẻn vẹn một quyền. Xuất hiện trước mắt mọi người là một nắm đấm nhỏ nhắn màu hồng, thậm chí còn chưa to bằng một cái vảy trên mình hắc long. Nhìn từ góc độ này, đây quả là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ầm. Nắm đấm nhỏ bé đó ngang nhiên đập xuống. Bất ngờ không kịp đề phòng, nó đập thẳng vào đỉnh đầu hắc long. Ngay lập tức, toàn bộ đầu của hắc long bị đánh lõm vào một mảng, xương sọ vỡ vụn thành bột. Một dòng huyết tương tanh hôi phun ra. Híp híp hắc long ngửa đầu gào thét, cả người như một bao cát bị đánh bay ra xa mấy chục bước, rơi xuống đất, không ngừng run rẩy. Đôi mắt lóe lên tia hung tợn, nó gắt gao nhìn thiếu nữ, muốn ra tay nhưng thân thể lại đau đớn đến không chịu nổi. Cái gì? Nét hít một hơi khí lạnh, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Thật khó tưởng tượng, một nắm đấm nhỏ bé như vậy lại đánh bay cả Hắc Long. Đây là người sao? Trong lòng Nét dâng lên một cảm giác kỳ quái, chỉ cảm thấy hôm nay mình đang nằm mơ, mọi thứ đều không có thật. Khi đến gần hơn, Nét cũng nhìn thấy dung mạo của đối phương. Đó là một cô gái tinh xảo, hoàn mỹ. Nàng có vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, toàn thân toát ra một vẻ đẹp tuyệt đối. Điều khiến Nét kinh ngạc là đôi cánh lộng lẫy sau lưng nàng, khiến nàng trông như một cự long hóa thành người, một vẻ đẹp khó có thể hình dung. Và điều khiến Nét rung động hơn nữa là, khí thế của đối phương vô cùng lẫm liệt, quanh thân có những vòng sóng nước gợn lên, tạo ra một nhịp điệu khó hiểu, vô cùng đặc biệt. Nét vốn là một succubus, có thể nói, nhan sắc của ả vượt trên đại đa số sinh vật giống cái. Vẻ đẹp của cô gái này không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là, thực lực của đối phương khiến Nét cảm thấy một tia hoảng hốt. Đối phương như biến thành một ngọn núi tuyết cao không thể chạm tới, khiến ả bất giác muốn quỳ xuống bái lạy. Nàng là ai? Trong tình huống này, Nét không còn chút phong thái nào của ngày xưa, chỉ như một kẻ yếu đuối không biết gì, bị mọi thứ trước mắt làm choáng váng, thậm chí tư duy cũng rơi vào hỗn loạn. Lúc này, tinh linh trước mặt ả, với vẻ mặt trêu tức, lẳng lặng nhìn Hắc Long, như một vị thần đang đối diện với chúng sinh, tràn đầy kiêu ngạo. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, vứt bỏ sự kiêu ngạo và tự đại của ngươi đi, phục tùng chủ nhân. Nếu không, ta sẽ lật tung đầu ngươi lên, moi óc ngươi ra. Muốn tự do hay muốn mạng sống? Lựa chọn ngay bây giờ. Bên cạnh cô bé, âm phong nổi lên từng trận, trên người tràn ngập năng lượng đậm đặc. Lúc này, một luồng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lao thẳng về phía đỉnh đầu Hắc Long. Đôi mắt Hắc Long chăm chú nhìn cô bé trước mặt, trong mắt chứa đầy vô số cảm xúc, không cam lòng, oán than, phẫn nộ, nhưng nhiều hơn cả là sợ hãi và bất lực. Nó cố gắng phản kháng, nhưng những luồng năng lượng này lại như dòi trong xương, găm chặt vào cơ thể nó. Hắc Long phản kháng càng kịch liệt, nỗi đau trên người càng hung hãn. Vài phút trôi qua, có lẽ cuối cùng nó cũng không chịu nổi sự đả kích cả về tinh thần lẫn thể xác, cuối cùng cũng phải cúi xuống cái đầu kiêu ngạo của mình, thuần phục quỳ lạy trước mặt cô bé tựa như một tín đồ. Bị thu phục. Thật chấn động. Một tồn tại như vậy, lại bị đối phương thu phục dễ dàng. Hiện tại, con Hắc Long này không còn chút ý chí hung hãn nào của ngày thường, chỉ còn lại sự yếu đuối ngoan ngoãn như một con cừu. Gừ gừ thậm chí, nó thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng rên rỉ, như thể đang làm nũng, tìm kiếm sự an ủi từ tinh linh trước mặt. Nét hung hăng véo vào tay mình một cái, rất đau, đây không phải là mơ. Nhận ra không phải là mơ, Nét đột nhiên run rẩy. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh, phần viêm ma, tinh linh hắc ám, Rurik ma, và cả cô bé đang bay lượn trên không, trên mặt không giấu được niềm vui. Tất cả những sinh vật ở đây, đều không phải là kẻ mà nàng có thể chống lại. Cũng chính lúc này, Nét mới nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào. Trước mặt những quái vật này, cái gọi là kiêu ngạo và tôn nghiêm bị xé nát như một mảnh dẻ rách. Nàng là ai? Nét chậm rãi bước về phía trước một bước. Không còn nghi ngờ gì nữa, dù nàng là ai, cũng không phải là tồn tại mà mình có thể chọc vào. Và ngay lúc sự chú ý của Nét đang tập trung vào đối phương, cô bé đang lơ lửng trên không dường như cảm nhận được điều gì đó, một cái lắc mình đã xuất hiện ngay trước mặt Nét. Nhìn người dũng sĩ vừa thu phục Hắc Long, Nét tỏ ra vô cùng cung kính. Nhưng khi ả định nói điều gì đó, Liệt Ma đã vội vàng lên tiếng. Vấn đề ở đây đã giải quyết xong, đi cùng ta gặp chủ nhân thôi. Phải nói rằng, ngươi là kẻ đầu tiên gây phiền phức cho chủ nhân đấy. Chủ nhân? Triệu Hoán? Nét trở nên hoảng hốt, lập tức nhớ lại những âm thanh vang lên trong đầu lúc gặp Cự Long. Trong khoảnh khắc, mọi câu đố tự nhiên được giải đáp. Người cứu mình là chủ nhân tương lai. Cứ như vậy mà mình thoát nạn sao? Nghe xong lời Liệt Ma, trong mắt Nét rõ ràng lóe lên một tia nghi hoặc. Đối phương nhắc đến từ chủ nhân. Điều này không khỏi khiến ả nhớ lại giọng nói đã làm ả hoảng hốt lúc đầu. Đi theo ta. Liệt Ma kéo tay Nét, không đợi đối phương từ chối, trực tiếp xé rách một bức tường không gian màu đen, rồi đưa ả đi khỏi nơi này. Ý thức của Nét lúc này trở nên vô cùng hỗn loạn, ả cảm thấy mình đang lao đi vung vút giữa những màu sắc rực rỡ chồng chéo. Không biết bao lâu sau, Nét mở đôi mắt đã vô thức nhắm lại. Trước mặt ả là một vùng biển rộng lớn vô tận, không khí xung quanh trong lành đến lạ, hoàn toàn không có mùi lưu huỳnh khó chịu. Đây là một thế giới hoàn toàn mới sao? Đây là đâu? Ả ngạc nhiên nhìn xung quanh, thấy một bóng người đang đứng vững. Người đó quay lưng về phía ả, dáng vẻ bí ẩn lạ thường, như thể đang nhìn xuống tất cả chúng sinh. Đây là nơi nào? Hắn là ai? Nét cảnh giác, trong lòng lại dấy lên những nghi vấn. Chợt, ả nhớ lại những gì mình vừa trải qua. Trong cơn đau tột cùng, ả nghe thấy một giọng nói muốn ả làm nô bộc. Trong ảo giác, Ned đã thấy một thế giới hoàn toàn mới, không giống với sự đổ nát và hủy diệt của vực sâu. Vùng đất đó tràn đầy sức sống, mặt biển xanh biếc gợn sóng, dù cách một thế giới, Ned vẫn cảm nhận được một luồng sinh khí mãnh liệt. Người trước mắt này chính là tồn tại đã triệu hoán mình lúc trước. Đối phương rốt cuộc là ai? Hắn lại có thể giúp ta thoát khỏi sự xâm hại của con hắc long đó, lại còn kéo ta vào thế giới kỳ lạ này. Ned cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, nửa quỳ xuống hành lễ và nói, xin hỏi ngài là đúng lúc này, ký ức của ả bỗng trở nên rõ ràng, trong đầu như có thêm một phần ký ức hỗn tạp, ả buộc miệng, ngươi là chủ nhân. Chủ nhân? Khi Ned thốt ra câu nói này, cả người ả sững sờ tại chỗ. Ả không thể nào ngờ rằng, mình lại gọi đối phương như vậy. Ned không phải là người bình thường. Đầu tiên, ả là một xúc cu bút, sau đó là một cường giả đã nửa chân bước vào cảnh giới sử thi. Kết hợp với những ký ức trước đó, ả đưa ra một kết luận, mình đã trở thành nô lệ của đối phương. Tin tức này thật kinh người. So với các ác quỷ khác, ưu thế lớn nhất của xúc cu bút không phải là hình dáng giống người, cũng không phải là vẻ ngoài xinh đẹp, mà là trí thông minh vượt trội. Ả có khả năng suy tính mà hầu hết ác quỷ không có. Giống như lúc này, sau khi nhận ra mình đã bị đối phương thuần phục, thậm chí linh hồn còn bị khắc dấu ấn, Ned không hề tỏ ra phản cảm hay kinh ngạc, ngược lại, hành động ngay sau đó của nàng khiến Trần Phong có phần tán thưởng. Ned quỳ rạp xuống đất, không phải là kiểu nửa quỳ tượng trưng, mà là hoàn toàn quỳ xuống. Khuôn mặt ả không còn vẻ quyến rũ như trước, mà lập tức trở nên thành kính, giống như đang quỳ lạy một vị thần mà mình đã phụng sự hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Hoàn toàn không nhìn ra hai người mới gặp lần đầu. Đứa trẻ thông minh. Trần Phong nhìn biểu hiện của đối phương, không khỏi thầm khen một câu. Điều này trực tiếp khiến hắn phải cất đi rất nhiều thủ đoạn đã chuẩn bị sẵn. Triệu hồi thú lần này khác xa so với những lần trước. Trước đây, một khi tiến hành triệu hồi, dù triệu hồi thú đang làm gì cũng sẽ bị cưỡng chế triệu hồi. Lần này, Trần Phong thậm chí còn nghe được lời cầu nguyện của đối phương. Ned gặp nguy hiểm, và Trần Phong đã nhân cơ hội này, phái Saluman, Liệt Ma và một nhóm triệu hồi thú khác vào đó, mới cứu được ả ra. Trần Phong thích người thông minh, vì vậy hắn không ngại tỏ ra thân thiện. Hắn mỉm cười gật đầu nói, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ phụng ta làm chủ. Cùng lúc đó, Ned phát hiện bên cạnh mình có thêm vài bóng người. Ngoài Liệt Ma, phần Vi Ma và Krurit Ma đã gặp, còn có một lão già mặc áo choàng pháp sư màu trắng. Vu Yêu. Ned cảm nhận được luồng khí tức tử vong nồng nặc trên người đối phương, kết hợp với việc hồi sinh ba con chó địa ngục trước đó, ả trực tiếp đoán ra thân phận của ông ta. Vừa rồi, khi mình sắp bị giết, chính là ông ta đã ra tay giải vây. Quả nhiên chó ba đầu địa ngục không thể tự dưng hồi sinh, mình có thể đứng ở đây, có liên quan mật thiết đến ông ta. Cảm ơn. Ned không ngại tỏ ra ân cần hơn một chút, vì vậy lúc này, ả gật đầu với Saluman để tỏ lòng cảm kích. Tuy nhiên, Vu Yêu không có tình cảm. Trong mắt và nhận thức của ông ta, một xúc cu bút tuyệt mỹ không thể nào có sức hấp dẫn bằng một xác chết ogre. Không có lẽ cũng không thể nói như vậy. Đối với một cao thủ có thực lực như Ned, Saluman vẫn không ngại nhìn thêm vài lần. Là một trong những tồn tại đầu tiên đi theo Trần Phong, nó đã chứng kiến không ít triệu hồi thú chết oan uổng khi mới phục tùng. Không biết đối phương sẽ chết vào lúc nào, đến lúc đó, có lẽ có thể cân nhắc luyện chế thành khôi lỗi của mình. Ned ngây thơ còn chưa biết rằng, chỉ sau một cái gật đầu chào hỏi của mình, Saluman đã xem ả như một cái xác, chờ ngày thu về. Bề ngoài Ned trông rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng, chủ nhân. Mình lại bị một tồn tại bí ẩn triệu hồi đến một thế giới khác. Vừa rồi, những kẻ đối đầu với Hắc Long đích thực là do hắn phái đến. Từ lời của cô bé kia bọn họ đều là nô lệ của hắn. Hắn muốn làm gì? Liệu có bắt ta dùng linh hồn để giao dịch không? À, ít nhất còn hơn là bị con Hắc Long kia tra tấn. Dù sao, Long tính vốn dâm, với hình thể của một con Hắc Long như vậy, một khi thật sự có ý đồ xấu, Ned biết rõ, đó sẽ là một quá trình sống không bằng chết. Ta coi như nhặt về một mạng, sau này dù thế nào cũng là lời hơn nửa. Ned bất giác nhìn sang phần Vi Ma bên cạnh. Ngay cả một ác ma mạnh mẽ như vậy cũng bị thuần phục, thực lực của nó gần như ngang ngửa với Hắc Long. Dù sao đi nữa, mình dường như cũng đã gia nhập một câu lạc bộ nô lệ cao cấp, chứ không phải bị một kẻ may mắn nào đó triệu hồi. Vị chủ nhân trông có vẻ không lớn tuổi trước mắt này, không chỉ đơn thuần là may mắn. Nguyên nhân cuối cùng khiến tất cả những cường giả xung quanh này phụng hắn làm chủ, vẫn là vì sức mạnh của hắn. Trần Phong nhìn chằm chằm đối phương, dừng lại vài giây rồi nói, ngươi là một lính đánh thuê. Khi triệu hồi, Trần Phong đã lấy được một phần ký ức của đối phương. Làm sao hắn biết? Ned ngạc nhiên nhìn lại, ngơ ngác trả lời, đúng vậy. Lời còn chưa dứt, ả đột nhiên nghĩ đến một khả năng, buộc miệng hỏi, ngài, ngài biết tất cả quá khứ của tôi sao? Trong cuộc tiếp xúc ngắn ngủi, Ned đã vô thức xem Trần Phong là một tồn tại vĩ đại. Đến mức, sau khi đối phương dễ dàng nói ra nghề nghiệp của mình, Ned có vẻ hơi bất an. Cảm giác này, giống như đang trần truồng đứng trước mặt đối phương, hoàn toàn không có bất kỳ sự riêng tư nào. Trần Phong đã có được một phần ký ức trưởng thành của Ned, nhưng hắn không có ý định truy cứu đến cùng. Ai cũng có quá khứ của riêng mình, huống chi là một succubus sống trong vực thẳm. Chậm rãi, Trần Phong tiếp tục nói, và chính câu nói này đã khiến Ned hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Ngươi có muốn xây dựng một căn cứ cho riêng mình ở vực sâu không? Ý ta là trở thành một lãnh chúa thực thụ, chứ không phải một tên lính đánh thuê lang thang ngoài vòng pháp luật. Trong vực thẳm, tất cả sinh linh đều là những kẻ đáng thương lạc lối trong bóng tối, mắc kẹt trong cơn bão. Ned hiểu rõ thứ quan trọng nhất ở vực thẳm là gì? Đó là quyền lực, và nhiều quyền lực hơn nữa. Bởi vì quyền lực bao gồm nhiều thuộc hạ hơn, hay có thể nói nhiều pháo hôi hơn. Ngươi quá yếu đuối. Ta quá yếu ớt. Ned vừa kinh ngạc vừa mờ mịt, thực lực của ả rõ ràng đã đến bán bộ sử thi. Trần Phong giải thích qua loa, lính đánh thuê tuy có thể kiếm được của cải, nhưng so với một ác ma lĩnh chủ thực thụ, vẫn thiếu rất nhiều thủ đoạn bóc lột. Ngươi muốn có được khối tài sản khổng lồ, trước hết cần phải có thế lực của riêng mình. Điều này ta rất rõ. Ned đương nhiên không thể nói thẳng câu này với Trần Phong, mà chỉ thầm thở dài trong lòng. Việc xây dựng một thế lực đâu có đơn giản như tưởng tượng. Một căn cứ cũng giống như một tòa thành thực thụ, mà Ned lúc này, bất kể là tài nguyên hay thuộc hạ, đều không đủ để chống đỡ nàng trở thành một lãnh chúa. Giống như căn cứ mà Phu Ra tấn công, nhã ma sở dĩ có thể dùng cảnh giới truyền kỳ để thành lập cứ điểm, là vì nhãn ma là một loài sinh vật sống theo bầy đàn. Số lượng của chúng ít cũng có cả vạn con, bộ lạc lớn hơn thậm chí còn đột phá mười mấy vạn. Với số lượng nhãn ma kinh người như vậy, việc thành lập một căn cứ dĩ nhiên không phải là vấn đề. Nhưng Ned thì khác, ả là một succubus. Ả biết rõ mỗi một tỷ muội đều không phải là nhân vật đơn giản. Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, những tỷ muội giống hệt nhau đó sẽ là những kẻ đầu tiên bỏ đá xuống giếng. Ngoài ra, Ned làm lính đánh thuê đã một thời gian, dưới trướng ả toàn là những kẻ đầu trâu mặt ngựa, hoàn toàn không có ai làm phụ tá. Thêm vào đó, tài nguyên cũng là một vấn đề lớn ảnh hưởng đến việc thành lập căn cứ. Ngươi có muốn có căn cứ của riêng mình không? Trần Phong không cho đối phương thời gian suy nghĩ, tiếp tục hỏi. Căn cứ của riêng mình. Ned nghe vậy sững sờ một lúc lâu sau mới gượng cười nói, thuộc hạ không hiểu ý của ngài. Trần Phong mỉm cười nhìn nàng, không trả lời trực tiếp. Chẳng lẽ đối phương muốn nâng đỡ mình xây dựng căn cứ riêng ở vực thẳm? Điều này có phải nghĩa là, mình sẽ từ giả thân phận lính đánh thuê, từ đó có một thân phận vẻ vang hơn, để ta nghĩ xem yêu nghiệt nữ hoàng. Đây là một cái tên hay? Ned càng nghĩ càng kinh ngạc, thân thể không kìm được run rẩy. Trần Phong đợi vài giây, rồi hỏi, bây giờ số thuộc hạ mà ngươi có thể điều động còn bao nhiêu? Trong trận chiến trước đó đã chết không ít, thuộc hạ ước tính sơ bộ, chỉ còn hơn 1000 ác ma và sinh vật hắc ám. Ned thu lại suy nghĩ, ngoan ngoãn trả lời. Nghe đến đây, Trần Phong rơi vào trầm tư. Hắn tạm thời gác lại chuyện này, mỉm cười nói, vài phút nữa, ngươi có thể trở về. Quy tắc ở vực thẳm ngươi rõ hơn ta, cướp bóc là một trong những con đường ngắn nhất để trưởng thành. Với thân phận lính đánh thuê, ngươi hẳn rõ sự phân bố thế lực xung quanh. Hãy lập một danh sách chi tiết, trong vòng một tháng, ta muốn tất cả lãnh chúa xung quanh đều bị hủy diệt. Và ngươi, sẽ trở thành người phát ngôn của ta ở mảnh đất này. Ned hít một hơi thật sâu, do dự một chút rồi nói, xung quanh có không biết bao nhiêu thế lực lớn nhỏ. Thực lực của thuộc hạ vốn cũng không tệ, nhưng sau biến cố lần này, tình hình sẽ chỉ càng thêm tồi tệ, thuộc hạ không thể nào hủy diệt những thế lực đó. Khi ngươi cần ta, có thể niệm tên của ta. Ngươi là tôi tớ trung thành của ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi sự giúp đỡ tương ứng. Thật sự rất cảm tạ ngài. Ned dù nghi ngờ mình đang giao dịch với một tà thần, nhưng ả biết đây là cơ hội duy nhất để mình tiến lên một tầm cao mới. Sau khi xác định rõ chuyện này, ả thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chú ý đến những cường giả đang đứng xung quanh, ả dò hỏi, chủ nhân những vị này cũng là của ngài? Trần Phong khẳng định thực lực của Ned, gật đầu nói, không sai, họ đều là tôi tớ của ta. Ned lần lượt nhìn quanh. Phần Vim Ma, Saluman và Kruritma đều giữ bộ mặt vô cảm như tượng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Khi ánh mắt chuyển đến Liệt Ma, chỉ thấy nhân vật phản diện có vẻ ngoài như một cô bé, nhưng thủ đoạn lại còn tà ác hơn cả ma vương thực thụ này đang chống nạnh, hất cằm, dùng một ánh mắt xăm soi nhìn về phía Ned. Được rồi, ngươi có thể nghỉ ngơi một lát ở thế giới này, dù sao nơi này cũng khác với vực sâu. Còn Saluman các ngươi thì nên sớm trở về đi. Trần Phong phất tay, không trả lời thêm, sau đó quay người đi về phía nội thành. Saluman dẫn đầu nhóm ba người lạnh lùng, cũng không hề dừng lại, sau khi nhận lệnh của Trần Phong liền biến mất tại chỗ, trở về vực sâu. còn Nét được đối đãi đặc biệt thì ở lại. Khi Trần Phong đi ngày một xa, ánh mắt Nét không khỏi nhìn vào bóng lưng hắn, một khí thế không thể diễn tả bằng lời. Chủ nhân là của ta, không ai được cướp đi. Nếu ngươi muốn cướp chủ nhân, ta sẽ ăn thịt ngươi. Một giọng nói đột ngột truyền vào tai Nét. Xúc Cô Bút cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện, cô bé đã dùng một quyền đánh bay Hắc Long lúc trước đang nhìn mình một cách hung dữ. Dù trông có vẻ rất tức giận, nhưng vẻ ngoài đáng yêu của đối phương lại khiến người ta không cảm thấy chút áp lực nào. Ở vực sâu, Nét vì đối mặt với Hắc Long và những đả kích liên tiếp nên có vẻ yếu đuối lạ thường. Nhưng lúc này, khi đã thoát khỏi nguy hiểm, sức lực cũng đã trở lại, do đó ả cũng lấy lại được trạng thái như xưa. Nét là ai chứ? Ở vực sâu, một nữ nhân có thể trở thành thủ lĩnh của mấy ngàn ác ma cao cấp, tự nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Lúc này, ả cũng đã khôi phục lại tính cách trước đó, dùng một giọng điệu có phần khiêu khích, nói với Liệt Ma, ồ tiểu quỷ nhà ngươi muốn dọa tỷ tỷ đây sao? Chủ nhân ta ăn chắc rồi. Giọng nói của Nét đột ngột dừng lại, bởi vì cơ thể ả bắt đầu run rẩy không tự chủ. Chỉ thấy Liệt Ma, lúc trước vẫn giữ vẻ đáng yêu, lúc này đã cúi đầu, kéo dài giọng, đôi mắt dán chặt vào mặt Nét, lạnh lùng nói, Liệt Ma không thích nói đùa. Chủ nhân là của ta. Nếu ngươi dám tranh giành với ta, ta sẽ giết ngươi thật đấy. Được, ta sẽ không tranh giành chủ nhân với ngươi. Bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến Nét phải trả lời. Ả biết rõ, nếu mình không trả lời, tồn tại trông có vẻ như một cô bé, nhưng thực chất lại đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng này, sẽ thật sự giết mình. Hừ. Liệt Ma nhận được câu trả lời mình muốn, không còn giải phóng sức mạnh ẩn chứa thần tính nữa, mà chạy lon ton về phía Trần Phong. Quái vật Nét hít một hơi thật sâu, đợi đến khi bóng dáng Liệt Ma hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mới lẩm bẩm một câu. Ngay lúc Trần Phong quyết tâm tấn công Bạch Ngân Thành, đồng thời chiêu binh mãi mã và cướp đoạt bản nguyên của các sinh vật khác, tình hình trên biển lúc này vô cùng phức tạp, vượt xa sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Tại vùng biển gần Bạch Ngân Thành, trên hải trình dẫn đến trụ cột chi đạo, có một hạm đội gồm hơn 20 chiếc tàu lớn đang hùng dũng tiến về phía trước. Dẫn đầu là một con tàu còn lớn hơn cả hàng không mẫu hạm, toàn thân màu đen. Điểm quỷ dị là, bề mặt con tàu này không hề bằng phẳng mà gồ ghề uốn lượn, tựa như vô số khuôn mặt người đang chen chúc, gào thét. Nhìn lâu, người ta không khỏi nhíu mày, thậm chí còn có cảm giác buồn nôn dữ dội. Ngoài vẻ ngoài kỳ dị, từ xa nhìn lại, uy phong sát khí của nó như ngưng tụ thành một luồng khí trường vô hình khổng lồ trên đỉnh tàu, cuồn cuộn không ngừng, khiến những sinh vật biển biến dị và ác linh nhạy cảm trong đại dương cũng không dám đến gần. Con tàu này rõ ràng không phải là sản phẩm của công nghệ hiện đại. Không ai biết nó được chế tạo từ vật liệu gì, chỉ biết rằng nó toát ra một khí tức không thể diễn tả, khiến người ta bất giác nhíu mày, cảm thấy một áp lực không thể chống cự. Vô số luồng khí điên cuồng tuôn ra từ bề mặt tàu, tựa như có một con quái vật khổng lồ ẩn mình trong màn sương đen, khiến không ai dám lại gần. Không ai biết con tàu này đến từ đâu, chỉ biết rằng, các đại của huynh đệ hội ở Bạch Ngân Thành như làm ảo thuật, chỉ trong một đêm đã đưa nó vào cảng. Dĩ nhiên, ngoài con tàu như thần tích này, trong thành còn có hơn 1.000 người vô cớ biến mất. Không ai biết họ đã đi đâu, ẩn náu ở đâu. Chỉ biết rằng, những người một ngày trước còn đang than thở về tương lai khổ cực, nay đã như bốc hơi khỏi nhân gian, mất hết mọi tung tích. Vực ngoại hào. Đó là tên của chiếc chiến hạm này. Các lãnh đạo cấp cao ít nhiều biết được tung tích của những người mất tích, nhưng không ai dám chỉ ra, bởi vì sự ra đời của chiếc chiến hạm này vốn là để nhắm vào kẻ địch mà trật tự đã tạo ra. Trên vực ngoại hào, cứ cách 5 mét lại có một chiến binh trần trụi đứng đó. Những chiến binh này bất động như những con rối, không có bất kỳ biểu cảm hay cảm xúc nào. Những chiến binh này xếp chồng lên nhau, có đến hơn 1.000 người. Và điều khiến người ta không thể chịu nổi nhất là, trên một chiếc chiến hạm khổng lồ như vậy, nhịp thở và nhịp tim của mỗi chiến binh đều đồng nhất một cách kỳ lạ. Nếu nhắm mắt lại, người ta sẽ có cảm giác trước mặt không phải hàng ngàn người, mà là một gã khổng lồ duy nhất. Bởi vì hàng ngàn nhịp thở, hàng ngàn nhịp tim, hoàn toàn hòa làm một. Không chỉ con tàu lớn này, mà cả những người trên mấy chục con tàu xung quanh, dù là nhịp thở, nhịp tim hay tần số đều hoàn toàn giống nhau. Mấy chục con tàu hợp lại, giống như mười mấy gã khổng lồ đang hành động trên biển. Hội trưởng, những tử sĩ này quả thực vô cùng cường hãn, ai nấy đều uy mãnh tinh nhuệ, ý chí như thép đã được tôi luyện ngàn lần. Quan trọng hơn là, nhịp thở và nhịp tim của mỗi cá nhân hoàn toàn tương đồng, trăm ngàn người như một. Những binh sĩ như vậy, ta chưa từng thấy bao giờ. Trên chủ hạm, Lâm Kiêu nói với các đại, giọng điệu không phải là nịnh hót, mà là sự thán phục thực sự. Lâm Kiêu, ta đã cho người xác nhận, kẻ đã giết đệ đệ ta không ai khác chính là thủ lĩnh của trật tự, Trần Phong. Thù giết em không thể không báo, bất kỳ kẻ nào tham gia vào việc này, ta đều sẽ bắt chúng phải trả giá đắt. Sắc mặt Lâm Kiêu không rõ là biểu cảm gì. Hắn tự nhiên nghe ra được sự oán hận của các đại đối với mình. Chuyện ngày hôm đó rất đơn giản, Dù Lâm Kiêu cũng tham gia chiến đấu, nhưng không thể không nói, ngày đó hắn quả thực đã không dùng hết toàn lực, dẫn đến cái chết của Cát Nghị. Tuy nhiên, trong tình huống này, huynh đệ hội và Long Môn có chung một kẻ thù là Trật Tự. Dù Cát Đại bây giờ có ghi hận mình, nhưng có Trần Phong ở đó, hắn cũng sẽ không trở mặt. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù không có chuyện này, với tính cách của Cát Đại, một khi Trật Tự bị tiêu diệt, huynh đệ hội và Long Môn cũng tuyệt đối sẽ không yên bình như bây giờ. Lâm Kiêu không để ý đến lời nói có ẩn ý của Cát Đại. Đồng thời, ánh mắt hắn liếc nhẹ lên trên. Từ tinh thần nhạy bén của mình, hắn có thể nhìn thấy lờ mờ có một bóng đen quái vật đang ngồi trên đó. Con quái vật đó hoàn toàn được tạo thành từ sương mù. Nếu là sương mù bình thường thì đã sớm tan biến trong trời đất, nhưng luồng sương này lại vút thẳng lên trời, ngay cả những cơn gió mạnh nhất cũng khó lòng thổi tan. Những người này vô tình vô tri, đương nhiên sẽ không sợ chết. Ta thật không hiểu, sinh vật ngoại vực dưới trướng ngươi rốt cuộc là tồn tại gì, không chỉ cho ngươi nhiều nô lệ để thao túng như vậy, mà sau khi biết tin sẽ khai chiến với Trật Tự, lại nghĩ ra một biện pháp như thế này, dùng máu thịt của ngàn người để hiến tế ra mấy chục chiếc chiến hạm huyết nhục này. Lâm Kiêu đứng trên bong tàu, khẽ đạp xuống, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Bong tàu trông có vẻ cứng rắn lại lõm xuống, tựa như dùng tay nhẹ nhàng chạm vào bụng, khiến tâm thần người ta cũng phải rung động. Lâm Kiêu không quan tâm đến tính mạng của mấy ngàn người đó, chỉ cảm thán rằng các đại này có vận may lớn, lại được một cường giả như vậy tận lực cống hiến. Nhưng mà, lần này chúng ta lại đi tập kích, e rằng sẽ nguy cơ trùng trùng, khó mà đoán trước. Lâm Kiêu nhìn con tàu một cái, thu lại ánh mắt, rồi nhìn sang các đại. Vậy cũng chưa chắc. Lần này ta đã mang đến những kẻ mạnh nhất trong quân đoàn nô lệ. Ngoài ra, hai quân chúng ta vì để che mắt người khác đã lén lút lên đường. Thêm cả chiếc vực ngoại hào này, cho dù trên đường có gặp phải đội tuần tra của Trật Tự, cũng có thể hoàn toàn đánh bại chúng, không để lại một dấu vết nào. Các đại vì mất đi người thân, sắc mặt tái nhợt như ngọc, trong con ngươi có tia máu, trong lúc phất tay, phát ra một khí tức âm hiểm. Đáng tiếc, các nhị huynh đệ không thể đến đây, có hắn cùng chúng ta, chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Lâm Kiêu thở dài. Hừ. Ngươi cũng không cần phải mèo khóc chuột giả từ bi. Ngày đó nếu không phải ngươi không cứu thôi, nói những chuyện này còn có ích gì. Việc chúng ta cần làm bây giờ là đánh bại Trật Tự, những chuyện còn lại tính sau. Các đại hừ một tiếng, tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Đó là tự nhiên. Lâm Kiêu mỉm cười, không hề bận tâm đến cái hừ lạnh của các đại, sau đó nói, ta tự nhiên biết kẻ địch của chúng ta bây giờ là ai. Ngươi đã tận mắt thấy, là Trần Phong giết Cát Nghị, còn âm ảnh cự long của ta cũng đã mất tích, không biết bị giấu ở đâu. Thù mới nợ cũ, tự nhiên cần phải báo cùng một lúc. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Giọng Cát Đại bình tĩnh, đôi mắt đặt lên người Lâm Kiêu, nhất thời không nói nửa lời, khiến Lâm Kiêu cũng cảm thấy kỳ quái, không khỏi rùng mình, sau đó nói, vậy bây giờ chúng ta hãy bàn xem, làm thế nào để giải quyết Trật Tự một lần cho xong đi. Dương Thước lúc này vẫn chưa biết rằng, một tai họa khổng lồ đang ập đến nơi này. Sau khi bàn bạc một hồi với nữ hoàng nhỏ, hắn quyết định tạm thời không tiết lộ chuyện này. Dù biết các linh duệ sẽ không thể nói ra, nhưng Long Hồn là chuyện trọng đại, càng ít người biết càng tốt. Dùng tinh thần lực phong ấn nguyên giới xong, Dương Thức liền đeo nó lên cổ, còn ngón tay kia cũng được cất vào bên trong. Ở thời đại chưa có năng lượng hạt tâm, ngón tay một khi rời khỏi cơ thể quá lâu sẽ hoại tử, dù y học có phát triển đến đâu cũng không thể nối lại được. Nhưng thời đại này thì khác, năng lượng hạt tâm thịnh hành, người được trời ban tỏa sáng rực rỡ, đối với một số trị liệu sư, đứt ngón tay chẳng là gì cả. Chỉ cần tìm được một quang minh tế tự hoặc một thủy mạc thuật sư, Dương Thức hoàn toàn có thể giúp mình tái tạo lại ngón tay đã mất. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Dương Thức vẫn có chút ghen tị với thể chất của Kaguya. Rõ ràng bị thương nặng như vậy, nhưng chỉ sau vài ngày điều trị, vẻ ngoài của cơ thể nàng đã phục hồi như cũ. Lúc này, dù vẫn còn hôn mê, nhưng đó cũng chỉ là tác dụng phụ do năng lượng hạt tâm cạn kiệt, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Kẻ bất tử. Đến lúc này, Dương Thức mới hiểu tại sao hạng cà thọc lại say mê cơ thể Kaguya đến thế, đó là bởi vì, ở một mức độ nào đó, cơ thể của Kaguya đã gần như bất tử bất diệt. Quái vật. Rõ ràng bị thương nặng đến vậy mà vẫn chống đỡ được, hơn nữa còn phục hồi lại hình dáng ban đầu trong thời gian cực ngắn. Đúng là một kỳ tích. Dù sao đi nữa, vào thời khắc cuối cùng, Kaguya đã dùng thân mình để cản một đòn chí mạng cho Dương Thước, hắn nợ nàng một mạng. Dương Thước là người sống có nguyên tắc. Dù không làm được việc một giọt ân huệ, dân cả suối nguồn báo đáp, nhưng có ơn báo ơn, có oán báo oán lại là chuẩn mực xử sự của hắn. Đối với Tần Lộ là vậy, đối với Kaguya lại càng như thế. Có lẽ chính vì tâm thái này mà Dương Thước dù đã gia nhập Tử Linh Hội cũng không bị hắc hóa. Đối với hắn, hai chữ nguyên tắc đã bảo vệ mảnh đất trong sạch cuối cùng trong cơ thể mình. Màn đêm buông xuống. Sau khi băng bó vết thương qua loa, Dương Thước gọi Evie và Kiều Kiều vào phòng. việc rút lui vô cùng cấp bách. Đã một thời gian kể từ khi tiêu diệt tiểu đội của Duy Tâm Hội, rất có thể đã kinh động đến chúng. Hiện giờ, dù dưới trướng Dương Thước có nhiều nhân tài, nhưng hắn không muốn lãng phí máu xương của họ trong những trận chiến vô giá trị. Duy Tâm Hội dù sao cũng là một giáo hội lâu đời, một khi chúng thật sự phát giác, chắc chắn sẽ phái đến những kẻ được trời ban mạnh hơn. Bây giờ các linh duệ đã là người của Dương Thước, có thể nói đây là cơ nghiệp của hắn. Bất kể là trùng ngữ sư hay đầu bếp, đều là những thiên phú hiếm có. Chưa đến thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không dùng người của mình để đối đầu trực diện với Duy Tâm Hội. Dương Thước cầm một ly trà, nhấp một ngụm rồi nhìn quanh và nói, đề nghị buổi sáng các cô nghĩ sao rồi? Hiện tại cường địch vây quanh, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Túi mật của con bọ đuốc lửa lập lòe ánh sáng yếu ớt. Đối diện Dương Thước là Kiều Kiều với đôi cánh rồng trên lưng, dáng vẻ thanh lệ thoát tục. Cô nhìn thẳng vào Dương Thước, đáp lời, ban đầu cũng có vài tỷ muội không muốn, nhưng ta và Evi đã nói rõ lợi hại với họ rồi. Asop cũng không có vấn đề gì. Có thể nói, tất cả mọi người đều đồng ý với kế hoạch này. Kiều Kiều có chút mất mát, đó cũng là điều tất yếu. Dù sao nơi này cũng chứa đựng quá nhiều tâm huyết của họ. Rời đi không chỉ có nghĩa là mất đi gia viên, mà còn cho thấy bao công sức ngày đêm đã đổ sông đổ bể. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tạm thời rời đi chỉ là để tránh thương vong nhiều hơn. Chỉ cần người còn, nơi đâu cũng là nhà. Dương Thước thở dài, hắn sợ nhất là một vài linh duệ cố chấp bám trụ lại nơi này. Xem ra hắn đã lo xa, trong cuộc đào vong sinh tử, các linh duệ rõ ràng có khả năng tự điều tiết rất mạnh. Phải, người còn là nhà còn, ta hiểu rồi, chỉ cần các tỷ muội vẫn còn, ngôi nhà này của chúng ta sẽ không biến mất. Nơi này là thâm sơn cùng cốc. Dù lâu đài có xây cao đến đâu cũng chỉ là một chốn hoang vu. Cực bạo kiến vương chính là ví dụ tốt nhất, dù có trùng ngữ sư thì sao, trước tai họa vẫn không có chút sức chống cự nào. Tin ta đi, ta sẽ cho các cô một gia viên thực sự. Ta tin vào mắt nhìn của Evi, ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng. Trong mắt Kiều Kiều ánh lên một tia mong đợi, cô ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn Dương Thước. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi này, trái tim cô bỗng rung động, khuôn mặt cũng bất giác ửng hồng. Ngay cả chính cô cũng không rõ đây là cảm giác gì. Dương Thước gật đầu, không để ý đến biểu hiện kỳ lạ của Kiều Kiều. Đối với hắn, những linh duệ này đều là thành viên quan trọng trong tổ chức. Thiên hạ không có thiên phú vô dụng, chỉ có người được trời ban không biết cách tận dụng thiên phú mà thôi. Trong chiến đoàn, những chiến binh như Evi và Kiều Kiều rất nổi bật, nhưng để xây dựng thế lực, những người có thiên phú phụ trợ cũng không thể thiếu. Có lẽ là do ưu thế chủng tộc trời phú của linh duệ, bất kể là trùng ngữ sư hay đầu bếp, trong số các thiên phú của nhân loại, phải 1000 thiên phú phụ trợ mới có xác suất xuất hiện một người như vậy. Thiên tài. Các cô ấy đều là những nhân tài hiếm có. Giá trị của họ bây giờ có thể chưa lớn, nhưng một khi xây dựng được căn cứ sau này, công dụng của họ đủ để sánh ngang với Kaguya và Evi. Nếu đã quyết định, vậy thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi. Trưa mai, chúng ta bắt đầu lên đường. Đừng nghĩ là nhanh, thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể gây ra những biến cố không lường trước được. Nỗi đau chỉ là tạm thời, tin ta đi, sau cơn mưa trời lại sáng, ta nhất định sẽ cho các cô một nơi ở ổn định. Ánh mắt quả quyết của Dương Thước như một lưỡi dao đâm xuyên qua Kiều Kiều, khiến cô rung lên rồi lập tức gật đầu mạnh. Được, dù sao có ngươi ở đây, mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì. Tất cả đều giao cho ngươi. Một bên, Evi cũng gật đầu khẳng định. Khoảng thời gian ở chung này đã khiến cô gái có chút hoang tưởng bị hại này tìm thấy một chỗ dựa. Đối với cô, Dương Thước chính là hy vọng của cô và tất cả các tỷ muội. Vì thế, cô cam nguyện phò tá hắn, bất kể đối mặt với kẻ địch nào, chịu đựng nguy hiểm gì, cũng không hề sợ hãi. Dương Thước gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn ra xa qua cửa sổ, thấp thoáng nơi chân trời truyền đến từng đợt gào thét. Ở đó, có vô số nguy hiểm và quái vật. Các cô yên tâm, một khi đã quyết định bảo vệ các cô, ta chắc chắn sẽ không có nửa điểm sai sót. Bất cứ kẻ nào muốn cướp miếng ăn từ miệng ta, ta đều sẽ tự tay vặn gãy cổ của chúng. Dù thế nào đi nữa, ta không hề chiến đấu một mình. Ta là một triệu hồi sư hùng mạnh có vô số đồng bạn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một con côn trùng có 6 cánh, trông như một con rồng thu nhỏ, đau đớn rít lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Dù thân thể nó vẫn còn co giật, nhưng tiếng kêu lại càng lúc càng thê thảm. Ngay sau đó, lồng ngực nó như bị ăn mòn, vết thương dần mở rộng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vô số nội tạng màu đỏ sậm đã chảy ra ngoài. Trần Phong thầm gật đầu, không thể không nói, vũ khí nóng của phe trật tự đã đạt đến một ranh giới mới. Đây là trùng giới. Thế giới mà Trần Phong đã phong ấn trước đó. Sau khi tiêu diệt mấy con côn trùng cấp truyền kỳ và bị trùng đế cấp sử thi để ý, Trần Phong đã ra lệnh phong tỏa trùng giới. nhưng bây giờ, thực lực của Trần Phong đã ở cấp bậc sử thi, chưa kể dưới trướng cao thủ nhiều như mây. Vì vậy, hắn lại mở ra trùng giới. Một mặt, để đối phó với Bạch Ngân Thành, hắn cần bắt một số vật liệu để hiến tế. Mặt khác, hắn cũng muốn thử nghiệm quy mô lớn các loại vũ khí mới do bộ phận nghiên cứu thiết kế. Con côn trùng vừa ngã xuống đất là một con côn trùng bậc Bạch Ngân ở trạng thái đỉnh cao, nhưng một phát súng không chỉ xuyên thủng lớp giáp của nó mà còn hủy hoại nội tạng nó trong nháy mắt, nghiền nát thành thịt vụn. Sức phá hoại này chỉ có thể dùng từ kinh người để hình dung. Phải biết, người cầm vũ khí này không phải là một chức nghiệp giả mạnh mẽ nào, mà chỉ là một người bình thường khỏe mạnh hơn một chút. Dù chỉ là một người bình thường, nhưng hắn đã một phát bắn chết một kẻ địch có thực lực cao hơn mình rất nhiều. Chỉ một phát súng đã giết chết con côn trùng mạnh hơn chính mình. Loại súng thuật này đã không còn dựa vào sức mạnh, mà đến từ tín niệm và một nội tâm không sợ hãi. Quả không hổ là bộ phận nghiên cứu. Khả năng nắm bắt các đòn tấn công tầm xa của họ đơn giản là không phải người thường có thể tưởng tượng. Nơi đó tập trung một nhóm trí giả của phe trật tự, những người đứng trên đại đa số người bình thường. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Lúc này, vài con côn trùng bậc hoàng kim ở xung quanh lao tới, chúng như bị dồn vào đường cùng, thậm chí bước chân cũng có chút lảo đảo. Không giống như trước đây khi côn trùng xâm chiếm thế giới loài người và tàn sát nhân loại, lần này, nhân loại đã đảo khách thành chủ. Vừa xuất hiện, họ đã bắt đầu một cuộc tàn sát điên cuồng. Không, đây không phải là một cuộc tàn sát đơn thuần, mà là một cuộc báo thù trần trụi. Cảm giác này, giống như một bầy côn trùng đang chạy trốn thiên tai, hoàn toàn mất đi lý trí vốn đã mờ nhạt. Trí tuệ của trùng tộc tuy không cao bằng nhân loại, nhưng khả năng sinh sản và sức chiến đấu của chúng lại vượt xa nhân loại rất nhiều. Sau khi tiến hóa, thức ăn của chúng không còn là hoa cỏ cây cối đơn thuần, mà đã biến thành huyết nhục. Trên vùng đất này không có bóng dáng của sinh vật nào khác, vì vậy, việc côn trùng tàn sát lẫn nhau là không thể tránh khỏi. Thức ăn sẽ không bao giờ thiếu. Cả ngày không có việc gì làm, trùng tộc chỉ còn lại việc giao phối sinh sôi nảy nở. Bất kể ngày đêm, xuân hạ thu đông, trùng tộc coi việc sinh sản là đại sự thứ hai sau việc tàn sát. Dãy núi này tràn ngập hàng ngàn loại côn trùng. Nếu là nhân loại bỏ chạy, đương nhiên sẽ không ra tay sát hại đồng loại, nhưng đối với côn trùng, điều này hoàn toàn không có bất kỳ ràng buộc nào. Đến lúc này, sự tàn sát và sợ hãi chồng chất lên nhau, giống như những hóa chất được thêm vào một cách tùy tiện, không ai biết sẽ gây ra tai họa khủng khiếp đến mức nào. Trong cảnh hỗn loạn như vậy, bầy côn trùng này không những không gây ra nhiều thiệt hại cho nhân loại, mà ngược lại, chúng còn bắt đầu tàn sát chính đồng loại của mình. Tự giết lẫn nhau. Đây quả thực là một màn kịch đẫm máu. Trùng tộc bậc thanh đồng cũng rất dễ đối phó. Dù năng lực của chúng quỷ dị, hình thể khá lớn, nhưng thân thể yếu ớt lại là khuyết điểm lớn nhất của chúng. Và những con côn trùng yếu ớt đó, ngay lập tức trở thành đối tượng trút giận và nguồn thức ăn phong phú cho những con côn trùng khác đang chạy trốn. Bởi vì lần này, kẻ địch mà côn trùng gặp phải quá đáng sợ. Không cần nói đâu xa, chỉ cần nhìn con côn trùng biến dị đang ngã trên mặt đất kia. Những con côn trùng yếu ớt này, trong thời đại hòa bình chỉ như những con gián mặt giáp, sau khi trải qua quá trình tiến hóa, lại biến thành những con quái vật cao hơn 2 mét. Đặc biệt là lớp giáp của nó, trước đây chỉ là lớp protein giòn như giấy mỏng, giờ đây lại trở thành lớp áo giáp cứng rắn mà nhiệt độ cao cũng khó lòng làm tan chảy. Kết hợp với những lưỡi đao sắc bén vô cùng của nó, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, kinh khủng đến cực điểm. Nhưng dù vậy, nó vẫn thảm thương ngã trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương bị súng xuyên thủng đang dần thối rữa. Chúng là những tên đồ tể điên cuồng nhất. Dù vì một số lý do mà lòng đầy sợ hãi, nhưng bản năng vẫn thúc đẩy chúng tàn sát mọi sinh linh trên đường đi. Và bây giờ, khi lý trí hoàn toàn bị phá hủy, sức chiến đấu mà bầy côn trùng này bộc phát ra, hoàn toàn không phải những con côn trùng cấp thấp kia có thể chống cự. Trong lúc thăm dò xung quanh, Trần Phong thậm chí còn giúp vài khống trùng sư thu phục được một số côn trùng mới. Những con côn trùng này chưa từng xuất hiện ở thế giới loài người, mà là những chủng loại hoàn toàn khác biệt. Trong đó có một loại bọ ngựa khổng lồ toàn thân màu đỏ rực. Không giống như những con bọ ngựa khổng lồ thông thường với hai lưỡi dao như lưỡi hái ở hai bên, sau khi tiến hóa lên trạng thái đỉnh cao bậc hoàng kim, lưỡi dao của nó lại dần cuộn lại, biến thành một đôi nắm đấm to như quả bóng rổ. Mặc dù không còn sắc bén như dao kiếm trước đây, nhưng bây giờ nó lại còn đáng sợ hơn. Ngoài khả năng bay lượn quỷ dị, nó thậm chí còn có thêm đặc tính chiến đấu tay đôi. Thử tưởng tượng xem, khi một con bọ ngựa khổng lồ dùng đôi nắm đấm như búa sắt đấm vào đối thủ, đó sẽ là cảnh tượng bá đạo và sắc bén đến mức nào. Ngoài ra, còn có một con chuồn chuồn huyễn ảnh. Nó chỉ dài khoảng 1 mét, toàn thân trông có vẻ yếu ớt nhỏ bé, nhưng năng lực của nó lại vô cùng mạnh mẽ, ở một phương diện nào đó thậm chí còn vượt qua cả bọ ngựa khổng lồ. Cánh của chuồn chuồn huyễn ảnh mỏng như lụa, đôi mắt màu xanh da trời, không những không gây cảm giác buồn nôn khi côn trùng biến lớn, mà ngược lại còn khiến người ta vui thích, vì hình dáng của nó quá mỹ lệ. Tuy nhiên, nấm càng đẹp độc tính càng lớn, rắn càng nhiều hoa văn giết người càng ác. Chuồn chuồn huyễn ảnh trông có vẻ hiền hòa, xinh đẹp nhưng cũng là một trong những tên đồ tể tàn sát nhân loại nhiều nhất, nhanh nhất và đáng hận nhất. Phấn tê liệt và thế giới huyễn ảnh là đòn tấn công liên hoàn sở trường của nó. Phấn tê liệt, chỉ nghe tên thôi cũng có thể đoán ra đó là loại bột khiến người ta toàn thân bất lực trong thời gian ngắn. Nếu chỉ có vậy thì sẽ không gây chết người, điều đáng sợ nhất chính là thủ đoạn còn lại của nó, thế giới huyễn ảnh. Giống như huyễn thuật, những người bị trúng phấn tê liệt, sức chống cự vốn đã yếu ớt, lúc này lại tiến vào thế giới do chuồn chuồn huyễn ảnh tạo ra, kết cục có thể tưởng tượng được. Những người trúng huyễn thuật thường bị giết chết trong giấc mơ. Họ chết không đau đớn, nhưng đây lại chính là kiểu chết kinh khủng nhất. Có lẽ trong giấc mơ, bạn trở về quá khứ, khi cha mẹ còn chưa rời xa, người yêu vẫn cười tươi như cũ, nhưng giây sau lại chìm vào bóng tối và cô độc. Không ai biết cảm giác khi giấc mơ đẹp tan vỡ là như thế nào, bởi vì họ đã chết hết cả rồi. Và đây cũng là lý do Trần Phong thích mảnh đất này. Không chỉ đối với Trần Phong, mà đối với toàn bộ phe trật tự, trùng giới này đơn giản chính là một mỏ vàng lộ thiên. Tất cả những gì diễn ra trước mắt rõ ràng đã vượt ra ngoài nhận thức của Trần Phong. Ai có thể ngờ rằng, chỉ sau 10 vòng oanh tạc, lũ côn trùng lại bùng phát ra một sự hỗn loạn kinh khủng đến thế. Trên con đường này, dù đã quen với cái chết và những mảnh thi thể, nhưng một trận chiến quy mô lớn như lúc này lại là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Khắp nơi đều là cảnh tượng các loài trùng tộc kịch chiến, cái chết như một cơn ác mộng đeo bám, mỗi phút mỗi giây đều có hàng trăm sinh mệnh bị cướp đi. Những người lính xung quanh bắt đầu sôi máu. Chỉ bằng vũ khí trong tay, họ đã khiến lũ côn trùng này rơi vào hoảng loạn. Không thể không nói, điều này thực sự khiến người ta phấn khích. Trong số đó có những người lớn tuổi, những người đã trải qua quá khứ bị trùng giới tàn phá, không ít người thân của họ đã bị côn trùng giết chết, nuốt chửng. Vì vậy bây giờ, chỉ bằng hai tay của mình, họ đã khiến những con côn trùng hung tàn này trở nên như vậy, không thể không nói, trong lòng họ dâng lên một cảm giác thỏa mãn tột độ. Những chiến sĩ đó, giống như những con lệ quỷ đòi mạng, trong nháy mắt đã càn quét cả một bầy côn trùng. Càng nhiều côn trùng vì chạy trốn mà tụ tập lại với nhau, điều này càng khiến chúng trở nên điên cuồng hơn. Mỗi con côn trùng lúc này đều tung ra kỹ năng thiên phú của mình, kẻ thì miệng phun nọc độc, kẻ thì đuôi bắn kim độc, thậm chí có kẻ còn đốt cháy sinh mệnh để biến dị cơ thể trở nên vô cùng mạnh mẽ. Mùi máu tanh. Trần Phong ngửi thấy một mùi vị quen thuộc. Đây là một mùi vị đã lâu không gặp. Lúc này, Trần Phong đứng tại chỗ, không khí lập tức tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc, phảng phất như khiến người ta đang đứng giữa một biển máu núi thây. Những năm tháng cộng với những trải nghiệm ở kiếp trước đã khiến tâm lý của Trần Phong sớm đã bị vặn vẹo. Ngày thường, có lẽ nó được che giấu rất sâu không thể nhìn ra, nhưng bây giờ, khi đối mặt với nghi thức tử vong kinh hoàng này, sợi dây xích giết chóc trong cơ thể hắn cũng dần được tháo bỏ. Các chiến sĩ bên cạnh đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh như ngưng trệ. Không ít người đã nhận ra điều gì đó, họ kinh ngạc mở to mắt, cảm nhận được một luồng khí thế hùng vĩ không gì sánh được. Họ không biết phải hình dung luồng khí thế này như thế nào. Họ thấy Trần Phong nhếch mép cười lạnh, mái tóc che đi khuôn mặt thanh tú, giờ đây tràn đầy sự vặn vẹo và điên cuồng. Vô tận sự ngang ngược tràn ngập trong đôi mắt hắn, đến mức trong mắt đã hằn lên những tia máu dữ tợn. Gào một tiếng gầm thê lương vang lên, chỉ thấy một con chó ba đầu đột nhiên xuất hiện giữa chiến trường. Lớp da của nó tuy đã xẹp xuống, nhưng hình thể lại vô cùng to lớn, lông cứng như kim dựng đứng cả lên. Nó như một con quỷ vừa thức tỉnh từ địa ngục, mùi máu tanh nồng nặc, ba cái đầu sáu con mắt bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo khiến người ta run sợ, ngay cả một số côn trùng bậc hoàng kim cũng không dám nhìn thẳng. Trần Phong tấn thăng lên cấp bậc sử thi, đã không còn là tên nhóc ngây ngô không hiểu gì như trước đây. Hắn bây giờ không chỉ nắm giữ khế ước chủ tớ, khế ước công bằng, mà còn có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để triệu hồi trợ thủ từ vực sâu. Loại triệu hồi này tuy nhanh chóng nhưng lại không có bất kỳ lực ràng buộc nào. Nếu người thi triển không đủ mạnh, còn có khả năng bị quái vật phản sát. Thể chất yếu ớt là điểm yếu chung của các triệu hồi sư, nhưng Trần Phong lại là một ngoại lệ. Trần Phong đã tiến hành huyết tế, khiến cho nhục thân của mình sớm đã được rèn luyện đến cảnh giới cực hạn. Do đó, con địa ngục khuyển ba đầu này dù đáng sợ, hung tàn, nhưng khi nhìn thấy Trần Phong, vẫn không khỏi ngoan ngoãn nghe lời, sợ rằng chỉ vì một sơ suất mà bị Trần Phong giết chết. Đây là một triệu hồi thông thường. Đối với một triệu hồi sư, đây là loại triệu hồi không có bất kỳ ảnh hưởng nào về sau. Có thể nói, nếu Trần Phong muốn, hắn có thể dùng một kiếm đâm chết nó ngay bây giờ mà không ảnh hưởng gì đến bản thân. Thân thể đen kịt được bao phủ bởi lớp lông đen nhánh, sáu con mắt đỏ rực như lửa cháy của con ma vật hình chó. Nó rắn chắc và cường tráng, tỏa ra nhiệt độ cao, một con chó săn sôi sục dục vọng, hung bạo như lửa cháy hừng hực. Thú giác của nó cũng cực kỳ nhạy bén, đặc biệt là khi tìm kiếm con mồi. Một khi phát hiện con mồi, nó sẽ không chút do dự mà lập tức tấn công. Khác với những ma vật ở các vị diện khác, địa ngục khuyển tuyệt đối không thể bị thuần phục. Trong mắt chúng, bất kỳ sinh vật nào cũng đều là tồn tại yếu ớt, đáng lẽ phải khuất phục trước chúng. Dù được triệu hồi, trong đầu chúng cũng chỉ có ý nghĩ nuốt chửng đối phương, chứ không phải khuất phục. Khi đối mặt với Trần Phong, địa ngục tam đầu khuyển ban đầu cũng tỏ ra uy áp, nhưng chỉ sau một giây, nó liền cúi đầu. Nó sẽ không thần phục bất kỳ sinh vật nào, đó là bởi vì nó chưa từng đối mặt với nguy hiểm chết người. Nhưng bây giờ thì khác, dưới ánh mắt sắc bén của Trần Phong, địa ngục tam đầu khuyển chán nản cúi đầu, trông như một kẻ bại trận. Giết hết chúng cho ta. Trần Phong ra một mệnh lệnh mới. Địa ngục tam đầu khuyển cúi đầu, tỏa ra sự hung tàn và sát khí vô tận. Sát khí sôi trào phản phất như muốn hủy diệt tất cả sinh vật trước mắt, khiến người ta cảm thấy áp lực từ tận đáy lòng. Đối với Trần Phong, địa ngục tam đầu khuyển tự nhiên không dám oán thán nhiều, vì vậy, nó trút hết mọi sự phẫn hận lên lũ côn trùng. Gầm. Gầm. Gầm. Ba tiếng gầm liên tiếp vang lên từ miệng địa ngục tam đầu khuyển, sóng âm ác đi tất cả, khiến tâm thần người ta chao đảo. Không khí tại hiện trường trở nên ngột ngạt đáng sợ, trời đất bao la tĩnh lặng đến nghẹt thở. Dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ có tiếng gầm sắc nhọn và vang dội của con quái vật vang vọng giữa đất trời, vang vọng trong linh hồn của tất cả côn trùng. Một số côn trùng cấp thấp thậm chí không chịu nổi luồng uy áp này, sợ hãi nằm rạp xuống đất, không dám nhúc nhích. Chỉ thấy trong không khí đột nhiên vang lên tiếng nổ dày đặc, trên người nó bùng lên ngọn lửa đáng sợ, cao hơn 2 mét. Đặc biệt là ngọn lửa màu huyết hồng cháy trên đầu nó, giống như quỷ hỏa từ địa ngục xông ra, khiến người ta kinh hồn bạc vía. Giết hết chúng cho ta. Nhìn chiến trường đẫm máu trước mắt, đôi mắt Trần Phong lập tức trở nên đỏ ngầu, hắn lại ra lệnh cho địa ngục tam đầu khuyển. Đối với những kẻ tép riêu này, Trần Phong không cần dùng đến bất kỳ triệu hồi thú nào dưới trướng. Bởi vì mục tiêu của Trần Phong là những tồn tại mạnh mẽ đang ẩn nấp xung quanh, tệ nhất cũng là trùng hoàng cấp truyền kỳ. Còn trùng đế cấp cao hơn, đó là sự tồn tại có thể gặp nhưng không thể cầu. Nếu đối phương thật sự xuất hiện, Trần Phong sẽ lập tức thả toàn bộ triệu hồi thú ra, cho nó một đòn chí mạng. Dù sao, mục đích của chuyến đi này chính là để bắt được những con mồi mạnh mẽ. Con địa ngục tam đầu khuyển thậm chí không cần dùng đến nhiều chiêu thức tấn công, chỉ cần phi nước đại trên mặt đất, vô số côn trùng đã trở thành thịt vụn. Nơi nó đi qua, những trùng tộc yếu ớt không một ai may mắn thoát khỏi, quả thực có thể được coi là một đại sát khí thực sự. Trần Phong cũng không hề nhàn rỗi. Sự chú ý của hắn không đặt trên địa ngục tam đầu khuyển, mà là quan sát bốn phương tám hướng. Sức mạnh cường đại đã giúp giác quan thứ sáu của hắn được tăng cường. Hắn có thể cảm nhận được, không chỉ một, mà có vài luồng khí tức mạnh mẽ, đang bắt đầu chú ý đến nơi này và đang ngày càng đến gần. Bên trong một vùng hư không của trùng giới. Một thân thể khổng lồ không thể dùng lời để hình dung đang lượn lờ trên không trung. Không biết từ lúc nào, bên cạnh nó đã xuất hiện thêm vài bóng dáng. Trong mắt kẻ mạnh đứng đầu tràn ngập một luồng khí tức hủy diệt của tử vong, khí tức cường đại vô cùng thậm chí còn khuấy động cả năng lượng hư không xung quanh. Từng con mắt màu huyết hồng lúc nhúc trên thân thể khổng lồ, trông như đang bài tiết ra một loại tổ chức huyết nhục màu đỏ sậm nào đó. Nó sở hữu một con mắt kinh khủng khó mà hình dung. Một đường ống huyết nhục màu đỏ sậm có đường kính hơn 3 mét lúc ẩn lúc hiện trong con mắt, bên trong liên tục có những tinh hoa huyết nhục phát ra ánh sáng hồng yếu ớt đang ngọ ngoậy. Con mắt màu đỏ ngòm đó từng giây từng phút đều đang nhìn chằm chằm vào lũ côn trùng đang chém giết ở phía xa, không có bất kỳ cảm xúc nào. Những con côn trùng đó trong mắt nó căn bản chẳng là gì. Đối với chủ nhân của con mắt này, chỉ có Trần Phong và con địa ngục khuyển ba đầu đứng giữa trung tâm cuộc tàn sát mới đáng để nó chú ý và coi trọng. Hai con ma nhãn khổng lồ đều yên lặng trở lại, ngay sau đó từng mảng lớn tổ chức huyết nhục bắt đầu lan rộng trên bề mặt cơ thể của nó. Khối núi thịt khổng lồ đó dung hợp hoàn tất, trông nó giống như một quả trứng khổng lồ hình bầu dục gớm ghiếc. Chất lỏng sền sệt màu tím nhạt nhanh chóng được bài tiết ra bên ngoài, một lớp khí tức mỏng bao phủ lấy thân thể to lớn của nó. Địa ngục khuyển ba đầu vẫn đang trong cơn điên cuồng tàn sát. Đối với con ma vật đến từ vực sâu này, nó chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Trần Phong giao, sau đó có thể rời khỏi nơi này trong thời gian ngắn nhất. Nếu là một triệu hồi sư bình thường, địa ngục tam đầu khuyển đã sớm nuốt chửng kẻ đó, vì loại triệu hồi này hoàn toàn không có tính ràng buộc. Nhưng Trần Phong thì khác. Khi đối mặt với người chủ nhân tạm thời này, bản năng của nó cảm nhận được một luồng cảm xúc sợ hãi. Nếu đã không thể phản kháng, vậy chỉ có thể chấp nhận. Vì vậy đối với địa ngục tam đầu khuyển, nó chỉ có thể lựa chọn dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, từ đó rời khỏi nơi này. TT. Một âm thanh sắc nhọn từ trong bầy trùng truyền ra. Kẻ chủ mưu cuối cùng cũng đến rồi sao? Trần Phong cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, nhưng luồng khí tức đó còn lâu mới mạnh đến mức khiến hắn phải triệu hồi toàn bộ trợ thủ. Đây là một sự thăm dò sao? Trần Phong đoán ra, đây cũng là một loại thăm dò của bầy trùng. Nếu đã như vậy, vậy thì cứ để địa ngục tam đầu khuyển chơi đùa với nó một chút. Con côn trùng xuất hiện lúc này, toàn thân có lớp vảy giáp đen nhánh, xếp vô cùng chặt chẽ và có quy luật. Mỗi một miếng vảy giáp đều to bằng bàn tay. Nhưng những lớp vảy giáp dày đặc tụ lại tạo ra một cảm giác quỷ dị, khiến người ta có cảm giác da đầu tê dại. Đặc biệt là trên đỉnh đầu nó có những chiếc ga nhọn sắc bén dài chừng 30cm, kéo dài từ sống lưng đến tận trán. Điều kinh người nhất chính là đôi mắt kia, trong mắt hiện ra màu huyết hồng, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta toàn thân phát lạnh. Một con hắc giáp trùng tiến hóa sao? Trần Phong nhìn thấy cảnh này, đưa ra một phán đoán cơ bản. Lớp phòng ngự của con côn trùng này trông vô cùng mạnh mẽ, tính linh hoạt cũng không tệ, đồng thời những chiếc ga nhọn trên đỉnh đầu và sống lưng của nó trông cũng uy lực 10 phần. Con côn trùng này tuy cũng nhìn thấy Trần Phong, nhưng lại không có hành động tấn công, bởi vì trước mặt nó còn có một kẻ địch khác, đó chính là địa ngục tam đầu khuyển. Tay con côn trùng này lại phát ra một tiếng kêu rít, còn địa ngục tam đầu khuyển ở bên cạnh cũng đã nhận ra đối phương là một cường địch. Vì vậy, sáu con mắt của nó nhìn chằm chằm vào đối phương, ngay sau đó, phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Chỉ thấy con địa ngục tam đầu khuyển chậm rãi đáp xuống mặt đất, đồng thời toàn bộ cơ thể phát ra tiếng răng rắc, cơ bắp của nó bắt đầu từ từ phồng lên, gân cốt cũng phát ra tiếng bụp bụp. Thân thể vốn đã cao hơn 3 mét của địa ngục tam đầu khuyển, vậy mà lại cao thêm 2 mét, biến thành 5 mét, tứ chi của nó cũng to ra một vòng. Gầm lên một tiếng, toàn bộ cơ thể địa ngục tam đầu khuyển đột ngột hóa thành một ảo ảnh lao thẳng đến trước mặt con côn trùng, còn con côn trùng vẫn đang vận sức chờ đợi thì hung hăng đạp mạnh xuống đất. Toàn bộ cơ thể nó mượn lực bật ngược để lướt ngang ra xa. Chiếc chân trước rộng chừng 1 mét hung hăng đập vào vị trí trước đó của con côn trùng. Ầm. Một tiếng, có thể thấy rõ gợn sóng không gian lan ra khoảng 2-3 mét lấy bàn tay làm trung tâm. Vùng đất trong phạm vi 3 mét xung quanh bàn tay hoàn toàn vỡ nát, lún sâu xuống nửa mét, còn khu vực vài chục mét xung quanh thì nứt ra 7-8 vết nứt lớn kinh hoàng. Sức bộc phát cũng không tệ. Trần Phong nhàn nhã bước đi né tránh con côn trùng và những tảng đá vỡ, thuận tiện đưa ra đánh giá. Địa ngục tam đầu khuyển đột nhiên quay đầu. Sáu con mắt quỷ dị của nó nhìn chòng chọc vào con côn trùng. Đôi mắt lạnh lẽo của con côn trùng vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, nó hoàn toàn không chủ động tấn công. Gầm. Địa ngục tam đầu khuyển nhận ra một luồng khí tức quỷ dị đang trào dâng xung quanh. Nó có cảm giác, nếu không nhanh chóng kết thúc chuyện này, rất có khả năng sẽ gặp phải một số vận rủi khó có thể tưởng tượng. Sau khi tính toán trong lòng, địa ngục tam đầu khuyển liền bắt đầu cuộc tấn công tàn khốc nhất. Bùng. Địa ngục tam đầu khuyển đột nhiên đạp mạnh xuống đất. Toàn bộ cơ thể phóng vút lên trời, sau đó lướt qua một đường cong quỷ dị và rơi xuống cực nhanh. Nó lao đầu xuống, phóng thẳng về phía con côn trùng. Con côn trùng với đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm địa ngục tam đầu khuyển, sau đó chiếc đuôi dài như roi sắt của nó đột nhiên quất ra, vút. Tiếng rít chói tai xé rách không khí khiến nhiều con côn trùng phải kêu gào thảm thiết. Một cái đầu của địa ngục tam đầu khuyển vươn về phía trước, dùng cái miệng lớn như chậu máu cắn vào đuôi của đối phương. Răng va chạm với đuôi, chỉ nghe một tiếng va đập trầm thấp. Răng của địa ngục tam đầu khuyển khẽ rung lên, còn cái đuôi kia cũng rụt trở về. Trong khoảnh khắc giao đấu, một chiếc răng trong một cái đầu chó của địa ngục tam đầu khuyển đã có chút lung lay. Từ đó có thể thấy, sức phòng ngự của con côn trùng kia đã kinh người đến mức nào. Con côn trùng không chỉ phòng ngự mạnh, mà độ dẻo dai của cơ thể cũng cực kỳ tốt. Địa ngục tam đầu khuyển cắn vào cơ thể đối phương, vậy mà vẫn bị đối phương nhanh chóng thoát ra được. Gầm. Cơn đau buốt từ răng truyền đến khiến địa ngục tam đầu khuyển nổi giận không kìm được. Lúc này, nó dũng mãnh nhảy lên, mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng về phía con côn trùng, một móng vuốt liền đập vào sống lưng đối phương. Bùng. Toàn bộ con côn trùng bị đập lún vào lòng đất, khu vực đá trong phạm vi trăm mét hoàn toàn nứt vỡ. Hàng gai nhọn lít nhít trên sống lưng con côn trùng, có một chiếc gai bị đập gãy lìa, khóe miệng nó cũng phun ra một ngụm máu tươi. Địa ngục tam đầu khuyển không hổ là kẻ nổi bật trong đám hung thú, dù thực lực của con côn trùng kia không tệ, nhưng khi đối mặt với địa ngục tam đầu khuyển, nó vẫn có chút thất thế. Ôm hận bại trận. Gầm. Một vuốt không chỉ đè con côn trùng xuống đất, mà còn đâm xuyên những chiếc gai trên lưng nó vào trong cơ thể. Nhưng điều này còn lâu mới đủ để giết chết con côn trùng. Vì vậy, địa ngục tam đầu khuyển giơ cánh tay lên, nắm đấm to bằng cả một người, mang theo sức mạnh vạn quân, hung hăng đập xuống con côn trùng bên dưới. Thừa thắng xông lên, lấy mạng nó. Ầm. Móng vuốt lớn đầy lông lá đập vào hố sâu dưới lòng đất, thậm chí làm cả hang động rung chuyển, đá vụn rơi lả tả. Hả? Đôi mắt của địa ngục tam đầu khuyển sáng lên. Con côn trùng bị một vuốt đập sâu vào lớp đá, toàn bộ cơ thể nó liền như một con dung, nhanh như chớp chui sâu vào lòng đất. Theo sự luồn lách của con côn trùng, mặt đất cũng liên tục bị đào lên. Cú đập này của địa ngục tam đầu khuyển đã trượt, chỉ trúng vào chóp đuôi của nó, khiến nó trực tiếp chui vào lòng đất. Thể trạng to lớn của nó nhưng không hề chậm chạp, tính cách dũng mãnh nhưng lại vô cùng xảo quyệt. Con côn trùng lúc này đã thể hiện sự thông minh cần có của một thế giới do côn trùng thống trị. Địa ngục tam đầu khuyển rất rõ, nếu nói về đạo đức, đừng nói là ba cái đầu, dù có thêm ba đôi tay cũng không thể so sánh với con côn trùng này. Với thân hình giọt nước và những chiếc gai nhọn trên đầu, khả năng đào đất của nó mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu con côn trùng thực sự muốn trốn dưới lòng đất không ra, nó thật sự không có cách nào. Gầm. Sáu con mắt của địa ngục tam đầu khuyển nhìn chằm chằm vào hang động, sau đó không ngừng gầm lên. Trong khi đó, con côn trùng thì như đã biến mất, không có chút động tĩnh nào. Địa ngục tam đầu khuyển trở nên ngày càng nóng nảy, bắt đầu tàn sát những con côn trùng yếu ớt xung quanh, cố gắng thu hút sự chú ý của kẻ địch. Và ngay khi địa ngục khuyển lại dùng móng vuốt xé nát một con côn trùng khác, kẻ địch đã biến mất trước đó đột ngột xuất hiện. Nó dùng chiếc sừng nhọn trên đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh, xuyên thủng mặt đất, xé rách không khí phát ra âm thanh vù vù đáng sợ, đâm thẳng vào bụng của địa ngục tam đầu khuyển. Tốc độ quá nhanh, khiến người ta không kịp phản ứng. Gầm gừ. Tuy nhiên, lúc này, con địa ngục tam đầu khuyển lại như đã biết trước. Ngay khi chiếc sừng nhọn đâm ra khỏi mặt đất, thân hình to lớn của nó đã lùi lại, đồng thời đôi móng vuốt sắc nhọn liền đập vào chiếc sừng xoay tròn kia. Mọi thứ địa ngục tam đầu khuyển làm đều là giả vờ, đối với nó, có lẽ nó đang chờ đợi chính là cơ hội này. Trong nháy mắt, địa ngục tam đầu khuyển liền kéo toàn bộ con côn trùng ra khỏi lòng đất, sau đó vung nó lên và đập mạnh xuống mặt đất đá. Địa ngục tam đầu khuyển đã không còn mang đặc điểm của loài chó thông thường. Lúc này nó cao hơn 5 mét, ngồi xổm xuống, đâu còn giống một con chó săn, mà trông như một con gấu khổng lồ thực sự. Bốp! Giống như vung roi quất mạnh xuống đất. Con địa ngục tam đầu khuyển cầm lấy con côn trùng và hung hăng quật xuống mặt đất. Bóp! Bóp! Bóp! Bóp! Bóp! Địa ngục tam đầu khuyển điên cuồng vung vẩy cơ thể con côn trùng, không ngừng quật mạnh xuống đất. Toàn bộ cơ thể nó biến thành một ảo ảnh. Con côn trùng, trong một hơi thở, đã va chạm với mặt đất đá ít nhất hơn 100 lần. Tiếng va chạm dày đặc khiến Trần Phong cũng phải tê cả da đầu. Không thể không nói. Trần Phong lúc này đã nhận ra ngọn lửa giận của địa ngục tam đầu khuyển đang bùng cháy dữ dội đến mức nào. Dường như nó dùng cách này để trút bỏ sự bất mãn trong lòng đối với hắn. Tuy nhiên, những điều này hoàn toàn không phải là vấn đề. Chỉ cần nó có thể giúp hắn câu ra được con ác thú thực sự ẩn giấu phía sau, đối với Trần Phong mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao đó cũng là giá trị của địa ngục khuyển. Thế này mà vẫn chưa chết. Tuy nhiên, điều khiến Trần Phong có chút kinh ngạc là sức sống của con côn trùng kia. Dù phải chịu đòn tấn công kinh khủng như vậy, đối phương vẫn kiên cường, chưa hề lộ ra vẻ thất bại. Địa ngục khuyển lúc này chỉ đang trút giận, cánh tay trước thô gần 2 mét của nó không ngừng vung vẩy cơ thể con côn trùng, liên tục đập xuống mặt đất. Mặt đất không ngừng vỡ vụn, từng rãnh sâu 2-3 mét, dài hàng chục mét liên tiếp xuất hiện. Xung quanh thỉnh thoảng có những con côn trùng hỗn loạn rơi trúng vào người địa ngục tam đầu khuyển, nhưng điều này không hề ảnh hưởng gì đến nó. Tê tê từng tiếng rít giận dữ vang lên từ miệng con côn trùng. Với sức phòng ngự kinh khủng của nó, đáng lẽ những tảng đá không thể làm nó bị thương. Nhưng bây giờ nó lại hoàn toàn trở thành một con rối trong tay địa ngục tam đầu khuyển, một con rối không có sức phản kháng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, nội tạng của con côn trùng sẽ vỡ nát, sau đó chết thảm tại chỗ. Không chỉ vậy, việc bị vung vẩy với tốc độ cực nhanh này khiến đầu của con côn trùng cũng bắt đầu choáng váng. Nếu cứ tiếp tục, dù cơ thể có chịu được, bộ não cũng không thể chịu nổi. Một âm thanh quỷ dị vang lên, cơ thể con côn trùng bay thẳng ra ngoài, đâm vào vách tường cách đó vài trăm mét, tạo ra một hố sâu khổng lồ, rồi mới rơi xuống đất. Địa ngục tam đầu khuyển có chút hoang mang nhìn vào móng vuốt của mình. Chỉ thấy trong hai móng vuốt của nó, đang nắm giữ một chiếc sừng nhọn màu đen. Ai có thể ngờ rằng, trong quá trình quật liên tục, nó đã bẻ gãy chiếc sừng trên đầu con côn trùng. Vị trí trên đầu con côn trùng giờ đây trống trơn, chỉ còn lại một vết thương tròn đường kính gần 1 mét. Nơi đó trước đây là một chiếc sừng nhọn màu đen. Đó là biểu tượng của vua côn trùng, giống như vương miện bị đánh rơi. Bây giờ vết thương lớn này đang không ngừng chảy máu. Nhưng đôi mắt màu huyết sắc của con côn trùng vẫn lạnh lẽo, cất cao nhìn chằm chằm vào địa ngục tam đầu khuyển. Ngay cả chiếc sừng nhọn sắc bén nhất cũng bị đánh gãy, điều này khiến thực lực của con côn trùng giảm mạnh. Nếu trong tình huống này mà địa ngục tam đầu khuyển vẫn không giết được nó, thì quả thật là trò cười. Có lẽ đã đến đường cùng. Con côn trùng trở nên càng phẫn nộ hơn. Tê tê một tiếng gầm nhẹ, tứ chi con côn trùng đạp mạnh, hóa thành một bóng ma lao thẳng đến địa ngục tam đầu khuyển. Đôi móng vuốt to lớn đầy lông lá của địa ngục tam đầu khuyển lại tỏa ra ánh sáng đen, sau đó hai móng vuốt đen kịch hung hăng đánh về phía con côn trùng. Với sức mạnh của địa ngục tam đầu khuyển, nó tuyệt đối có thể đánh bay con côn trùng. Nhưng mà, đúng lúc này, cơ thể của địa ngục tam đầu khuyển vốn đã chuẩn bị phản công bỗng nhiên khựng lại một chút. sự khựng lại đó rất bất thường, như thể có ai đó đã cố tình kéo nó lại. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Nhìn thấy biểu hiện khác thường của địa ngục tam đầu khuyển, Trần Phong ngẩng đầu nhìn về phía xa vài trăm mét. Địa ngục tam đầu khuyển đã tấn thăng đến cảnh giới này, dục thân sớm đã đạt tới đỉnh phong, đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Cho nên mọi mũi nhọn đều chỉ về một nơi. Trong bóng tối kia, có một thế lực mạnh mẽ vô biên đã thay đổi quỹ đạo phản công của địa ngục tam đầu khuyển mắc câu rồi. Không để ý đến con địa ngục tam đầu khuyển đang trong trạng thái suy yếu tức thời, Trần Phong ngẩng đầu, mắt không chớp nhìn chằm chằm về một nơi phía trước. Do bị tác động từ phía sau, cơ thể địa ngục tam đầu khuyển rõ ràng đã khựng lại một giây. Trong cuộc đấu của cao thủ, một giây dừng lại hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Đối mặt với hai móng vuốt đen kịch đang lao tới, con côn trùng lại há miệng hung hăng cắn vào một chân trước của địa ngục tam đầu khuyển. Cánh tay của địa ngục tam đầu khuyển rất rắn chắc, nó chỉ cắn nát được chứ không thể cắn đứt. Gầm. Một tiếng gào thét đau đớn, địa ngục tam đầu khuyển tuyệt đối không ngờ mình lại rơi vào thế yếu. Khát vọng sống sót khiến nó không muốn bị đối phương bắt giữ một cách vô ích. Vì vậy, cái đầu bên phải của nó vươn về phía trước, mục tiêu là cắn nát đầu của con côn trùng. Một khi những chiếc răng sắc nhọn đó đâm vào mắt và xuyên qua đầu con côn trùng, nó chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ. Nhưng đúng vào lúc này, vút, vút, vút. Toàn bộ cơ thể con côn trùng rung lên như một cái sàn, toàn bộ những chiếc gai trên sống lưng của nó đều bay lên, như những tia chớp. Hơn trăm mũi nhọn đều đâm vào cơ thể địa ngục tam đầu khuyển. Toàn thân địa ngục tam đầu khuyển bị xuyên thủng, ngay cả trên mặt cũng có một mũi nhọn cắm vào. Gầm. Trong mắt địa ngục tam đầu khuyển tràn đầy vẻ khó tin. Đối với một sinh vật cao cấp như vậy, nó cũng thể hiện ra những cảm xúc kinh ngạc. Con côn trùng này có hai điểm lợi hại nhất là gai lưng và giáp sắt. Giáp sắt đại diện cho sức phòng ngự kinh người của nó, còn gai lưng chính là những chiếc gai nhọn nối tiếp nhau trên cơ thể. Nhiều người không biết những chiếc gai đó dùng để làm gì. Nếu để phòng ngự, có lớp vảy giáp dày đặc đã đủ rồi. Tấn công. Gai lưng này làm sao tấn công được người khác, nếu có tấn công cũng chỉ là bị động. Con côn trùng này có một chiêu cuối cùng để đồng quy vu tận với kẻ địch, đó là bắn ra toàn bộ gai trên lưng trong nháy mắt. Với tốc độ đó, sức xuyên thấu của mỗi chiếc gai còn mạnh hơn cả móng vuốt. Địa ngục tam đầu khuyển hoàn toàn không biết, con côn trùng này lại còn có một chiêu này. Khi hai bên ở gần nhau như vậy, với tốc độ của những chiếc gai đó, nó hoàn toàn không kịp né tránh. Gào cơ thể bị xuyên thủng, địa ngục tam đầu khuyển cảm nhận được sinh cơ của mình đang dần tắt ngấm. Không cam lòng, nó chỉ có thể ngẩng đầu gầm thét. Kết thúc rồi. Trần Phong chứng kiến tất cả, nhưng không có ý định ra tay. Hắn chỉ thong thả dạo bước trong bầy côn trùng, dần dần tiến lại gần, bước đi nhàn nhã. Ầm ầm. Trần Phong cảm nhận được một luồng năng lượng dao động mạnh mẽ phía trước. Đó là một loại khí tức tương tự với mình, thậm chí còn mang theo một chút cảm giác quen thuộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là trùng đế cấp sử thi với sức mạnh siêu cường mà hắn đã cảm nhận được trước đó. Nhưng lúc này, Trần Phong có vô số trợ thủ, đương nhiên sẽ không liều mạng bỏ chạy nữa, mà dũng cảm tiếp tục tiến về phía trước. Ngay khi họ tiến vào, một dòng sông đen kịt từ xa kéo dài đến. Nơi nó đi qua, thời tiết đều biến thành một vương quốc u tối, mọi cơn bão thời không đều trở nên bất động. Mọi thứ bắt đầu trở nên dị thường mơ hồ. Một số không gian vặn vẹo dưới dòng sông đen kịt này dường như đã bị đông cứng lại. Dòng sông đen kịt xâm nhập vào thời không, khắp nơi đều xuất hiện khí tức mục nát. Loáng thoáng có những vũng bùn đầm lầy, những vị diện khổng lồ sinh ra trong hư không, tựa như có một con ác ma hùng mạnh đang kêu gọi, quỷ thần đang gầm thét. Đây chỉ là khí tức mà con trùng đế đó tỏa ra. Trần Phong dừng bước, giọng nói lộ rõ sự kinh ngạc. Lúc này, Trần Phong cuối cùng cũng dừng lại, sẵn sàng đối mặt với kẻ địch. Hắn nhìn dòng sông đen kịt đang trấn áp cơn bão hư không, sức mạnh vĩ đại này, căn bản không phải là thứ con người có thể phát ra, mà là sức mạnh vĩ đại của tự nhiên. Ai có thể ngờ, chỉ là khí tức mà đối phương tỏa ra đã có sức mạnh tà ác như vậy. Dưới sức mạnh này, những con côn trùng đã xảy ra biến hóa. Trước đó chúng còn hỗn loạn và điên cuồng, nhưng bây giờ, từng con một lại hoàn toàn bình tĩnh lại, giống như trước khi tham gia chiến dịch. Không ai chỉ huy, nhưng bây giờ, sau khi trùng đế xuất hiện, những con côn trùng đó cuối cùng cũng bình tĩnh lại, từ đó bắt đầu phản công. Sắc mặt Trần Phong trở nên vô cùng ngưng trọng. Không chỉ vậy, trong luồng khí tức kia còn có không ít sức mạnh hủy diệt. Nếu thế giới loài người bị luồng khí tức này xâm chiếm, toàn bộ lục địa mênh mông sẽ ngay lập tức biến thành một đống đổ nát thích hợp cho côn trùng sinh sống. Chết đi! Luồng khí tức này như có sinh mệnh, uốn lượn chuyển hướng, lao về phía Trần Phong. Trong nháy mắt, cơn bão không gian xung quanh hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một vị diện ngưng kết và hôi thối xuất hiện. Một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Những con côn trùng vốn đã hỗn loạn vì các chiến sĩ, lúc này lại ngừng chiến đấu, thay vào đó cùng chung kẻ thù, lao về phía nhân loại. Một cơn bão trùng tộc mạnh mẽ quét sạch tại chỗ. Lũ côn trùng các ngươi, tất cả đi chết đi. Hiện nay, tồn tại bí ẩn đang ẩn mình kia vẫn chưa hiện thân. Đối với Trần Phong, việc hắn cần làm là cố gắng hết sức để thu hút đối phương. Lúc này, đối phương vẫn còn rất xảo quyệt, không dám mạo hiểm lộ diện. Việc Trần Phong muốn làm là chờ đối phương xuất hiện, sau đó tập hợp toàn bộ lực lượng để bắt giữ nó. Trần Phong gầm lên một tiếng, thân thể như rồng bay lên, một chưởng đánh ra. Trong nháy mắt, xung quanh hắn xuất hiện một khe nứt vực sâu khổng lồ. Xuyên qua khe nứt vực sâu, có thể nhìn thấy một thế giới hỗn loạn vô cùng ở sâu bên trong. Khe nứt vực sâu đó phát ra lực hút cường đại vô cùng, như biển lớn dung nạp trăm sông, hút hết những con ác ma đó vào. Một số côn trùng, thậm chí không kịp phản ứng, đã bị hút vào khe nứt vực sâu. Trần Phong nắm giữ năng lực triệu hồi, hắn có thể kết nối giữa thế giới loài người và thế giới vực sâu. Và bây giờ, hắn vừa ra tay, đã ném toàn bộ côn trùng xung quanh vào vực sâu. Côn trùng dù đáng sợ, nhưng lại phải đối mặt với một đám ác ma còn hung tàn hơn. Lúc này, Trần Phong lờ mờ có thể nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết từ bên trong cánh cửa đó, sau đó chúng hóa thành thức ăn của ác ma. Bầy côn trùng này gặp bất kỳ kẻ địch nào, đều sẽ dùng số lượng để giành chiến thắng. Nhưng lúc này, chúng lại gặp phải Trần Phong, một triệu hồi sư có thể phá vỡ khe nứt thứ nguyên. Hắn đi đến đâu, khe nứt vực sâu trở thành một lỗ đen, nuốt chửng tất cả côn trùng xung quanh, biến chúng thành thức ăn cho ác ma. Lấy hắn làm trung tâm, không gian trong phạm vi vài mét, tất cả côn trùng đều biến mất, sau đó bị ném vào vực sâu, mặc cho đám ác ma thôn phệ lẫn nhau. Lúc này, Trần Phong quan sát tứ phía, không phải vì hắn khinh thường, mà vì hắn sở hữu khe nứt vực sâu. Những con côn trùng đó một khi lại gần, sẽ bị cuốn vào trong đó. Hơn nữa, khe nứt thứ nguyên đó dường như cũng có thể hấp thụ một chút năng lượng từ đó. Càng thôn phệ nhiều côn trùng, khe nứt càng lớn, chỉ trong vài giây, nó đã mở rộng ra gấp đôi. Sức mạnh của vực sâu thẩm thấu vào thế giới này, tỏa ra một luồng khí tức tử vong. Những con côn trùng vừa mới lấy lại dũng khí, lại một lần nữa trở nên suy yếu vô cùng, rơi vào trạng thái mờ mịt và hoang mang. Ngay tại khoảnh khắc đó, đột nhiên một bầy côn trùng mạnh mẽ xuất hiện, dẫn đầu là một con bọ ngựa khổng lồ có một đôi cánh lớn, cao tới mười mấy mét, thể trạng cường tráng. Nó tuy không phải là trùng đế đang ẩn mình, nhưng lại là một trùng hoàng cấp truyền kỳ mạnh hơn cả những con côn trùng trước đó. Khí tức đáng sợ tỏa ra từ cơ thể cường đại của nó, luồng sinh mệnh khí tức cổ xưa và kéo dài có thể khiến người ta ngạt thở. Con người trước mặt con côn trùng này thực sự quá yếu ớt. Chỉ cần nhìn vào hình thể cũng biết, con côn trùng này cao mười mấy mét, toàn thân đều là lớp vỏ ngoài cứng rắn, huyết nhục trong cơ thể cuộn trào sức mạnh. Vẫn chưa lộ diện sao? Trần Phong sắc mặt có chút tức giận, hắn thật muốn triệu hồi phần vi ma cho một đòn chí mạng, để khỏi phải bị những con quỷ rắn thần rắn này ức hiếp. Nhưng trận chiến đã đến nước này, Trần Phong tự nhiên không muốn thất bại thảm hại, vì vậy chỉ có thể tự mình ra tay, chém giết con trùng hoàng mạnh mẽ này. Thi thể của địa ngục tam đầu khuyển vẫn còn nằm ở một bên, nhưng lúc này Trần Phong lại không hề để ý đến nó. Triệu hồi thú đã chết đã hoàn thành sứ mệnh của nó, vì vậy, việc Trần Phong muốn làm bây giờ là tiếp tục tiến lên. Giết! Đối mặt với con trùng hoàng này, khí tức của Trần Phong càng thêm huy hoàng. Hắn mở tay ra, một cây trường thương được tạo thành từ lửa, mang theo uy lực hung hãn thu hoạch linh hồn, đâm thẳng về phía con trùng hoàng. Trần Phong sở hữu sừng ác ma nên có thể hiểu được ngôn ngữ của trùng tộc. Lúc này, khi đối mặt với Trần Phong, con trùng hoàng này miệng phun ra một chuỗi ngôn ngữ không rõ, dường như là chú ngữ, lại giống như chửi rủa. Hai mắt nó có huyết quang bắn ra. Một tiếng cọ sát chói tai vang lên, con côn trùng đó vậy mà trong miệng phun ra một luồng huyết tương màu xanh biếc. Luồng huyết tương đó giữa không trung biến thành một cây trường thương khác và va chạm với cây thương lửa của Trần Phong. Gầm. Sức mạnh trong cơ thể Trần Phong không ngừng tuôn trào, hắn lại một lần nữa tấn công. Ngọn lửa trên cây thương thứ hai hừng hực bốc cháy, đánh tan cả bầu trời. Sau lưng hắn, một ảo ảnh ác ma xuất hiện, trường kiếm giữ trong lòng bàn tay, chém thẳng xuống đầu đối phương. Dưới sức mạnh khổng lồ, khuôn mặt của con côn trùng xuất hiện vết nứt, rồi ầm vang vỡ vụn. Con côn trùng đó giật nảy mình, liên tiếp lùi về sau. Hãy trở thành chất dinh dưỡng cho căn cứ mới của ta đi. Giọng nói ác ma từ giữa trán Trần Phong truyền ra, một khe nứt vực sâu còn lớn hơn bao bọc lấy cơ thể đối phương. Trong nháy mắt, Trần Phong đã ném nó đến bên cạnh Nét. Thân là một ác ma lĩnh chủ, thực lực của Nét đã ở mức bán bộ sử thi. Việc Trần Phong muốn làm bây giờ là ép kẻ chủ mưu phía sau hiện thân, vì vậy không có nhiều thời gian để đối đầu với con trùng hoàng đó. Nói một cách đơn giản, con trùng hoàng hình bọ ngựa đó, không xứng để Trần Phong thực sự dụng tâm đối đãi. Con côn trùng đó gầm thét, khí tức ngập trời đổ xuống, ý đồ giải dụa khỏi sự thôn phệ của khe nứt vực sâu, nhưng không có cách nào, dù có điên cuồng giải dụa cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của số mệnh. Vào trong cho ta. Trần Phong thúc đẩy sức mạnh, khe nứt vực sâu phình ra thêm 1 mét, lực hút khổng lồ từ đó tuôn ra. Khí tức thuộc về vực sâu giống như những cánh tay cường tráng nắm lấy con côn trùng, sau đó kéo nó vào trong vực sâu. Sau khi giết chết một trùng hoàng, Trần Phong không nói gì, lại một lần nữa lao vào bầy trùng, bắt đầu chém giết. Khe nứt vực sâu vung lên, lập tức tạo thành một cảnh tượng giống như lỗ đen. Áp lực ập đến, bất kể là bậc thanh đồng hay bậc bạch ngân, dưới khe nứt vực sâu này đều không phải là đối thủ một hiệp, sau đó bị hút vào trong đó trong nháy mắt. Đến cuối cùng, khe nứt vực sâu của Trần Phong cũng thay đổi màu sắc. Vô số máu tươi của côn trùng nhuộm lên trên, kích thích sự biến hóa của khe nứt này. Trên khe nứt xuất hiện một màu huyết sắc lộng lẫy, tựa như vô số con ác ma được khảm vào trong đó, bắt đầu gầm thét và gào thét điên cuồng. Điều kinh ngạc là, trong cuộc tàn sát này, Trần Phong lại cảm thấy rằng, khi khe nứt vực sâu thôn phệ, lại có một phần sức mạnh phản hồi lại vào cơ thể hắn. Mặc dù những năng lượng này đối với Trần Phong chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng có còn hơn không? Trần Phong sau một chút phân tích, đã đưa ra một kết luận, tình huống này tương tự như một loại hiến tế cỡ nhỏ. Trần Phong hiến tế một lượng lớn sinh mệnh, tự nhiên có thể nhận được một chút phản hồi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Trần Phong không ngừng chém giết, sức mạnh trong cơ thể không những không biến mất, mà ngược lại càng ngày càng dày đặc. Hắn đắm chìm trong cảm giác được sức mạnh bao bọc, không biết mệt mỏi, hoàn toàn trở thành một cỗ máy chiến đấu với trùng tộc. Năng lượng trong cơ thể ngày càng dồi dào, bảo táp tinh thần cũng ngày càng mạnh mẽ. Xung quanh Trần Phong bắt đầu xuất hiện những biến hóa kỳ lạ. Hắn cứ như vậy không ngừng đánh giết, cũng không biết đã qua bao lâu, vẫn không ngừng nghỉ. Những con côn trùng xung quanh dù dưới sự điều khiển của trùng đế đã trở nên không sợ chết, nhưng cách giết chóc điên cuồng, không, đủ để dùng từ đáng sợ để hình dung của Trần Phong, lại khiến khí thế của bầy trùng từ từ hạ xuống, đạt đến một điểm đóng băng nào đó. Trong không gian vạn vẹo này, không có khái niệm thời gian tồn tại. Nói cách khác, Trần Phong không ngừng chém giết, đến mức khiến cho côn trùng trong phạm vi mười mấy km xung quanh đều bị thôn phệ sạch sẽ. Những năng lượng này thông qua khe nứt thứ nguyên trả lại một chút cho Trần Phong. Mặc dù chỉ là một điểm yếu ớt, nhưng cũng đủ để Trần Phong tinh thần sung mãn, không biết mệt mỏi. Cứ như vậy, ước chừng đã qua 5 tiếng. Đây là một tốc độ giết chóc không thể tưởng tượng được. Cũng chính vì Trần Phong có khả năng triệu hồi khe nứt vực sâu, mới có thể tạo ra tốc độ giết chóc kinh khủng như vậy. Nếu đổi lại là dùng dao tàn sát thông thường, dù có mấy vạn người đứng yên tại chỗ, cứ từng cái đầu chém xuống, cũng không thể hoàn thành trong vòng mấy tiếng. Nhưng bây giờ, Trần Phong lại hoàn thành được kỳ tích này. Trần Phong đã thành công hoàn thành một tốc độ giết chóc kinh người. Những sức mạnh được trả lại đang làm dịu đi cơ thể Trần Phong. Đến mức, Trần Phong thậm chí có chút không muốn tồn tại đáng sợ phía sau hiện thân, mà muốn có đủ thời gian để thôn phệ, hoàn thành việc cường hóa. Tại thời khắc này, linh hồn của hắn trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Tất cả bảo táp tinh thần đã thai nghén ra một bóng dáng vô cùng mạnh mẽ, bóng dáng đó chính là linh hồn đã bị phủ bụi bấy lâu. Và trong sâu thẳm đôi mắt của linh hồn đó, tựa như đang thai nghén một vực sâu thực sự, một không gian vặn vẹo, giống như vô số ác ma đang sôi trào và nhảy múa. Trần Phong và khe nứt vực sâu đó đã hoàn thành một loại thỏa thuận nào đó. Linh hồn đó dường như đã nhận ra một tia chân lý của vực sâu. Đến mức, khe nứt vực sâu lại một lần nữa mở rộng, biến thành một kết giới khổng lồ mười mấy mét. Côn trùng xung quanh đã bị thôn phệ không còn. Ngay khi Trần Phong đang cảm thấy chưa thỏa mãn, định tiến đến khu vực côn trùng đông đúc hơn, thì ở vị trí cách đó vài trăm mét, đất rung núi chuyển, một khối thân thể hình bướu thịt khổng lồ chừng trăm mét đột nhiên xuất hiện. Con trùng đế ẩn mình này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đã xuất hiện trước mặt Trần Phong. Tồn tại xuất hiện trong mắt Trần Phong có hình thể chừng mấy chục mét, tựa như một gã khổng lồ đã ngủ say vô số năm bị đánh thức. Và khi nhìn thấy con trùng đế này, một danh từ liền hiện lên trong lòng hắn, đó chính là ghê tởm. Hắn nhìn thấy thân thể khổng lồ đó, có thể tìm thấy dấu vết của vô số côn trùng. Những con côn trùng đó bám dính trên người đối phương, phát ra tiếng rít và tiếng kêu rên, hợp lại thành một, khiến người ta tê cả da đầu, chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng khí tức cuồng bạo khó mà kìm nén đang sôi trào. Đây cũng là trùng đế sao? Ai có thể ngờ, bộ dạng của đối phương lại kỳ quái đến vậy, không thể nào nhìn rõ được diện mạo thực sự, bởi vì bề ngoài của nó đã bị vô số côn trùng lít nhít bám đầy, trong đó không thiếu cả những tồn tại cấp trùng vương bậc hoàng kim. Có lẽ đây chính là diện mạo thực sự của trùng đế. Nó không có dung mạo, nó đại diện cho người bảo hộ của mảnh đất này, là một tồn tại vĩ đại được tạo ra từ tín ngưỡng của vô số côn trùng. Ngày xưa nó rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ khi trùng tộc đứng trước nguy cơ, nó mới có thể một lần nữa đứng ra. Trần Phong lúc này chân đạp trên đất, xung quanh là một cảnh hoang tàn. Dưới sự thôn phệ của khe nứt thứ nguyên, đại đa số côn trùng đều đã bị hút vào trong đó. Trần Phong hít một hơi thật sâu, liền cảm giác vô số huyết nhục hội tụ trong miệng, có một cảm giác hài lòng không nói nên lời. Trần Phong không nhìn con ma vật phía trước, mà nhắm mắt lại, cảm nhận những tinh khí của côn trùng đã bị thôn phệ trong cơ thể. Ngay khi Trần Phong vừa nhắm mắt, ý thức của những ma vật đó liền điên cuồng tràn vào trong đầu hắn, với xu thế muốn biến hắn thành một trùng đế thực sự. Trần Phong hiện tại đã là cao thủ cấp sử thi, nếu biến dị, tự nhiên sẽ trở thành đế vương trong loài trùng. Bất quá hắn không quan tâm, trong ý thức bỗng nhiên bùng lên vô số ngọn lửa, những oán khí của côn trùng liền tan thành mây khói, biến mất không dấu vết. Trần Phong nhắm mắt lại, không để ý đến con trùng đế đột ngột xuất hiện, mà ngược lại hết sức chuyên chú bắt đầu luyện hóa những oán niệm côn trùng còn sót lại trong cơ thể. Con trùng đế sau khi hiện thân cũng có hành động mới. Nó ngẩng người lên, những con côn trùng phụ thuộc trên cơ thể nó bỗng nhiên bắt đầu kêu rên. Âm thanh của hàng ngàn vạn con côn trùng chồng lên nhau phóng ra ngoài. Sóng âm này vô cùng đáng sợ, không chỉ nhắm vào Trần Phong, mà đối với những con côn trùng yếu ớt xung quanh còn là một tai họa ngập đầu. Ngay cả côn trùng cấp hoàng kim cũng không thể may mắn thoát khỏi, vì vậy, những con côn trùng vừa vất vả thoát khỏi tay Trần Phong, toàn bộ đều chết oan chết uổng. Hắn cũng không đi, cứ đứng yên bất động, lặng lặng chờ đợi luồng sóng âm đó đến. Ầm ầm. Một luồng nguyên khí phát nổ, sóng âm biến vùng không gian này thành bột phấn. Con trùng đế kia bước một bước, đã đi được mười mấy mét. Khi đối mặt với Trần Phong, con trùng đế này mang theo khí thế quân lâm thiên hạ, vô số đôi mắt côn trùng khóa chặt Trần Phong, sát khí dày đặc. Ta đã dừng lại ở cấp sử thi một thời gian rồi, càng bước vào cao giai, ta càng cảm nhận rõ ràng hơn, chỉ có trải qua sự tàn sát và lễ tẩy trần của máu tươi, sức mạnh của ta mới có thể đạt đến cảnh giới tiếp theo. Ầm. Trần Phong đang nói chuyện thì đột nhiên ra tay, thân hình lóe lên, đã đến trước mặt trùng đế, một quyền đánh ra. Một quyền này, dường như làm sụp đổ cả cột chống trời, thiên khung lập tức tan rã, sụp đổ. Sức mạnh đó gia trì lên một cơ thể, lập tức sống lưng của trùng đế liền kêu răng rắc, thân thể cong xuống, không ngẩng đầu lên được. Khi Trần Phong vung quyền, trước mặt trùng đế nó chỉ to bằng hạt vừng, nhưng khi oanh kích vào lưng nó, thân thể Trần Phong bỗng nhiên điên cuồng tăng vọt, bề ngoài nhuộm một lớp ánh sáng nóng rực, cách ly tất cả mọi thứ. Viêm ma biến thân. Trần Phong không chỉ biến thành bộ dạng của phần viêm ma, mà còn kết tinh sức mạnh thành hình đồ họa xung quanh cơ thể. Đến mức, lúc này hắn lại một lần nữa biến thành một con hỏa diễm ma đầu. Đối mặt với con trùng đế đáng sợ, Trần Phong ngang nhiên ra tay, giết vua trước khi giết lính. Trong nháy mắt, trùng đế cũng cảm giác được quyền phong như núi, tựa như một ngọn núi lửa đang hoạt động đè thẳng về phía mình, sống lưng đã cảm thấy một cơn đau dữ dội. Cũng may trùng đế không phải chỉ là hư danh, lúc này, cơ thể nó co rụt lại, những con côn trùng bám đầy xung quanh toàn bộ hội tụ dưới quyền tâm của Trần Phong, trở thành tấm khiên thịt xứng chức nhất. Vô số côn trùng dưới toàn lực của Trần Phong hóa thành hư vô, thân thể hoàn toàn tan biến trong hư không. Trên nắm đấm của hắn, một ngọn lửa hừng hực, xì xì rung động, ý niệm hùng hậu từ bốn phương tám hướng sinh ra, tạo thành khí tức của vực sâu. Một quyền đánh ra, bốn phía nặng nề, lực lượng cực nóng xuyên qua thi thể côn trùng hội tụ trên người trùng đế. Đây là sức mạnh của vực sâu. Hỗn loạn, ăn mòn. Giờ khắc này, phía sau Trần Phong, thế mà xuất hiện một hình ảnh thu nhỏ của vực sâu. Đó là một khối bọc khí khổng lồ, lơ lửng ở nơi sâu thẳm của bóng tối, ẩn núp, tùy thời tràn vào tất cả các vị diện, biến tất cả đất đai thành bóng tối thực sự, làm cho tất cả đều sụp đổ. Vực sâu đại diện cho sự hủy diệt. Nếu thực lực của Trần Phong có thể tiến thêm một bước, không chừng, hắn thật sự có thể kết nối với các thế giới khác. Bất quá, Trần Phong vẫn còn lý trí. Trừ phi đến lúc mình sắp chết, không còn gì để lo lắng, Trần Phong mới sử dụng chiêu này. Nếu không, dù là hắn cũng không dám tùy tiện kết nối thế giới này với thế giới khác. Không có bất kỳ một vị diện nào có thể ngăn cản được sự tấn công của ác ma. Dù là cự long cũng không được. Cự long dù đáng sợ, có thể lấy một địch 10, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của vực sâu. Bởi vì cự long có số lượng, còn ác ma trong vực sâu thì không thể đếm xuể. Vô số vị diện thai nghén ra vô số tồn tại đáng sợ. Một khi vực sâu thật sự kết nối với các vị diện khác, những con ác ma đó sẽ biến thành những tên đồ tể điên cuồng nhất, trong thời gian ngắn nhất, dùng sự hỗn loạn để đồng hóa và hủy diệt nó. Bất quá, nơi này không phải thế giới loài người, Trần Phong cũng không có nhiều hạn chế như vậy. Vực sâu. Nắm đấm của Trần Phong tiếp xúc với trùng đế trong một sát na, đột nhiên mở ra, năm ngón tay ngưng kết, ý chí và khí tức của vực sâu hiển hiện trong đó. Ầm. Những con côn trùng bám trên người trùng đế dưới chiêu này, từng tấc một bị dập tắt. Quyền kình đó tan ra, bị Trần Phong thế như chẻ tre, một công đến cùng. Trùng đế vung ra một đoạn chi trùng, bỗng nhiên vỡ ra, máu tươi màu xanh biếc thẩm thấu ra, thân thể cũng liên tiếp lùi về sau, thế mà bị Trần Phong làm bị thương. Một chiêu cũng không thể đỡ nổi. Trên người trùng đế bám đầy vô số côn trùng, trông quỷ dị, ghê tởm, nhưng cũng làm suy yếu tốc độ và sự linh hoạt của đối phương. Huống chi, bản thân Trần Phong đang ở trong vực sâu, được sự hỗ trợ của khe nứt vực sâu, như cá gặp nước, rồng về biển lớn, mãnh hổ vào núi, hổ gầm sinh phong. Một quyền đối đầu, tay của trùng đế vỡ tan, liên tiếp lùi về sau. Không chỉ vậy, gần 1/10 côn trùng trong cơ thể nó toàn bộ tử vong. Những con côn trùng đó bị ngọn lửa của phần viêm ma mà Trần Phong mang theo thiêu chết, thậm chí ngay cả toàn thây cũng không còn. Trần Phong đã thành công lật ngược thế cờ, nhưng lúc này, hắn lại không hề tỏ ra chút thư giãn nào, bởi vì hắn biết, trùng đế tuyệt không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Quả nhiên, ngay khi Trần Phong chuẩn bị ứng phó, trùng đế há cái miệng lớn như chậu máu. Lần này không phải là tiếng gầm rú của lũ côn trùng lúc trước, mà từ trong thân thể được vô số côn trùng bao bọc, một cái miệng khổng lồ đột nhiên lộ ra. Một luồng sóng âm kết hợp với sức mạnh thời gian gầm thét tuôn ra. Trước đó, khi trùng đế thi triển chiêu này, nó đã giết chết toàn bộ côn trùng còn sống sót xung quanh, tâm thần Trần Phong cũng vì thế mà bị ảnh hưởng đôi chút. Bây giờ, luồng sóng âm đó lại xuất hiện, ở khoảng cách gần như vậy, rõ ràng là toan tính đoạt mạng Trần Phong. Cùng lúc đó, đám tùy tùng của trùng đế, những con côn trùng không có tự do, cũng há miệng gào thét liên hồi, vang dội không dứt. Hủy diệt sóng âm, như thiên binh vạn mã, cuồn cuộn lao tới tấn công Trần Phong. Một chiêu này đã vượt qua tốc độ của hắn, cũng chặn mọi đường thoát thân, bất kể là trên mặt đất hay trên không trung, đều không thể ngăn được tiếng gầm quỷ dị này. Trùng đế mặt mày dữ tợn, quyết không khuất phục, tung ra đòn tuyệt sát. Vực sâu. Trần Phong lại một lần nữa thốt lên hai từ đó, và rồi, cơ thể hắn hóa thành một cây cầu nối giữa vực sâu và thế giới này. Những luồng sóng âm khi sắp chạm vào người Trần Phong, trong nháy mắt đã bị nuốt chửng vào trong vực sâu. Vô tận sóng âm xung kích vào khe nứt vực sâu của Trần Phong. Khi những luồng sóng âm kinh khủng đó truyền vào vực sâu, có thể lờ mờ nhìn thấy vô số ác ma gặp phải tai bay vạ gió. Chúng vốn đang đi trên hoang dã, bỗng dưng bị những đợt sóng âm kinh hoàng tấn công, thậm chí còn chưa kịp làm ra tư thế phòng ngự đã biến thành từng cổ thi thể. Tuy nhiên, khe nứt vực sâu đã thay Trần Phong nuốt chửng tất cả, còn bản thân hắn thì không hề hấn gì, vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ là ánh mắt đã ngưng trọng hơn trước rất nhiều. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Trốn trốn tránh tránh làm gì, bây giờ ta sẽ khiến ngươi phải hiện nguyên hình. Trần Phong bước tới một bước, nắm đấm từ từ bốc lên một luồng hỏa quang khó tả. Đột nhiên, ngọn lửa đó sôi trào, trong nháy mắt tạo ra một luồng uy hiếp kinh thiên động địa, phá vỡ cả thời không. Cứ như vậy, Trần Phong lao đến, trời đất rung chuyển, mặt đất xung quanh cũng theo đó mà chấn động. Tê tê. Còn chưa đến gần, một con đĩa khổng lồ cấp hoàng kim đang bám trên người trùng đế đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Huyết vũ tung tóe, nó bị Trần Phong xé nát thành từng mảnh, bỏ mạng tại chỗ. Trần Phong không chút lưu tình. Hắn tung một cước, trên chân cũng có vô số hỏa diễm, một con quái vật như dung đất đạt đến đỉnh phong hoàng kim liền bị đá gãy ngang lưng rồi rơi xuống đất. Đầu của một con côn trùng nổ tung, chết hoàn toàn, thân thể một con khác thì bị đốt cháy khét, còn những con côn trùng xung quanh càng thảm hơn, dưới áp lực tuyệt đối, chúng biến thành một đống thịt nát. Trần Phong nhanh như chớp, lao đi không ngừng, mọi động tác, mọi thủ đoạn chống cự trước mặt hắn đều trở nên ngây thơ và nực cười. Năm ngón tay hắn như móc câu, vồ vào không trung. Lớp mai cứng của một con côn trùng có lực phòng ngự cực mạnh liền bị đục thủng, để lộ ra huyết nhục bên trong. Phá! Đến bây giờ, Trần Phong cũng không biết đã giết bao nhiêu con côn trùng mạnh mẽ. Điều hắn muốn làm bây giờ, chính là gỡ bỏ hết những thứ bám bên ngoài, để cho bộ mặt thật của trùng đế lộ ra. Trùng đế còn chưa kịp phản ứng, đám tùy tùng bên cạnh đã liên tiếp bỏ mạng, ý thức của nó lập tức rơi vào một trạng thái uể oải. Như hổ vào bầy dê, đúng thật là hổ vào bầy dê. Trần Phong xông vào thân thể của trùng đế. Lập tức gây ra một trận gió tanh mưa máu, khiến nó không kịp trở tay. Nhưng thực lực của trùng đế đã đạt tới cấp sử thi, đương nhiên không dễ bị đánh bại như vậy. Trần Phong dù có tự tin vào thực lực của mình đến đâu, cũng không hề nghĩ rằng có thể dễ dàng chiến thắng trùng đế trước mắt. Quả nhiên, ngay lúc Trần Phong tiếp tục tàn sát, cố gắng ép trùng đế hiện thân, một luồng khí tức cường đại từ trên người đối phương tỏa ra. Thân thể vốn đã gồ ghề của trùng đế càng thêm phình trướng, lại to thêm mấy mét nữa, những con côn trùng bám trên người bắt đầu rơi xuống. Trong khoảnh khắc, chân thân của nó đã xuất hiện trước mặt Trần Phong. Con trùng đế này, toàn thân phủ đầy lớp vảy lục giác màu vàng kim, hai mắt như mắt rắn, xương cục mọc ra một cái đuôi dài, trên trán còn có một cặp sừng nhọn hoắt. Đây đâu còn là một con côn trùng, mà là một sinh vật mà Trần Phong chưa từng thấy qua. Từ góc nhìn của Trần Phong, đối phương trông giống một con giáp trùng khổng lồ, nhưng lại hoàn toàn khác với những con giáp trùng đã xuất hiện trước đó, bởi vì kim quang trên người trùng đế lấp lánh, thân thể tựa như được đúc từ một khối vàng ròng, kín không kẽ hở. Không có lấy một điểm yếu. Lúc này, dưới sự bức bách của Trần Phong, trùng đế đã gỡ bỏ lớp phòng ngự, để lộ ra bản thể của mình. Mặt nó trở nên dữ tợn, Đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy lệ khí hủy diệt, lỗ mũi phì ra khói trắng, khóe miệng không kìm được nụ cười nhe răng như dã thú, ngày một lớn dần. Trùng đế không phải là côn trùng bình thường, nó sở hữu trí tuệ vốn không nên tồn tại. Một giây sau, khi Trần Phong đang chuẩn bị phản kích, trùng đế đã trút bỏ toàn bộ gánh nặng. Mặc dù phòng ngự giảm xuống, không còn lớp vỏ bọc, nhưng tốc độ lại tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lúc này, trùng đế như một viên đạn pháo lao về phía Trần Phong. Nó dùng cặp sừng nhọn trên đầu làm vũ khí, mang theo tiếng gió rít chói tai, xem tư thế kia, dường như muốn đâm xuyên qua cơ thể Trần Phong. Trong chớp mắt, trùng đế đã lao đến trước mặt Trần Phong. Tình thế này, hắn đành phải giơ nắm đấm lên đỡ đòn. Ầm. Một tiếng nổ trầm đục. Ai có thể ngờ, Trần Phong vừa rồi còn có thể ngang tài ngang sức, thậm chí còn nhỉnh hơn một bậc, giờ đây dưới cú húc của trùng đế, lại hoàn toàn bay ngược ra sau. Trần Phong lập tức bị hất văng xa mấy chục mét, toàn thân như muốn vỡ vụn, hắn cắn răng, con ngươi run rẩy, cố hết sức ngẩng đầu nhìn về phía kẻ địch. Thật mạnh. Trần Phong không khỏi nhíu mày, hắn hoàn toàn không ngờ tới, trùng đế sau khi dỡ hàng lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, Trần Phong cũng không phải không có chuẩn bị khác. So với nhục thân đã ngưng luyện huyết mạch ác ma, thứ mà hắn dựa vào chủ yếu vẫn là năng lực triệu hoán. Trùng đế thấy Trần Phong ngã trên mặt đất, ngọn lửa trên người hắn ngày càng yếu đi, trông như có thể tắt bất cứ lúc nào. Là một sinh vật có trí tuệ, nó tự nhiên biết lúc này nên làm gì. Trùng đế đứng dậy, lại một lần nữa chỉ cặp sừng nhọn về phía Trần Phong, chuẩn bị đâm tới. Ngay lúc trùng đế đang vận sức, chuẩn bị đâm thủng cơ thể Trần Phong, hắn dùng tay lau vệt máu bên môi, rồi dùng tốc độ nhanh nhất đặt tay lên mặt đất, xuất hiện, ta cần sức mạnh của các ngươi. Một tòa lục mang tinh xuất hiện, rồi hai tòa, ba tòa, bốn tòa. Ngay khi Trần Phong triệu hoán xong, trọn vẹn năm tòa lục mang tinh đại diện cho thuật triệu hoán đã hiện ra, vây chặt lấy trùng đế ở giữa. Biến không thể thành có thể. Đó có lẽ chính là cảm giác phấn khích mà một triệu hồi sư mang lại. Sức mạnh của Trần Phong vượt ngoài sức tưởng tượng, dù cho đối phương đã phát động tổng tiến công, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngồi chờ chết, hoàn toàn bất lực. Nếu không có nghề nghiệp thứ hai là triệu hồi sư, dù là Trần Phong đi nữa, lúc này cũng đã bị áp chế hoàn toàn, không có đường sống. Nhưng bây giờ, chính vì nắm giữ thuật triệu hoán, hắn đã chế ngự được luồng khí tức kinh khủng kia, không còn kiêng dè gì, tự nhiên có thể bộc phát ra sức mạnh lớn hơn. Oanh! Oanh! Lúc này, trên bầu trời, từng quả cầu lửa lớn như thiên thạch, vẽ nên những đường cong rồi ào ạt rút xuống người trùng đế. Ngoài ra, một mũi tên lao tới, một luồng ánh sáng mang theo tử vong cũng đồng thời phóng về phía trước, tạo ra một khí thế kinh người không thể chống đỡ. Đầu tiên là mở ra khe nứt vực sâu, chấn nhiếp toàn trường, sau đó một mình một ngựa, phá vỡ lớp vỏ bọc của trùng đế, buộc đối phương phải lộ nguyên hình. Đây đã là một uy thế cực lớn. Nhưng chưa hết, ngay khi trùng đế vô cùng phẫn nộ, triển khai phản kích, Trần Phong cũng đồng thời lật ngửa lá bài tẩy của mình. Điều hắn muốn làm bây giờ chỉ có một, đó là dùng triệu hoán thú của mình vây quét đối phương, khiến nó phải chết trước mặt mình. Uy thế này, sát khí này, không gì sánh bằng. Đây là một sự lột xác, càng là một sự thăng hoa. Trần Phong chỉ cảm thấy linh hồn mình càng thêm tinh khiết, tựa như được giác một lớp vỏ bọc phòng ngự cứng rắn bên ngoài, kẻ địch bình thường căn bản không thể nào phá vỡ. Nghề nghiệp chính của Trần Phong vẫn là một chức nghiệp giả bình thường, nhưng chỉ bằng vào năng lực phụ trợ này, hắn lại có thể chiến đấu ngang cơ với trùng đế, không thể không nói, sức mạnh của Trần Phong đã có sự biến đổi vượt xa người thường. Đây có lẽ chính là hình ảnh khắc họa rõ nhất câu ngõ hẹp gặp nhau, kẻ dũng thắng. Không sợ hãi mới có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng nhất. TT. Trùng đế vốn định vung một trảo về phía Trần Phong, mục tiêu là bóp nát hắn thành thịt vụn, nhưng khi thấy hắn lại có thể đối phó, ánh mắt nó đột nhiên lóe lên vẻ giận dữ. Một luồng tinh thần lực cường đại từ trong cơ thể nó tuôn ra, trong cơn thịnh nộ, thân thể nó bắt đầu phình trướng, toàn thân đột nhiên phồng lên. Cơn thịnh nộ của con trùng đế cấp sử thi này lập tức tạo ra một áp lực tinh thần vô cùng lớn cho xung quanh. Trong mắt Trần Phong, năng lượng quanh thân con quái vật đó bắt đầu sôi trào như nước sôi, điên cuồng tán loạn. Kíp. Một tiếng kêu chói tai từ miệng trùng đế truyền ra, chỉ thấy xung quanh nó đột nhiên mở ra một lỗ sâu đen ngòm, ngay sau đó, hàng vạn con côn trùng từ bên trong tranh nhau xông ra, cầm thét khản cổ, như muốn nuốt chửng Trần Phong. Những con côn trùng nhỏ bé đó như ong vỡ tổ, điên cuồng vỗ cánh, vừa bi thương vừa kinh hãi. Lúc này, chúng đã quên hết mọi sợ hãi, liều mình lao về phía Trần Phong như một đợt sóng thần cao trăm mét. Chực chờ nuốt trọn một thành phố ven biển. Mấy vạn con côn trùng bay, cùng với hơn 20 vạn ấu trùng, cảnh tượng hùng vĩ đó quả thực khó mà hình dung. Chúng nhiều như cá giết qua sông, bầu trời tràn ngập bóng côn trùng bay lượn, chỉ có điều, những con côn trùng này lớn hơn châu chấu gấp trăm, gấp nghìn lần. Chúng như đội cận vệ của trùng đế, dù có phải chết hết ngoài sa trường cũng quyết kéo Trần Phong theo chôn cùng. Ồ, các ngươi tự tìm đường chết, đến bao nhiêu cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, không biết tự lượng sức mình. Trần Phong quay đầu, khinh miệt liếc nhìn lũ côn trùng đang lít nha lít nhít lao tới. Những cái chân, xúc tu, răng nhọn, hàm lớn, lông thép của chúng dù sắc bén và có độc, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, nhưng trong mắt hắn lại không hề có chút uy hiếp nào. Phần viêm ma, đi giải quyết chúng đi. Trần Phong nhẹ nhàng nói một câu, như thể mấy chục vạn côn trùng kia trong mắt hắn chỉ là mấy con kiến có thể tùy tiện giẫm chết, phải biết rằng, chiến lực của bầy côn trùng nhỏ này đủ để vây chết một cao thủ truyền kỳ yếu thế. Rào. Một lục mang tinh sáng lên, ngay sau đó, phần viêm ma toàn thân bốc cháy gầm lên một tiếng giận dữ. Đôi mắt như dung nham của nó thoáng chốc lại tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Lập tức, ngọn lửa quanh thân nó bùng lên dữ dội hơn, thiêu đốt cả trời đất, tung bay những đóa hoa lửa. Chỉ thấy thân thể ác ma khổng lồ của nó tự do bay lượn trên không trung, tạo ra từng đợt bão lửa, trong cơn bão mang theo vô tận hỏa cầu và lưỡi đao lửa, rơi xuống dày đặc như mưa. Những con côn trùng nhỏ bé lao tới làm sao chịu nổi, lập tức bị các loại hỏa diễm tấn công, chết thảm vô số, không bị đục thủng lỗ chỗ thì cũng bị đốt thành than, chết một cách oan uổng. Chưa đầy 10 giây, bầy trùng dưới đòn tấn công ma pháp phạm vi lớn của phần vi ma đã tử thương hàng ngàn con. Những con côn trùng cấp bạch ngân, nếu ở thế giới loài người cũng được xem là một mãnh tướng, nhưng ở đây, chúng lại chết thảm hết mảng này đến mảng khác. Ngược lại, Trần Phong tuy cũng bị côn trùng bao vây, nhưng trên người hắn lại bùng lên một vòng lửa. Lũ côn trùng cố gắng tấn công, nhưng còn chưa đến gần được 10 mét đã bị thiêu rụi. Đây là một loại quang hoàng thiêu đốt, trừ khi Trần Phong cạn kiệt sức lực, quang hoàng này mới tắt, nếu không, nó sẽ mãi mãi bùng cháy. Nếu ở bên ngoài, không đến vài giờ, Trần Phong sẽ kiệt sức, nhưng đây là thế giới của trùng tộc, bên cạnh hắn lại có một khe nứt vực sâu. Khi khe nứt này mở ra, nó giống như một cái lò hơi khổng lồ, còn những con côn trùng thì như than đá, từng con một bị đưa vào trong. Đây quả thực là một động cơ vĩnh cửu, không bao giờ ngừng lại. Lũ côn trùng cấp thấp đến bao nhiêu cũng chỉ là thức ăn. Dù cho có mấy trăm con côn trùng cấp hoàng kim cùng lúc tấn công vòng lửa của Trần Phong, cũng không thể phá được phòng ngự. Côn trùng không thể phá phòng, trong khi Trần Phong lại có thể ra lệnh cho phần viêm ma thi triển hết đòn ma pháp hệ hỏa hủy thiên diệt địa này đến đòn khác. Đồng thời, hắn cũng có thể triệu hồi một lượng lớn hỏa diễm, nướng lũ côn trùng thành xác khô. Ngoài ra, hắn còn có thể dựa vào khe nứt thứ nguyên để hút thêm nhiều côn trùng vào đó, biến chúng thành chất dinh dưỡng. Cho nên chiêu thức của trùng đế trông có vẻ đáng sợ, trong khoảnh khắc triệu hồi cả đàn côn trùng, nhưng trước mặt Trần Phong, chúng chỉ như một đám đáng thương, muốn hành hạ thế nào thì hành hạ. Trên mặt đất, xác côn trùng chất đống ngày càng nhiều, như một biển xác trong mà kinh hãi, khắp nơi là tay chân gãy lìa. Một vài con chưa chết hẳn vẫn đang đau đớn giãy giụa, quằn quại trên mặt đất, trông vô cùng thê lương. Đây chính là chiến lực cấp cao. Đối với người thường, một khi bầy côn trùng này xuất hiện, chẳng khác nào một trận thiên tai thực sự. Nhưng đối với Trần Phong, điều này chẳng là gì, thậm chí còn không có một chút áp lực, cứ thế bị hủy diệt gần hết. Trần Phong nhíu mày nhìn qua. Ngay khi số lượng côn trùng chết thảm ngày một tăng, các lục mang tinh bên cạnh hắn cũng lần lượt sáng lên. So với con trùng đế đơn độc, lúc này sau lưng Trần Phong lại thấp thoáng hiện ra những bóng hình quen thuộc vừa đáng tin cậy lại vừa đáng sợ. Ai có thể ngờ rằng, một tồn tại cường đại đã đùa bỡn vô số trùng tướng và trùng vương trong lòng bàn tay, lại chỉ là một con côn trùng nhỏ màu đen. Trần Phong nắm con côn trùng này trong tay, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Vốn dĩ, chỉ cần hắn bóp chết kẻ đầu sỏ này, tai họa côn trùng xung quanh sẽ được giải quyết. Nhưng lúc này, hắn lại do dự, không những không hạ sát thủ, mà còn suy nghĩ về con côn trùng này. Thực lực của ngươi đã đạt đến cấp sử thi, dù bị ta phá hủy hai lần chân thân, sức mạnh có giảm sút, nhưng ta nghĩ ngươi có thể hiểu lời ta nói. Khi thế giới của các ngươi vừa tiến vào thế giới loài người, đã giết không biết bao nhiêu đồng bào của ta. Sau đó, ta phản công quy mô lớn, cũng đã giết không ít côn trùng. Chuyện này tạm thời coi như chúng ta hòa nhau. Trần Phong mở miệng, tỏ rõ ý muốn hóa giải mối thù giữa trùng tộc và nhân loại. Chỉ có điều, dù trùng tộc có phá vỡ thứ nguyên và giết không ít con người, so với số lượng côn trùng mà Trần Phong đã tiêu diệt, thì con số đó còn vượt xa không biết bao nhiêu lần, có thể là hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Nhưng bây giờ, con trùng đế này đã là cá nằm trên thớt của Trần Phong, sao dám có nửa phần chống cự, liền ra vẻ rất nhân tính mà gật đầu. Những chuyện trước đây ta có thể bỏ qua, nhưng trùng giới này quá cổ quái, đã hòa là một với thế giới loài người. Nếu trùng tộc các ngươi lại lần nữa bạo động, đối với chúng ta chỉ có hại chứ không có lợi. Làm sao có thể? Trần Phong vừa dứt lời, trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo. Khó mà tưởng tượng, giọng nói đó nghe như một thiếu nữ, khiến người ta không thể nào liên hệ được với con trùng đế kinh khủng, xấu xí lúc trước. Con côn trùng này, lại là một con cái. Con côn trùng này cố hết sức chứng minh bản thân, lại thêm Trần Phong có sừng ác ma nên có thể nghe hiểu được tiếng nói của đối phương, vì vậy giọng nói liên tục truyền vào đầu hắn. chỉ cần ngươi thả ta đi, vùng đất của loài người kia ta tuyệt đối sẽ không đặt chân đến nửa bước. Ta dùng danh nghĩa vạn trùng vương để thề, nếu có vi phạm, sẽ khiến ta thân hồn đều hủy. Ngươi không thể giết ta, nếu giết ta, vùng cực bắc này không có ta trấn áp, những kẻ xung quanh sẽ đến tranh đoạt mảnh đất này. Đến lúc đó, cái gọi là thế giới loài người của các ngươi sẽ bị mấy đại năng trùng tộc cùng cấp với ta đồng loạt tấn công. Dù thực lực ngươi có thông thiên, thì thế giới của các ngươi cuối cùng cũng sẽ trở thành bộ dạng như lãnh thổ của ta, biến thành một đống phế tích thực sự. Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Trần Phong, khiến hắn không khỏi kinh ngạc, vì hắn không ngờ rằng, logic của con trùng đế này lại mạnh đến vậy, thậm chí có thể tự do giao tiếp với mình. Không chỉ thế, quan trọng hơn là, từ lời nói của đối phương, Trần Phong đã rút ra được vài điểm mấu chốt. Đó là, trên cả trùng đế, lại còn có một tồn tại mang danh hiệu Vạn Trùng Vương. Từ việc đối phương dùng danh nghĩa đó để thề, không khó để nhận ra, vị này có lẽ là một vị thần cùng cấp với Roser, không nên xem thường tín ngưỡng của bất kỳ thế giới nào. Giống như trong vực sâu, một số chủng tộc hèn mọn dù yếu đuối, nhưng vị thần đứng sau lại vô cùng cường đại. Ngày thường, những kẻ yếu đuối đó chém giết lẫn nhau, vị thần đứng sau có lẽ sẽ không xuất hiện. Nhưng một khi những kẻ yếu đuối đó gặp phải sự hủy diệt, ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng tín đồ của vị thần, thì vị thần đó sẽ ra tay. Đến lúc đó, kẻ tấn công phải đối mặt không phải là sự phản kích đơn giản, mà là ngọn lửa thịnh nộ của một vị thần. Trần Phong dù đã giết không ít côn trùng, nhưng so với số lượng côn trùng của thế giới này, thì chẳng thấm vào đâu. Thế giới này hoàn toàn được tạo thành bởi côn trùng. Có lẽ nơi đây vốn có những sinh mệnh khác, nhưng trong dòng thời gian dài đằng đẵng, côn trùng đã điên cuồng giao phối, sinh sôi, chém giết, hủy diệt, đến nỗi cả một tinh cầu lớn như vậy chỉ còn lại duy nhất chủng tộc côn trùng. Không có thức ăn khác, đối với lũ trùng, muốn có nguồn cung cấp thực phẩm, chỉ còn một cách duy nhất, đó là tự giết lẫn nhau. Mỗi ngày, số côn trùng chết trong thế giới này lên đến hàng trăm vạn. Giống như một vài cường giả trùng tộc, một bữa ăn của chúng có thể nuốt chửng hàng vạn con côn trùng cấp thấp. Vì vậy, dù Trần Phong trong mấy lần tấn công trùng giới đã giết chết hàng chục vạn côn trùng, nhưng so với cả thế giới này, đối với vị thần đứng sau, điều đó chẳng là gì cả. Đây cũng là lý do tại sao Trần Phong đến giờ vẫn chưa gây ra sự chú ý của đối phương, vì trong mắt vị thần đó, thực lực hiện tại của hắn chưa đủ để khiến một vị thần phải để tâm. Ngoài điểm này ra, Trần Phong còn có được một thông tin quan trọng, đó là, những cường giả như con trùng đế trước mắt không chỉ có một. Nói đơn giản, giống như trật tự giáp với Bạch Ngân Thành. Hiện tại, Bạch Ngân Thành sở dĩ ném chuột sợ vỡ bình, là vì có Trần Phong ở trật tự trấn giữ. Nhưng nếu không có Trần Phong thì sao? Dù Ngụy Tốn, Từ Hồng Trang thực lực không tệ, nhưng so với các đại của Bạch Ngân Thành và thủ lĩnh Long Môn, vẫn không có khả năng so sánh, chẳng bao lâu sẽ bị công phá cửa thành, toàn bộ trật tự sẽ rơi vào tay người khác. Giết trùng đế. Không, Trần Phong chưa từng nghĩ như vậy. Trước đây không nghĩ, bây giờ lại càng không có ý định đó. Từ miệng trùng đế không khó để phân biệt, quan hệ giữa các đại năng trùng tộc cùng thực lực không hề bền chặt, phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái chém giết và bị động chém giết. Nếu thật sự giết trùng đế, không khéo lại giúp cho các cao thủ trùng tộc cùng cấp khác lớn mạnh thực lực. Đến lúc đó, Trần Phong và trật tự ngoài việc có thêm một kẻ địch mạnh hơn, thì chẳng có lợi lộc gì. Đương nhiên, Trần Phong cũng sẽ không ngốc đến mức cứ thế thả đối phương đi. Phải biết rằng, kẻ đang bị hắn nắm trong tay không phải là một con côn trùng bình thường, mà là kẻ cầm quyền thực sự của vùng đất này, một trùng đế chí cường có thực lực cấp sử thi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, ngón tay dùng sức, một luồng áp lực nặng nề không ai có thể chịu nổi ập tới. Những đường vân trên người trùng đế dường như bị đè nén đi rất nhiều. Cơ thể trùng đế hơi cong lại. Ta đã nói hết với ngươi rồi, ngươi còn muốn làm gì, chẳng lẽ thật sự muốn giết ta sao? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện, kẻ địch ngươi gặp phải sẽ chỉ tăng lên, chứ không giảm đi. Giọng nói của con trùng đế này trở nên có chút sắc nhọn, dù đã sợ chết khiếp, nhưng vẫn không quên uy hiếp Trần Phong. Không khó để thấy, trí tuệ của đối phương vẫn luôn hoạt động. Ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao? Ta có thể giết ngươi, thì cũng có thể trấn áp những cường giả cùng cấp với ngươi. Trần Phong có vẻ hơi tức giận, ngón tay lại dùng sức thêm. Thân thể trùng đế bắt đầu run rẩy điên cuồng, giọng điệu của nó cuối cùng cũng trở nên sợ hãi, dùng một giọng nói có chút cầu khẩn. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết ta sao không? Ta đã sống hơn trăm năm, không biết đã giết chết bao nhiêu đồng bào mới đi được đến bước này, ta không muốn chết, cũng không thể chết. Ngươi nói đi, bất kể ngươi nói gì ta cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần ngươi không giết ta là được. Giọng nói của trùng đế có thêm một phần thê lương. Lúc này, bàn tay Trần Phong đột nhiên nới lỏng mấy phần, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười, rồi nói, là ngươi nói, bất kể ta nói gì, đều sẽ đáp ứng thật sao? Bởi vì trùng đế chưa chết, lũ côn trùng xung quanh vẫn đang kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tấn công, trông chúng như những chiến sĩ tận tụy, cố gắng cứu vương của mình khỏi tay Trần Phong. Điều này trực tiếp khiến phần Vi Ma bắt đầu trở nên sao động, hơn nữa, vì đến từ vực sâu, trên người nó tràn ngập khí tức khát máu, nóng nảy và bất an. Luồng khí tức này, trong thời gian ngắn có lẽ có thể che mắt được, nhưng một khi nó tồn tại lâu hơn một chút, thì những đàn côn trùng ở xa hơn sẽ cảm nhận được luồng dao động mãnh liệt này. Ác ma thích giết chóc. Đối với loại sinh vật này, chúng căm ghét mọi sinh mệnh, bất kể là côn trùng, zombie hay con người. Tất cả những tồn tại sống đều là mục tiêu tấn công của chúng. Phần Vi Ma đắm chìm trong giết chóc, điều này khiến nó trở nên điên cuồng hơn. Vì có vòng lửa bảo vệ, ngày càng nhiều côn trùng chết trong tay phần Vi Ma, nhưng đối với trùng đế, đây căn bản không phải là điều nó quan tâm. Đối với trùng đế, thứ duy nhất khiến nó chú ý chính là làm sao để sống sót trong tay Trần Phong. Ngay khi trùng đế nghĩ rằng mình sẽ chết trong giây tiếp theo, một âm thanh như tiếng trời truyền đến đầu nó. Là ngươi nói, bất kể ta nói gì, đều sẽ đáp ứng thật sao? Lời nói của Trần Phong vang vọng bên tai trùng đế, khiến con côn trùng trước đó còn coi hắn là kẻ thù, giờ đây lại có cảm giác như nghe được tiếng trời cứu mạng. Nó vội vàng nói lớn trong đầu với Trần Phong, đúng vậy, chỉ cần ngươi tha mạng cho ta, bất kể ngươi nói gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Thế giới của chúng ta không thiếu tài nguyên, càng không thiếu côn trùng. Tài nguyên có thể dùng để rèn đúc vũ khí, còn côn trùng thì có thể luyện chế thành thịt khô. Trước đây ta đã thám thính thế giới của ngươi, phát hiện vùng đất đó năng lượng nồng đậm, nhưng điều này lại dẫn đến sự giáng lâm của hết vị diện này đến vị diện khác. Ngoài ra, cũng không ít sinh vật bản địa bị biến dị, cây nông nghiệp bị hủy hoại trên diện rộng. Trong tình huống này, vấn đề lương thực của các ngươi tự nhiên vô cùng đáng lo ngại. Nhưng, chỉ cần ngươi tha cho ta, bất kể ngươi muốn bao nhiêu thịt côn trùng, ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Trùng đế nói có lý có lẽ. Đối phương không hổ là một lão yêu tinh mấy trăm năm. Trần Phong cứ ngỡ đối phương ẩn mình nơi thâm sâu không hỏi thế sự, nhưng ai ngờ, nó đã sớm chú ý đến thế giới loài người, đồng thời còn tiến hành điều tra và phân tích. Quả nhiên, bất kể là ở thứ nguyên nào, một khi đã đạt đến cấp sử thi, đều không phải là nhân vật tầm thường, kém nhất cũng là một phương kiêu hùng. Chỉ cần ngươi thả ta, thế giới này sẽ là hậu hoa viên của ngươi. Ta thề, sẽ cho ngươi lợi ích tuyệt đối. Ngoài ra, khi ngươi cần ta, ta cũng sẽ ra ngoài hỗ trợ ngươi đánh lui kẻ địch. Thế nào, những điều này ta cũng có thể dùng danh nghĩa vạn trùng vương để thề, ta tuyệt đối không lừa gạt ngươi. Trùng đế chăm chú nhìn Trần Phong. Lúc này, trên người Trần Phong cũng không còn sát khí, so với lúc trước, lại có vẻ hờ hững. Ta đã sống mấy trăm năm, từ khi mở ra khe nứt thứ nguyên này, ta đã bắt đầu thăm dò thế giới bên ngoài. Ta thừa nhận, ta đã thôn phệ không ít người, mới có được học thức như bây giờ. Nhưng, đây đều là chuyện rất bình thường. Loài người các ngươi có câu nói gì nhỉ? Mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Lời này đặt ở trùng giới cũng hoàn toàn đúng. Những kẻ xung quanh kia dù thực lực không tệ, nhưng đầu óc lại toàn là phế vật, chỉ biết đến mảnh đất một mẫu ba sào của trùng giới này, mà không biết thế giới bên ngoài lại lớn đến thế. Ta không thể chết, một khi ta chết, cơ nghiệp mà ta vất vả gầy dựng sẽ bị lũ phế vật đó chia cắt không còn một mảnh. Ta không thể để chúng được như ý thế nào. Ngươi có suy nghĩ gì về thành ý của ta? Chỉ cần ngươi chấp nhận thiện ý của ta, ngươi sẽ trở thành người bạn chân chính của ta. Trùng đế ánh mắt lấp lóe, tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn tự nhiên có lý do để trấn định, bởi vì sát khí trên người Trần Phong đã suy yếu đi không ít. Lúc này, trùng đế hoàn toàn hóa thân thành một thuyết khách, không chỉ có lý có lẽ, mà còn logic rõ ràng, trong lời nói thậm chí còn có chút tác dụng an hồn, khiến người ta có một cảm giác tin tưởng khó tả. Một loại thuật thôi miên nào đó sao? Kỳ thật giọng nói của trùng đế căn bản không dễ nghe như vậy. Nó sở dĩ chọn dùng giọng thiếu nữ, là vì muốn cho Trần Phong một cảm giác ôn hòa, nếu không, đổi thành giọng của một gã đàn ông lực lưỡng, tự nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Thôn phệ, lại là thôn phệ. Trần Phong đã không phải lần đầu gặp phải chuyện này. Giống như tên vô tính người không lâu trước, sau khi đến thế giới loài người, cũng đã thôn phệ mấy con người, từ đó mới nắm được ngôn ngữ và tri thức của thế giới loài người. Đáng sợ. Chẳng lẽ đây là đặc tính chung của đám quái vật sao? Sau khi đến thế giới loài người, không cần học tập, chỉ cần thôn phệ đủ nhiều con người, tự nhiên sẽ có thể phân biệt được mọi thứ. Không, tình hình không đơn giản như vậy. Ta trước đây cũng đã gặp qua một số sinh vật thứ nguyên, nhưng trong lời nói của chúng hoàn toàn không có sự quen thuộc với tri thức của loài người. Cho nên, chỉ có những con quái vật cấp truyền kỳ trở lên mới có năng lực lĩnh ngộ này. Trần Phong âm thầm gật đầu, trong lòng có chút suy tính. Còn đối với thuật thôi miên mà trùng đế đang thể hiện, Trần Phong cũng không hề để tâm. Thực lực của trùng đế không yếu, nhưng thua ở chỗ khinh địch. Nó căn bản không ngờ rằng, Trần Phong trông có vẻ đơn độc, lại có thể triệu hồi ra nhiều cao thủ như vậy vào phút cuối. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thất bại của nó. Nghe xong bản kế hoạch mà trùng đế vạch ra cho mình, Trần Phong nhà nhạt cười, cũng không để ý đến cái bánh vẽ của nó, nói miệng không bằng chứng. Bây giờ ngươi đang bị ta bắt, muốn ta cứ thế thả ngươi, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi nói muốn hợp tác với ta, không, đây không phải điều ta muốn. Ngươi hỏi ta rốt cuộc cần gì, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, thứ ta muốn chính là ngươi. Ngươi nói cái gì? Trùng đế dường như có chút kinh ngạc trước câu trả lời của Trần Phong, đến nỗi, trong đầu hắn lại vang lên giọng thiếu nữ mang theo chút bối rối. Ta muốn ngươi đầu hàng ta, trở thành thuộc hạ của ta. Ngươi thấy những con quái vật thực lực cường hãn trước mắt này không? Từ nay về sau, chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Không chỉ thế, trùng giới này hôi thối ngút trời, cho dù ngươi có quyền thế ngập trời thì có là gì? Chỉ cần ngươi phục tùng ta, ta sẽ cân nhắc tìm cho các ngươi một chốn thế ngoại đào nguyên ở thế giới loài người. Nơi đó nồng độ năng lượng gấp đôi, thậm chí còn hơn nơi này. Chỉ cần ngươi ở đó đủ lâu, tỷ lệ thăng cấp sẽ chỉ tăng không giảm. Thế nào, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Đầu hàng, không những có thể giữ được mạng, mà dưới sự hỗ trợ của ta, còn có cơ hội tiến lên cảnh giới cao hơn. Còn nếu ngươi từ chối ta, vậy cũng đừng trách ta nhẫn tâm, bóp chết ngươi. Ta cho ngươi một chút thời gian, nhưng thời gian đó chỉ có 3 giây. Đồng ý thì sống, từ chối thì chết. Quyết định này, do chính ngươi lựa chọn. Đồng ý thì có thể sống, từ chối chỉ có một con đường chết. Giọng nói băng lãnh của Trần Phong truyền vào trong đầu trùng đế, khiến con côn trùng một giây trước còn cực kỳ hoạt bát, một giây sau đã như rơi vào trạng thái ngủ đông, toàn thân trở nên cứng đờ. Thân ở địa vị cao, ai lại muốn làm nô làm tỳ? Không hề khoa trương, địa vị của trùng đế trong trùng giới này so với Trần Phong chỉ có hơn chứ không kém. Nơi này tuy không phát triển như thế giới loài người, nhưng số côn trùng mà trùng đế thống lĩnh lại lên đến hàng trăm triệu. Giống như hoàng đế cổ đại có bản đồ rộng lớn, ngoài các tướng soái, hộ vệ trong hoàng thành, ở các vùng đất khác vẫn có vô số tướng quân, soái tài. Trần Phong tuy đã giết không ít côn trùng, trong đó không chỉ có cấp hoàng kim, mà còn có cả cấp truyền kỳ và nửa bước sử thi. Nhưng số lượng này so với bản đồ mà trùng đế khống chế, số trùng vương, trùng hoàng bị tổn thất bất quá chỉ là 1/10, thậm chí còn thấp hơn. Nó trước đó cũng đã đề cập, xung quanh còn có không ít đối thủ cạnh tranh đang nhòm ngó, và những con côn trùng đó chính là những trung thần nghĩa sĩ thay nó bảo vệ cương thổ. Những con côn trùng đó không thể tùy tiện rời khỏi lãnh địa của mình, thêm vào đó, bản đồ của trùng giới lại rộng lớn, nếu trùng đế không sớm triệu tập các trùng hoàng đến, trong thời gian ngắn, căn bản không thể có được viện trợ. Tại sao trùng đế lại muốn giao dịch với Trần Phong? Thậm chí còn tuyên bố sẽ cung cấp đủ thịt côn trùng cho mấy triệu người của trật tự. Đó là bởi vì, chút tổn thất này đối với nó chỉ như chín trâu mất một sợi lông. Nơi này không có trò giải trí, đối với côn trùng, việc chúng làm nhiều nhất mỗi ngày chính là giết chóc và giao phối. Hơn nữa, côn trùng một khi đẻ trứng là mấy chục, thậm chí hàng trăm quả. Một con côn trùng đã như vậy, mà trên lãnh thổ trùng đế đang kiểm soát lại có không biết bao nhiêu côn trùng. Hàng năm, để ổn định lãnh thổ, không bị quá nhiều côn trùng làm cho quá tải, trùng đế thậm chí còn ra lệnh hủy diệt một lượng lớn trứng côn trùng. Nếu hợp tác với trật tự, không cần quá nhiều, chỉ cần để một phần trứng côn trùng sống sót, đợi chúng lớn lên là có thể hoàn thành giao dịch. Cho nên, trùng đế đang có ý đồ trục lợi. Nghe thì có vẻ sẽ cung cấp cho trật tự lượng thịt khô dồi dào, nhưng thực tế cái giá phải trả lại cực kỳ nhỏ. Ta nếu không đồng ý thì sao? Vài giây sau, trùng đế ổn định lại cảm xúc, một giọng nói trong trẻo cứ thế truyền vào đầu Trần Phong. Nếu không nhìn hình dáng, chỉ nghe giọng nói, cứ ngỡ như một thiếu nữ ôn hòa đang đứng trước mặt, trong giọng điệu còn có chút hoạt bát. Không đồng ý, Trần Phong cười cười, đột nhiên, nắm tay hắn bung ra trong hư không, một ngọn lửa liền nổ vang giữa không trung. Ngọn lửa đó không lớn, chỉ bằng nắm tay, nhưng nhiệt độ của nó lại đạt đến một giới hạn nào đó. Qua một thời gian tiếp xúc, Trần Phong biết rằng, sự cường đại của trùng đế nằm ở tinh thần, chứ không phải nhục thân. Dưới ngọn lửa kinh khủng này, con trùng đế có lẽ còn có thể giãy dụa một lúc, nhưng kết cục chỉ có một, đó là bị thiêu sống, trở thành một cái xác khô. Không đồng ý, cũng đừng trách ta chôn vùi ngươi tại đây, đồng thời hủy diệt luôn cả cái điểm xuất phát này, cùng với tất cả côn trùng trong vòng mấy chục dặm xung quanh. Nếu còn sót lại một quả trứng, coi như ta không có bản lĩnh. Trần Phong chậm rãi nói. Mặc dù đây chỉ là lời đe dọa, nhưng với thực lực kinh người của Trần Phong, trùng đế tin rằng đối phương sẽ nói được làm được. Vạn trùng vương sâu không lường được, một khi thực lực ẩn giấu của ngài ấy bộc phát, không ai có thể đoán trước. Nếu ta phản bội ngài ấy, lửa giận của ngài, không ai có thể chịu đựng nổi. Trùng đế lặng lẽ nói. Lúc này, trùng đế cuối cùng cũng nói ra nỗi lo của mình. Giống như Ngụy Tốn trung thành với Trần Phong, nếu Ngụy Tốn bây giờ quay sang đầu quân cho Bạch Ngân Thành, một khi bị phát hiện, dù Trần Phong không nói gì, những người bên dưới vì muốn thăng tiến, cũng sẽ cùng nhau tấn công, giết chết Ngụy Tốn. Và điều mà Trùng Đế đang do dự chính là điểm này. Một khi nó dùng danh nghĩa Vạn Trùng Vương để thề trung thành với Trần Phong, thì Vạn Trùng Vương sẽ biết được tất cả. Đại tướng dưới trướng mình lại đi trung thành với một con người, vị chúa tể thực sự đứng sau trùng tộc này, không biết sẽ giáng xuống cơn thịnh nộ kinh khủng đến mức nào. Sắc mặt Trần Phong trở nên hòa nhã hơn. Nghe giọng điệu của Trùng Đế, dường như đã có chút thỏa hiệp, chỉ là bây giờ đang lo lắng bị Vạn Trùng Vương phát hiện. Trần Phong không ngốc, nhất là sau khi đã chứng kiến sự đáng sợ của các vị thần. Đương nhiên hắn sẽ không tùy tiện để Trùng Đế dùng danh nghĩa của Vạn Trùng Vương để thề trung thành với mình. Đừng nhìn Vạn Trùng Vương bây giờ không để ý đến Trần Phong, một khi hắn đào góc tường của đối phương, không chừng sẽ bị tấn công kinh khủng đến mức nào. Điểm này ngươi không cần lo, ta đã sớm chuẩn bị. Saluman, ngươi ra đi. Trần Phong vừa dứt lời, nhiệt độ một bên đột nhiên giảm xuống. Ngay sau đó, từ mặt đất mềm yếu bỗng dưng trồi lên một tòa quan tài. Quan tài mở ra, gương mặt tựa băng xương của Saluman liền xuất hiện trước mặt Trần Phong. Cách ra sân ngày càng phong cách Saluman nắm giữ chức nghiệp tử vong, chỉ còn cách cảnh giới sử thi một bước chân. Năng lượng có lẽ đã tích lũy đủ, đối với nó, điều cần thiết bây giờ là sự lĩnh ngộ và nhận thức sâu hơn về cái chết. Bởi vậy, Saluman mới nhốt mình trong quan tài, cố gắng hoàn thành bước thăng tiến cuối cùng. Saluman vừa xuất hiện liền giơ cây quyền trượng xương trắng lên. Mắt thường có thể thấy, một vòng gợn sóng màu đen bao phủ lấy con Trùng Đế trong tay Trần Phong. Vòng gợn sóng đó lúc lớn lúc nhỏ, khi tiếp xúc với không gian, có thể lờ mờ nghe thấy vô số tiếng kêu thê thảm từ bên trong. Cảm giác đó, tựa như Saluman đã mở ra một thế giới khác hoàn toàn được tạo nên bởi vong linh, khiến người ta rùng mình, không rét mà run. Trùng Đế cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện này, thân thể căng cứng, tinh thần lực hoàn toàn khép kín, khiến cho vòng gợn sóng chỉ có thể lượn lờ quanh thân thể nó mà không thể xâm nhập vào một tấc. Hừ, muốn sống thì đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Bây giờ thả lỏng tinh thần của ngươi ra cho ta. Trần Phong gầm lên với Trùng Đế. Cá nằm trên thớt, dù Trùng Đế có vạn phần không muốn, nhưng vì mạng sống, lúc này cũng phải từ bỏ một vài thứ. Bất đắc dĩ, nó thả lỏng tinh thần lực của mình. Ngay sau đó, nó cảm thấy một luồng khí lạnh quét qua toàn bộ cơ thể, giống như cảm giác ngủ đông đã trải qua từ rất lâu trước đây. Trùng Đế cảm thấy từng tấc da thịt của mình đều bị băng sương bao phủ. Hơn nữa, đây không phải là hàn khí bình thường, mà là sự run rẩy được tạo thành từ tiếng kêu rên và gào thét của người chết. Lúc này, Trùng Đế cảm thấy trong đầu mình có thêm vô số vong linh. Một khi những vong linh này nổi loạn, nó sẽ bị ăn mòn trong nháy mắt, chỉ còn lại một cái xác rỗng, còn tất cả ý thức thì bị đám vong linh đó chia nhau ăn sạch. Nỗi thống khổ này kéo dài trên người Trùng Đế đến mười mấy phút. Ngay khi nó sắp bị đông cứng, Saluman buông quyền trượng xương trắng xuống. Lúc này, gương mặt nó trông trắng bệch vô cùng, như vừa trải qua một trận bệnh nặng. Rõ ràng, thi triển năng lực này đối với nó cũng là một gánh nặng không nhỏ. Saluman khẽ cúi chào Trần Phong, tỏ vẻ tôn kính, sau đó lại trở về quan tài và rời đi. Trần Phong tùy ý hất tay, ném Trùng Đế xuống đất. Con Trùng Đế trước đó còn hô mưa gọi gió, dung luyện vô số côn trùng, lúc này lại trông vô cùng suy yếu, lăn trên đất vài vòng mới khôi phục được một chút ý thức, đứng thẳng dậy với bộ dạng thê thảm. Ta nghĩ ngươi đã hiểu chuyện gì xảy ra với mình rồi. Triệu hoán thú của ta đã hạ một cái cấm hồn chú vào trong ý thức của ngươi. Nếu ngươi vi phạm ý niệm của ta, hàng vạn vong linh sẽ nổi loạn trong ý thức ngươi. Dù thực lực ngươi có mạnh, nhưng một khi linh hồn bị tổn hại, cũng sẽ chỉ trở thành một con rối. Ngươi đã thôn phệ loài người, tự nhiên hiểu khái niệm người thực vật là gì được rồi, cơ hội đã cho ngươi, đến lúc ngươi bày tỏ thái độ rồi. Trùng Đế phải tốn rất nhiều công sức mới đứng vững được cơ thể. Lúc này nó không khác gì một người say rượu. Nó hiểu rõ rằng mạng sống của mình đã bị Trần Phong nắm giữ. Dù có vạn phần không muốn, nhưng lúc này, nó không còn tư cách để bàn điều kiện hay từ chối. Vì vậy, con Trùng Đế hung danh lẫy lừng cuối cùng cũng cúi xuống thân thể kiêu ngạo của mình. Một giọng nói mang theo vẻ chán nản vang lên trong đầu Trần Phong, Ha Sa nguyện tôn ngài làm chủ vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Hết chương 1134. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.